Chương 401, Nam ức phí giết người. Tụ hội thời gian đã đến, trong hoa viên nhanh chóng nhiệt náo, nhân số đã qua 200. Trong đình, Trương Hiểu Vũ buồn cười nhìn Hỏa Hồ, nói, để cho ta tới nghe tại sao ngươi không chấp nhận Quản Nguyệt. Hỏa Hồ trợn trắng mắt, ngươi có thể đoán được. Cái này không nhất định, hãy nghe ta nói, trước tiên giữa ngươi cùng Quản Nguyệt khẳng định không có vấn đề gì, như vậy là có người khác ở trở ngại, ta nói đúng hay không? Cũng đúng. Hỏa Hồ biểu lộ có chút biến hóa. Trương Hiểu Vũ bắt giữ một điểm khác thường này, tiếp tục nói, người ngoài đến trở ngại đơn giản chính là hai loại người, loại thứ nhất là người nhà Quản Nguyệt, bọn họ cho rằng đối tượng của Quản Nguyệt hẳn là tuổi trẻ tuấn kiệt có quyền thế, loại thứ hai chính là người thích Quản Nguyệt đang quay phá. Vừa nói, hắn vừa chú ý thần sắc Hỏa Hồ. Sắc mặt âm trầm xuống, Hỏa Hồ ánh mắt chăm chú nhìn qua một hướng. Trương Hiểu Vũ men theo ánh mắt đối phương nhìn sang. Cuối cùng đem chú ý tập trung một người mặc vân bào màu đen trong đó, tướng mạo anh tuấn, trong khí chất mơ hồ mang theo cao cao tại thượng. Không phải là một cái tình địch sao? Cho dù hắn có quyền thì như thế nào, người Quản Nguyệt thích là ngươi. Trương Hiểu Vũ nhắc nhở. Hỏa Hồ thở dài một hơi nói, có đôi khi quyền thế đáng sợ đến mức thường nhân không cách nào giải thích, ta không sợ bị trả thù, nhưng mà Thanh Nhi thì sao? Trương Hiểu Vũ nói, đây là nguyên nhân ngươi không chấp nhận Quản Nguyệt. Xác thực rất khó giải quyết, người nọ hẳn là rất có bối cảnh đi. Khu vực Đông Nam Vạn La Thành thiếu thành chủ Đoan Mục Hành, phụ thân cùng gia gia đều là võ thánh đề giai, thân mình lại là đệ tử Thái Nhất Môn, chỉ cần hắn nói một câu, phỏng chừng ta cùng muội muội ta chết như thế nào cũng không biết. Hỏa Hồ tự rêu nói, Thái Nhất Môn, Nguyên Thủy Tinh còn có môn phái. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói, sáng lập môn phái chỉ có võ thánh cao giai hoặc là chiến thần mới có tư cách. Nguyên Thủy Tinh tổng cộng có 8 đại môn phái, Thái Nhất Môn chính là một trong số đó, vẹn vẹn là cao giai võ thánh đã có 3 cái, trung giai võ thánh cùng đê giai võ thánh cộng lại hơn 10, đừng nói ta còn không phải võ thánh, coi như là cũng không cái gì. Những thánh vương cùng thần vương kia như thế nào lại mặc kệ, hẳn là không tới phiên bát đại môn phái kiêu ngạo. Thánh vương cùng thần vương đã thọ cùng trời đất, chân nguyên giới bất diệt, bọn họ cũng sẽ không chết, tự nhiên sẽ không trông nom những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên Nguyên Thủy Tinh nhất thế lực cường đại chính là bát đại môn phái. Ánh mắt từ trên người Đoan Mục Hành đảo qua, Trương Hiểu Vũ đột nhiên thần sắc cứng đờ, ánh mắt ngừng ở trên người một cái lục y liễu nữ tử. Lại là nàng, cái kia Phượng Hoàng Thành nhị tiểu thư. Gặp Trương Hiểu Vũ thần sắc có chút không đúng, Hỏa Hồ hỏi, ngươi làm sao vậy? Trương Hiểu Vũ hừ lạnh nói, nhìn thấy một cái nữ nhân chán ghét, thật không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nàng. Bước đi trên mặt cỏ. Đoan Mục Hành hướng về nữ tử dịu dàng như nước phía trước đi qua. Quản Nguyệt, như thế nào tụ hội cũng không cho ta biết. Đoan Mục Hành lộ ra mỉm cười, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào đối phương. Quản Nguyệt có chút không thích hướng ánh mắt Đoan Mục Hành, cười nhạt nói, Đoan Mục công tử, ta và ngươi giao tập không nhiều lắm, huống chi ta mời đều là bằng hữu khu vực Tây Bắc, mạo muội mời ngươi dường như không thích hợp. Đoan Mục Hành đạo, cái này có cái gì không thích hợp, khoảng cách không là vấn đề. Chỉ cần là chuyện Quản Nguyệt ngươi, Đoan Mục Hành ta tùy thời có thể đến. Bằng hữu của ta rất nhiều, người ta có thể nhờ cũng rất nhiều, cũng không nhọc đến Đoan Mục Hành công tử. Ha ha, ta chỉ là làm một phương án dự phòng, hơn nữa có một số việc không phải ai cũng đều có thể hỗ trợ, ngươi nhận thức Đoan Mục Hành ta là thu hoạch lớn nhất. Con mắt liếc về hướng Hỏa Hồ, Quản Nguyệt lễ phép nói, thật ngại quá, ta còn muốn chào hỏi những bằng hữu khác, ta đi trước. Nói xong điều chỉnh hô hấp một chút, hướng bên kia đi qua. Đợi Quản Nguyệt đi xa, Đoan Mục Hành ánh mắt lạnh xuống, nhìn qua Hỏa Hồ âm độc nói, xem ra lần trước cho hắn giáo huấn còn chưa đủ sâu, lần này sẽ hung ác một chút, cho hắn biết nữ nhân Đoan Mục Hành ta muốn là tuyệt đối không cho phép người khác đụng. T-E-Z-U-I-H-N gì có M. Trương Hiểu Vũ cười nói, hai người các ngươi trò chuyện, ta đến bên kia ăn chút gì. Nói xong rời khỏi đình. Đem cái phiến thế giới này lưu lại cho hai người Quản Nguyệt cùng Hỏa Hồ. Đứng ở trên cầu nổi, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, tham gia cái tụ hội này thật đúng là chịu tội. Chỉ có thể một người nhịn đến khi tụ hội kết thúc. Nhàm chán nhìn chung quanh một lần, ánh mắt Trương Hiểu Vũ và Lục Y Y nữ tử giao nhau. Là hắn. Lục Y Y nữ tử khuôn mặt xương lạnh, hung dữ nhìn chăm chú Trương Hiểu Vũ. Thật mẹ nó không may, cô gái này như con chó điên. Bắt được người liền cắn, hôm nay sợ là không cách nào yên lành, Trương Hiểu Vũ từ trong mắt Lục Y Y hẻ nữ tử rõ ràng thấy được sự ác độc cùng ý muốn trả thù. Lâm Sương, làm sao vậy? Nam nữ bên cạnh Lục Y Y hẻ nữ tử kỳ quái nói. Lâm Sương ngón tay chỉ Trương Hiểu Vũ, âm hiểm nói, người kia ở Mạn Đà Trấn khi dễ ta, các ngươi ai giúp ta nhục nhã hắn một chút? Ca, cái kia không phải người ở mua trang viên sao? Áo trăng thiếu nữ nói khẽ với thanh niên bên cạnh. Thanh niên gật gật đầu, trong lòng cũng không có ý định đi chọc đến Trương Hiểu Vũ. Một thanh niên mặc trường bào màu tím cười nói, chuyện nào có đáng gì, ta đi. Trên cơ bản tuổi trẻ Tuấn Kiệt có uy tín danh dự hắn trên cơ bản đều biết, xác định Trương Hiểu Vũ không phải đại nhân vật nào. Lâm Sương cho hắn một cái mỉm cười, cái tử bào thanh niên này là tử bào đại đế bài danh thứ 19 trên Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng. Mặc dù không bị kịp tỉ tỉ, nhưng mà đối phó một người vô danh hẳn là dư giả, hơn nữa ở Mạn Đà Trấn, nàng trong lòng rất tin tưởng, tỉ tỉ ngay cả ba thành thực lực cũng không có dùng ra, cố ý thả bọn họ đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đang trước mặt mọi người nói lời xin lỗi với vị tiểu thư kia, sau đó tự tát hai cái, chuyện này dễ tính, sau này mọi người còn có thể kết giao bằng hữu. Tử bào đại đế đi đến cầu nổi, âm lãnh cười nói. Trương Hiểu Vũ ngay cả con mắt cũng lười nhìn đối phương, quản ngươi đánh giám, cút qua bên kia cho ta. Đối với cái loại bị nữ nhân châm ngòi hai câu cũng không biết cha mẹ họ gì, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ để vào mắt. Tử bào đại đế sắc mặt tái nhợt, vốn chỉ là cho ngươi nói lời xin lỗi, hiện tại không quỳ xuống nhận lỗi với ta liền không buông tha ngươi. Hắn tử bào đại đế mặc dù không có quyền thế cực lớn, nhưng như thế nào cũng là cao thủ thứ 19 chiến tích bảng. Nếu như là ở ngoài thành, đã sớm động thủ giết đối phương. Chẳng lẽ tiếng người ngươi nghe không hiểu? Trương Hiểu Vũ lộ ra biểu lộ trào phúng. Làm càn, còn không quỳ xuống cho ta. Tử bào đại đế tay phải thò ra, chụp vào bả vai Trương Hiểu Vũ, tử sắc quang hoa trong nháy mắt hình thành một cái bao tay tử tinh, động tác nhanh như tia chớp. Cho dù không cần trả ma kiếm, Trương Hiểu Vũ cũng có tự tin đứng vào hạng trước 10, dù sao 3 tháng này không phải uổng phí. Lúc này thấy đối phương không biết tốt xấu, lập tức đáp lễ bằng một cước. Phanh! Trên người đột nhiên sáng lên tử sắc quang hoa, tử bào đại đế bị một cước cực nhanh này đạp cho bay ra ngoài, lảo đảo rơi vào xuống mặt cỏ. Sắc mặt hồng như gan heo, tử bào đại đế rít gào một tiếng, người muốn chết. Bị người một cước đạp bay, mặt mũi xem như mất hết, điều này làm cho hắn gần như mất đi lý trí. Tử bào đại đế, giết hắn rồi. Nam ức phí giết người ta sẽ giao cho ngươi. Lâm Sương ác độc thanh âm truyền tới. Nữ nhân thật độc ác, ở trong thành thị không phải không thể giết người, mà là giết một người liền muốn trả giá 5 ức đê giai nguyên tinh. Người bình thường ai có tiền trả 5 ức nguyên tinh, mà ngay cả tử bảo đại đế cũng giao không nổi. Trương Hiểu Vũ hiện tại không quyền không thế, nếu không hôm nay nói thế nào cũng phải giết nữ nhân như chó điên này. Nghe vậy, tử bảo đại đế trên mặt hiện lên vẻ tàn độc. Từ bên trong nguyên giới lấy ra một cây tử kim sắc đại đao, hướng phía Trương Hiểu Vũ chém tới. Dung hợp áo nghĩa, thử tinh trảm. Ánh đao màu tím như thủy tinh ngang trời xuất thế, nhộn nhạo lên không gian gợn sóng hướng thẳng Trương Hiểu Vũ. Không phải là 5 ức đê giai nguyên tinh sao? Ta cũng phải lấy về. Trong mắt Trương Hiểu Vũ tuôn ra tia sáng màu xanh biếc làm cho người ta sợ hãi, một quyền nên hướng ánh đao tử tinh. Phúc, không gian gợn sóng hung manh tách ra. May mắn khắp hoa viên phủ thành chủ đều bao trùm cấm chế, nếu không tất nhiên sẽ bị phá hư rối tinh rối mù. Chương 402, dọa lùi Đoan Mục Hành. Đánh nát tử tinh ánh đao, Trương Hiểu Vũ một bước bắn ra xa, còn chưa tiếp cận đối phương, hai đấm liền như khai cung liên hoàn đánh ra. Dưới quỷ dị công kích, tử bào đại đế phòng ngự thánh khí chỉ ngăn trở 4 quyền, quyền thứ 5 qua đi, màn hào quang phòng ngự bốp một tiếng bị phá vỡ, ngực bị đánh ra một cái lỗ máu. Ngươi, tử bào đại đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sẽ không hề cố kỵ ra tay ác độc, không cam lòng té xuống. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đừng nói tử bào đại đế bài danh thứ 19, cho dù bài danh thứ 9 cũng tất nhiên không phải đối thủ của hắn, liệt không ba năng lực phá vỡ ở phi không thành đã nghiệm chứng qua, mà thiên không thành quái vật cùng nhân loại không giống nhau, phá phòng hay không phá phòng đối với chúng mà nói không có ý nghĩa. Ngươi dám giết người? Lâm Sương thét lên. Như thế nào không thể giết, 5 ức đê giai nguyên tinh ta cũng muốn lấy. Vô vô ống tay áo, Trương Hiểu Vũ hử lạnh một tiếng. Hai người giao thủ với tốc độ cực nhanh, chờ mọi người trong hoa viên chạy tới, Tử Bào Đại Đế đã chết đến không thể chết lại. Quản Nguyệt nhướng mày, ở tụ hội của nàng giết người còn chưa từng có phát sinh qua, nhất thời có chút mất hứng, hướng về Trương Hiểu Vũ nói, mặc dù ngươi là bằng hữu hỏa hồ, nhưng mà xin cho ta một lời giải thích. Trương Hiểu Vũ trong lòng biết ở trên tụ hội người ta giết người là biểu hiện không tôn trọng, chỉ là Tử Bào Đại Đế đã muốn giết hắn, hắn cũng không cần phải giữ lại hậu hoạn, giải thích nói, ta là tự vệ, hắn muốn giết ta trước. Là thật. Quản Nguyệt ánh mắt quăng hướng bọn người Lâm Sương gần nhất. Lâm Sương cao giọng nói, hắn nói dối, Tử Bào Đại Đế chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Có một số người nói chuyện vô cùng thối, ngươi có phải đã từng nói với Tử Bào Đại Đế giết ta, Nam ức đê giai nguyên tinh sẽ do ngươi giao. Trương Hiểu Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đối phương. Vừa rồi nghe một câu đó có không ít người, ai bảo Lâm Sương thanh âm quá lớn. Sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, lúc sau trắng chuyển sang xanh, Lâm Sương oán độc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, ngươi chờ cho ta muốn ngươi chết không yên lành. Nói xong không còn mặt mũi lưu lại, hướng ra phía ngoài chạy tới. Không khí đã bị phá hư không sai biệt lắm, Quản Nguyệt bất đắc dĩ nói, hôm nay tụ hội chấm dứt, kính xin mọi người trở về, Quản Nguyệt ở đây xin lỗi mọi người. Nghe vậy, đại bộ phận người rất nhanh rời đi. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám cùng nhị tiểu thư Phượng Hoàng Thành đối nghịch, tỷ tỷ của nàng chính là đệ tử chiến thần cung, thật không biết ngươi là không sợ hay là ngu xuẩn. Đoan Mục Hành khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, thản nhiên nói, tựa như không có liên quan gì với ngươi đi, ngươi đúng là rảnh rỗi. Trương Hiểu Vũ con mắt cũng không nhìn hắn, tại chỗ chờ hòa hồ. Đồng tử co rút lại, Đoan Mục Hành trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng, nhìn Trương Hiểu Vũ như nhìn người chết, chợt xoay người rời khỏi hoa viên. Ngươi đắc tội Phượng Hoàng Thành nhị tiểu thư, không sợ nàng trả thù ngươi. Hòa hồ đã đi tới. Trương Hiểu Vũ nói, đã đắc tội qua một lần, cũng không sợ lần thứ hai. Ta cũng không tin những võ thánh chiến thần kia sẽ tùy tiện khi phụ tiểu bối. Ngoại trừ võ thánh chiến thần, Trương Hiểu Vũ không sợ bất luận kẻ nào. Lời tuy nói như vậy, nhưng không phải là không có loại người này, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Hiểu Vũ cười nói, Đoan Mục Hành nọ không phải thiện bối, giống như muốn đối phó ngươi. Vừa rồi hắn từ trong ánh mắt Đoan Mục Hành nhìn ra một tia manh mối. Hòa hồ nói, đã sớm ngờ tới, đợi lát nữa một mình ta đi về là được. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chờ Âu Dương Thanh tới, ba người cùng đi ra khỏi phủ thành chủ. Ở trong một ngõ nhỏ rộng lớn nhưng rất thưa thớt, ba người Trương Hiểu Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn qua năm người xuất hiện phía trước. Hòa hồ trầm giọng nói, Đoan Mục Hành, có chuyện gì nói với ta được rồi, không cần phải ở chỗ này chờ chúng ta đi. Người chính giữa đúng là Đoan Mục Hành, hắn nhếch miệng cười nói, vốn ta cũng cảm thấy như vậy tương đối tốt, nhưng hiện tại không nghĩ như vậy, người chết với ta mà nói càng không có uy hiếp. Âu Dương Thanh nghe vậy, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, cả giận nói, thì ra là ngươi uy hiếp ca ca của ta, có bản lãnh công bình cạnh tranh, dạng này tính cái gì? Miệng lưỡi bén nhọn, nhưng mà lớn lên ngược lại không tệ, chết rồi ngược lại đáng tiếc. Đoan Mục Hành cười quái dị. Ha ha, bốn người bên cạnh Đoan Mục Hành cũng phát ra tiếng cười quái dị. Không có ý tốt nhìn chằm chằm vào dáng người huyền truy hòa Âu Dương Thanh. Âu Dương Thanh sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, vô sỉ. Ngươi dám động một sợi lông của muội muội ta sẽ liều mạng với ngươi. Hòa hồ hét lớn. Ngươi tính làm gì đó, dám cùng công tử nhà ta nói chuyện như vậy. Bên cạnh một người quát lớn. Đoan Mục Hành phất tay ngăn cản thủ hạ, lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại tự sát thì, ta tuyệt đối sẽ không động tới một phân một hào muội muội ngươi, nếu không. Hừ hừ. Ca. Âu Dương Thanh hận chết Đoan Mục Hành, chỉ hy vọng lão ca không nên ngu như vậy. Trương Hiểu Vũ lúc này nói, không nên nghe hắn, ngươi chết, muội muội của ngươi càng thêm không chỗ nương tựa. Trương Hiểu Vũ trong lòng biết những người này nói chuyện vô cùng gian manh. Hòa hồ sắc mặt khó coi, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đoan Mục Hành ánh mắt chuyển hướng Trương Hiểu Vũ, nói, vàng hữu, chuyện nơi này không liên quan đến ngươi, xin mời rời đi. Chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý đắc tội Vạn La Thành cùng Thái Nhất Môn. Loại người như ngươi, có thù tất báo, ta cho dù hiện tại ly khai, sợ rằng cũng sẽ lọt vào ngươi trả thù, ta nói đúng hay không? Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Hiểu Vũ, Đoan Mục Hành có chút gật gật đầu, ngược lại có chút nhìn lầm ngươi, nhưng mà ngươi cho dù lưu lại thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám cùng ta động thủ? Trương Hiểu Vũ mấy chiêu đánh chết Tử Bào Đại Đế làm cho hắn rất là kiêng kỵ, động thủ chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Có gì không dám, hôm nay có ta ở đây, chỉ bằng bốn người bên cạnh ngươi bốn là không ngăn cản được ta. Trương Hiểu Vũ khinh thường liếc bốn người. Bốn người bên người Đoan Mục Hành cả giận nói, quá cuồng vọng, công tử, để cho chúng ta đi qua giết hắn đi. Gật đầu một cái, Đoan Mục Hành thật đúng là không tin Trương Hiểu Vũ sẽ động thủ. Tiểu tử, chịu chết đi. Bốn người này không có xuất hiện ở trong hoa viên, tự nhiên không biết Trương Hiểu Vũ đáng sợ, nhất thời thân thể tung lên, từ bốn phương tám hướng hướng thẳng Trương Hiểu Vũ. Chàng ma kiếm nơi tay, Trương Hiểu Vũ liên tiếp đâm ra. Phập. Bốn điều cánh tay rơi xuống, bốn người này tay bụm lấy cánh tay trái, sắc mặt tái nhợt lui trở về. Ngươi thật sự dám động thủ. Đoan Mục Hành vừa sợ vừa giận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lần sau ngươi tốt nhất nên mời một vài đại đế bài danh tương đối cao tới, bốn người này quá yếu. Chàng ma kiếm cắm ở trên đất, Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Hỏa Hồ lo lắng nói, Trương Hiểu Vũ, ngươi làm như vậy không phải. Đối phương vì hắn làm như vậy, triệt để đắc tội Đoan Mục Hành, làm cho hắn đã cảm động lại vô cùng áy náy. Hiểu Vũ ca. Âu Dương Thanh cảm thấy giờ khắc này Trương Hiểu Vũ thật sự rất có nam tử khí khái. Trương Hiểu Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Đoan Mục Hành, nói, còn không đi sao? Sắc mặt biến ảo mấy lần, Đoan Mục Hành nói, xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi có thể chơi với ta hai ngày, không nên đơn giản chết đi. Chúng ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Bốn đại đế cao thủ bị chặt đứt cánh tay hung dữ nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, chật vật theo ở phía sau rời khỏi ngõ nhỏ. Yên tâm. Ta dám đánh cuộc lần sau tới tìm ta phiền toái tuyệt đối không phải Võ Thánh, hơn nữa Võ Thánh cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ tranh giành tình nhân này tới giết người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không có giết chết hắn. Trương Hiểu Vũ trong lòng rất tin tưởng, nếu như Võ Thánh ngay cả điểm việc nhỏ ấy cũng phải trông nom, Nguyên Thủy Tinh đã sớm lộn xộn, trong chuyện này hẳn là có một quy củ ở bên trong. Chương 403, Tu luyện áo nghĩa. Mật thất trong trang viên. Trương Hiểu Vũ xếp bằng ở trên bộ đoàn, hai tay đều nắm một khối đê giai huyết tinh hấp thu lực lượng thần bí trong đó. Cùng Đoan Mục Hành và Lâm Sương kết thù kết toán, Trương Hiểu Vũ biết rõ đối phương trả thù sớm muộn sẽ đến, mặc dù không có khả năng có võ thánh chiến thần tham dự trong đó, nhưng với địa vị cùng quyền thế của bọn họ, mời vài cái đại đế cao thủ lợi hại vẫn là dễ dàng. Hôm nay Trương Hiểu Vũ ở Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng bài danh thứ 7, dung hợp áo nghĩa liệt 03 năng lực phá phòng rất mạnh. Thực lực chính thức hẳn đã có thể nằm trong 10 đại đế mạnh nhất Thiên Đô Đại Lục. Đương nhiên, không bài trừ một ít đại đế cao thủ che giấu sâu đậm, dù sao không phải toàn bộ đều đi thiên không thành. Cho nên trước mắt Trương Hiểu Vũ phải làm là, đem tu vi tăng lên tới thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, sau đó mau chóng lĩnh ngộ ra loại áo nghĩa thứ 3. Như thế thì, cho dù những kia đại đế cao thủ chính thức lợi hại đến đây cũng đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lực lượng trong huyết tinh từng tia bị rút vào trong cơ thể, phối hợp trí tuệ tu luyện pháp, Trương Hiểu Vũ có thể cảm nhận được toàn hạt thân thể toàn thân giống như nguyên một đám máy móc sản xuất hiệu suất thật lớn, càng không ngừng phụt ra nguyên thủy chất lực. Mà chỗ tinh thể màu xanh biếc ở ngực thì giống như một cái máy móc luyện hóa cực lớn, đem nguyên thủy chân lực rèn luyện càng thêm tinh thuần, không chứa một tia tạp chất. Tất cả ngay ngắn trật tự tiến hành. Đã đến sáng sớm, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở to mắt. Hai luồng ánh sáng màu xanh nổ bắn ra, giống như hai ngọn lửa ngọn màu xanh biếc. Không thể không nói, sau khi có huyết tinh, Trương Hiểu Vũ tu vi mỗi ngày đều có cực đại tăng trưởng, vẹn vẹn 3-4 năm liền từ thể chi đạo trọng thứ 5 sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, còn kém một bước liền có thể đạt tới trọng thứ 5 đỉnh phong. Loại này tiến bộ này nếu để chiến giả biết rõ, nhất định sẽ không thể nào tin nổi. Chỉ là có thể có tiến bộ như vậy. Trương Hiểu Vũ trong lòng biết trí tuệ tu luyện pháp làm ra tác dụng mấu chốt nhất, dù sao dựa theo như lời trí tuệ chiến thần, trí tuệ tu luyện pháp đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện là gấp 10 lần thường nhân. Nói cách khác, hắn 3-4 năm của hắn luyện tương đương với người khác tu luyện 3-40 năm, ở ngoài thánh vực chính là 3-400 năm. Hơn nữa thần ma cửu biến công pháp vốn so sánh với cái gì thập đại chân thân luyện thể công pháp càng thêm cao cấp, tốc độ tu luyện nhanh kinh người, có loại tiến độ này là đương nhiên. Ta hiện tại thực lực so sánh với lần gần nhất thiên không thành thì mạnh hơn rất nhiều, nếu án chiến tích bằng thì, hẳn là có thể tiến vào năm hạng đầu, cũng không biết trong năm hạng này có ai lợi hại hơn. Trong chiến tích bảng năm hạng đầu, Hắc Đế là một đối thủ lớn của Trương Hiểu Vũ, bốn người khác Trương Hiểu Vũ mặc dù kiêng kỵ một hai phần, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Đi ra khỏi mật thất, Trương Hiểu Vũ đi thẳng tới sân luyện công trống trải, trên mặt đất bày đặt một khối thanh minh thiết hai thước cao, trên mặt có không ít nhàn nhạt trường ấn. Từ lúc hai tháng trước, Hắc Ô Thiết đã bị Trương Hiểu Vũ đào thải, còn lại chỉ có thanh minh thiết vẫn còn ương ngạnh. Đến bây giờ cũng chỉ có thể đem bộ vị trung tâm nát bấy thành khối vụn kim loại lớn cỡ long nhãn, nhưng mà muốn làm nó nát thành bùn nháo lại làm không được. Tinh khí thần hợp nhất, Trương Hiểu Vũ trong đầu tưởng tượng thấy cách núi lớn đánh nát tòa núi lớn thứ hai, sau đó cả người tiến vào không minh trạng thái. Hey! Thật lâu, Trương Hiểu Vũ rồi đột nhiên tuôn ra một tiếng quát lạnh, một chưởng bổ vào thanh minh thiết. Âm thanh kim loại nặng nề quanh quẩn truyền ra, giống như một cái chuông đồng lớn. Sóng âm bốn phía khuếch tán. Nam ở trên cỏ tiểu hỏa cùng tiểu hắc ngẩng đầu. Lão đại lại đang tu luyện áo nghĩa, thật khắc khổ. Tiểu hỏa bội phục nói. Tiểu hắc lắc cái đuôi nói, lão đại nếu không khắc khổ, có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Đúng rồi, thần thông của ngươi đạt tới trọng thứ mấy? Tiểu hỏa nháy mắt con ngươi, hắc hắc nói, trọng thứ ba. Không thể nào, ta cũng mới trọng thứ ba. Tiểu hắc vô cùng ngoài ý muốn, ở trong ấn tượng của hắn. Tiểu hỏa cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn no liền ghé vào bãi cỏ trên đất ngủ nướng, trên cơ bản không thấy hắn tu luyện bao giờ. Hắc ca, ta lúc ngủ có thể mơ thấy ta đang thi triển thần thông, mỗi một lần thi triển qua đau khi đều có thể ngộ rất lớn, giống như tự mình trải qua, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu hỏa sờ móng nuốt heo lên đầu, nghi ngờ nói. Đúng là rất kỳ quái, kháo, tiểu tử ngươi thật sự là mệnh tốt, nằm mơ cũng có thể đề cao. Tiểu hắc mặt mũi tràn đầy ghen ghét, khó chịu nói. Tiểu hỏa nheo mắt lại, hắc hắc, người có mệnh, hắc ca ngươi hay là nhận mệnh đi. Thần ma nhãn thấu thị xuống, thanh minh thiết bên trong bị nát bấy thành khối vụn lớn cỡ đậu tằm, so với lần trước lại tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ vẫn không quá hài lòng, hôm nay hồn lực đại viên mãn hắn, có ngộ tính vô cùng cao, nhưng mà Thủy Trung không tiến vào được trạng thái đốn ngộ, nếu như có thể đốn ngộ một lần. Loại áo nghĩa thứ ba nói không chừng liền thành công, hắn có cảm giác rất mãnh liệt, cái loại áo nghĩa thứ ba này nói không chừng có thể so với hai loại áo nghĩa dung hợp phía trước còn mạnh hơn, không đếm xỉa phòng ngự nghe qua đã thật đáng sợ. Một tháng sau, Trương Hiểu Vũ cuối cùng đem bên trong thanh minh thiết đánh thành trạng thái như bị hòa tan thành nước thép. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng, cách không đánh nát thanh minh thiết. Nghe qua tựa như rất đơn giản, chỉ cần là võ đế. Cách không đều có thể đánh nát thanh minh thiết, dù sao trước mắt thanh minh thiết còn là kim loại tài liệu nguyên thủy nhất, chỉ là độ cứng mạnh vô cùng mà thôi. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ suy nghĩ không phải như vậy, hắn muốn làm là hoàn toàn cách không đem thanh minh thiết đánh nát, ý là không hề ảnh hưởng đến không khí. Giống như người khác mặc phòng ngự thanh khí, ngươi muốn cách màn hào quang phòng ngự đem công kích hoàn toàn tác dụng ở trên thân thể đối phương, làm cho đối phương phòng ngự không có hiệu quả. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy mà thôi, lấy năng lực của hắn trước mắt còn không cách nào làm được điểm này, có thể đem năm thành kình đạo tác dụng ở trên người đối phương liền coi là không tệ. Ở trước thanh minh thiết phủ lên một tấm vải thưa, Trương Hiểu Vũ bắt đầu một bước tu luyện cuối cùng của hắn. Xẹt! Vải thưa vỡ ra, trên thanh minh thiết đằng sau lưu lại một trường ấn. Không được, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, trong lòng nghĩ dễ dàng, làm ra rất khó khăn. Làm cho năng lượng cách vải thưa đánh vào thanh minh thiết rất ít khả năng. Nhưng mà có một câu nói rất đúng, trên đời không việc khó, chỉ sợ không ý chí. Theo thời gian chuyển rời, Trương Hiểu Vũ rốt cuộc tìm được một tia bí quyết, hắn phát hiện mỗi lần năng lượng chấn động đều có thể làm cho không gian sinh ra gợn sóng, cũng có nghĩa không gian sẽ phụ ra lên trên công kích. Như vậy loại áo nghĩa thứ ba phải tìm biện pháp giải quyết vấn đề không gian. Khi Trương Hiểu Vũ còn đang tu luyện lúc, Thủy Nguyệt Thành đến hai vị khách không mời, một vị trong đó đúng là Phượng Hoàng Thành nhị tiểu thư Lâm Sương. Lâm Sương, không phải là một vị đại đế cao thủ thôi sao, cần gì phải để cho ta xuất mã, Phượng Hoàng Thành các ngươi đại đế cao thủ hẳn là không ít đi. Nói chuyện là thanh y rìa nam tử, ánh mắt nhàn nhạt sắc bén vô cùng. Phong đại ca, người này không phải đại đế cao thủ bình thường, ngay cả tử bảo đại đế cũng không đỡ nổi mấy chiêu, bị hắn giết chết. Cho nên ta cảm thấy mời ngươi tới mới có nắm chắc. Lâm Sương có vẻ tin tưởng mười phần, trước mắt cái thanh y lìa nam tử này là cao thủ bài danh thứ hai thiên đô đại lục chiến tích bảng Lăng Phong đại đế, có hắn xuất mã, Trương Hiểu Vũ tuyệt đối không cách nào sống sót. Lăng Phong đại đế thần sắc không thay đổi, nghiền ngâm nói, mấy chiêu giết chết Tử Bảo đại đế, thực lực cũng không tệ lắm, ta lại có chút hứng thú cùng hắn chơi đùa, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Sương âm lãnh cười nói, nhớ ở trên sinh tử đài nhục nhã hắn một phen, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Trong khoảng thời gian này, nàng vừa nghĩ tới Trương Hiểu Vũ liền nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả mời được Lăng Phong đại đế một mực bế quan tu luyện liền vội vội vàng đuổi tới. Yên tâm, đắc tội Lâm Sương ngươi, ta như thế nào cũng muốn làm cho hắn trên ở sinh tử đài quỳ xuống, về phần quỳ hay không quỳ liền không phải do hắn. Lăng Phong đại đế vẫn đối với Lâm Sương có ý tứ, ngoại trừ có 3 phần là vừa ý dung mạo nàng, còn lại đến 7 phần là vừa ý bối cảnh nàng, nếu như có thể cưới được nàng, đối với hắn tương lai có trợ giúp rất lớn, ít nhất có thể không cần phấn đấu rất nhiều năm. Chương 404, sinh tử đài. Năng lượng chấn động là vô thanh ba động chạm mấu chốt, như vậy không gian sinh ra chấn động rất nhỏ như thế nào? Trương Hiểu Vũ biết mình tìm được vấn đề mấu chốt, nhiều khi, không gian có tác dụng rất lớn, nhưng mà tuyệt đại bộ phận mọi người vô ý thức bỏ qua nó, hiện tại Trương Hiểu Vũ lại muốn lợi dụng nó làm một loại thủ đoạn công kích. Hiểu rõ ràng mấu chốt vấn đề, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, lăng không một trưởng bổ vào vải thưa. Cách cách ra. Vải thưa chấn động một cái, cuối cùng không có rách ra, về phần thanh minh thiết phía sau nhiều ra một cái trưởng ấn thật sâu. Quả là thế, lợi dụng không gian chấn động có thể đem công kích truyền đến bên trong nhanh hơn, trên đường chỉ là hao tổn một bộ phận lực đạo mà thôi, còn lại lực đạo đủ để cực đại sát thương thân thể đối thủ, so với liệt không ba năng lực phá phòng lại cao ra một bậc. Trên trình độ rất lớn có thể không đếm xỉa phòng ngự. Lợi dụng không gian đến làm thông đạo truyền lực, cái loại áo nghĩa, thứ ban này Trương Hiểu Vũ cho nó một cái danh tự mộc mạc lại vô cùng tinh túy phách không. Hiện tại không biết toàn lực thi triển phách không mạnh như thế nào, Trương Hiểu Vũ không dám ở trong trang viên làm thí nghiệm, dù sao trang viên chỉ là bao phủ một tầng cấm chế trên không, bên trong đều là trống trơn. Lão đại, có người tìm ngươi. Tiểu hỏa thanh âm từ cửa lớn trang viên truyền tới. Lập tức tới ngay. Trương Hiểu Vũ đi giày vào, đi tới. Đại môn đã mở ra, nhưng mà cấm chế không có mở ra. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hỏa tức giận nhìn Lục Y Y nữ tử ngoài cửa lớn Phượng Hoàng Thành nhị tiểu thư Lâm Sương. Bên cạnh nàng còn có một cái thanh y y nam tử. Trương Hiểu Vũ thần sắc lạnh lẽo, như thế nào, lần này lại muốn bày trò gì đây? Lâm Sương lạnh lẽo nói, đắc tội ta Lâm Sương, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy. Hiện tại đi với ta đến sinh tử đài, Phong đại ca cùng với ngươi quyết tử chiến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Buồn cười, ngươi bảo ta đi sinh tử đài chẳng lẽ ta phải đi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Đối phương khẩu khí ác liệt thật sự làm cho người ta chán ghét. Thanh y liền nam tử Lăng Phong đại đế lạnh nhạt nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ, cũng đúng, sinh tử đài chỉ có một người có thể còn sống đi xuống. Ở trong thành thị, giết một người phải giao nộp lên 5 ức đê giai nguyên tinh, giết người thứ 2 gấp bội, người thứ 3 lại gấp bội, cho nên cho dù có đại thủ, cũng có rất ít người ở trong thành thị tùy ý giết người. Loại tình huống này, sinh tử đài đúng thời cơ mà phát sinh, chỉ cần giao nộp 1 vạn đê giai nguyên tinh có thể đem cựu gia của mình sống sờ sờ đánh chết. Đương nhiên, nếu như đối phương kiên trì không ứng chiến cũng được, chỉ là danh khí của hắn sẽ có tổn hại, dưới tình huống bình thường. Hai bên thực lực kém không quá lớn, thân phận cũng không quá cách xa, đại bộ phận mọi người sẽ không trốn tránh sinh tử đài đối chiến. Trên sinh tử đài còn có một chỗ tốt, sau khi đánh chết đối phương, toàn bộ những thứ trên người kẻ chết sẽ thuộc về người thắng. Phải biết rằng trên người võ đế nhiều ít gì cũng có bảo vật, cho dù người nọ trước đó đem nguyên giới gửi ở chỗ bằng hữu, thanh khí trên người cũng đáng không ít nguyên tinh. Hắn chính là sợ, chỉ dám khi dễ nhu nhược nữ tử chúng ta. Bọn hèn nhát. Lâm Sương hèn mọn nói. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ nói, nếu như mỗi người đều muốn ở sinh tử đài cùng ta quyết đấu, ngươi cho rằng ta đều phải tiếp nhận sao? Đầu óc không dùng được cũng đừng có đi ra bêu xấu. Hắn không sợ bất luận kẻ nào phía dưới võ thánh chiến thần, nhưng mà sẽ không tùy tiện ứng chiến. Lăng Phong đại đế nhếch miệng cười nói, nghe nói bên cạnh ngươi có 3 cái nữ tử, nếu như các nàng có cái gì ngoài ý muốn, không biết ngươi có thể cùng ta lên sinh tử đài hay không? Trong thành thị còn có một nội quy, giết chết người so với mình thấp một cái cấp bậc chẳng những phải giao nộp lên 50 ức đê giai nguyên tinh, còn muốn ngồi tù 500 năm, nhưng mà trong đó cũng có rất lớn lỗ thủng, ví dụ như tìm người giết chết đối phương, sau đó cho đối phương đủ thù lao, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý làm. Người muốn chết. Trương Hiểu Vũ trên người sát khí dâng lên. Chết hay không không phải do ngươi, hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta, hy vọng ngươi tốt nhất đáp ứng lên sinh tử đài, nếu không ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lăng Phong đại đế lãnh không nói. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc hai mắt sắp phóng hỏa, chỉ chờ Trương Hiểu Vũ một câu, lập tức đi lên cùng đối phương liều mạng, về phần đánh không đánh thắng lại là một chuyện khác. Không che giấu sát khí của mình chút nào chính mình, Trương Hiểu Vũ gần từng chữ nói, tốt, ta đáp ứng lên sinh tử đài, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận, không đéo cần biết ngươi là ai. Ở Trương Hiểu Vũ trong mắt, Lăng Phong đại đế đã bị xếp vào đối tượng phải giết. Lâm Sương đắc ý cười nói, đã quên nói cho ngươi biết, Phong đại ca chính là Thiên Đô đại lục chiến tích bảng tên thứ hai, ngươi là không thể nào đi xuống sinh tử đài. Ngày mai giữa trưa, sinh tử đài gặp. Lăng Phong đại đế vứt xuống dưới một câu, xoay người cùng Lâm Sương rời đi. Tiểu Hòa nói, lão đại, ngươi thật muốn lên sinh tử đài, cùng lắm thì để cho mấy người không rời khỏi trang viên. Ở trong suy nghĩ của hắn, Trương Hiểu Vũ là người hắn coi trọng nhất, nếu như xảy ra chuyện gì, hắn không biết mình sẽ như thế nào. Tiểu Hắc vội vàng gật đầu, chiến tích bảng cao thủ bài danh thứ hai, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Tránh được nhất thời, tránh không khỏi cả đời, ta lại muốn nhìn cao thủ bài danh thứ hai chiến tích bảng có năng lực gì. Mặc dù bài danh đối phương cao hơn, nhưng Trương Hiểu Vũ không cho là mình phần thắng thiếu, cho dù là Hắc Đế đến đây, hắn cũng có nắm chắc nhất định đánh chết đối phương. Biết được Trương Hiểu Vũ cùng với Lăng Phong Đại Đế chiến tích bảng bài danh thứ hai ở trên sinh tử đài quyết tử chiến, ba nữ đều là có chút lo lắng, sinh tử đài chính là chỗ không chết không nớt, tuyệt đối sẽ không có tình huống hai người đồng thời đi xuống phát sinh. Lạc Thi Thi cắn chặt môi, Hiểu Vũ, ngươi nhất định sẽ giết chết Lăng Phong Đại Đế. Vào lúc này, nhiều lo lắng còn không bằng một câu cổ vũ, nàng tin tưởng vững chắc Trương Hiểu Vũ bách chiến bách thắng, kéo dài chuyển kỳ ở trên nguyên tinh. Yêu Dạ cùng Lý Tú đồng loạt gật gật đầu, có lòng tin nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ cười nói, đây là nhất định, đánh bại hắn chỉ là một bắt đầu mới mà thôi. Sinh tử đài, tọa lạc tại chính giữa Thủy Nguyệt Thành Thanh Bắc, diện tích cực kỳ rộng lớn, tối thiểu cũng có hơn 1.000 thước vuông. Tài liệu kiến tạo sinh tử đài mặc dù chỉ là nham thạch, nhưng mà trên mặt có cấm chế võ thánh bố trí, võ phía dưới thánh muốn phá hư nó là chuyện không có khả năng. Là chỗ quyết tử chiến, chung quanh sinh tử đài chưa bao giờ khuyết thiếu người xem. Mỗi người 300 đê giai nguyên tinh vào xem cũng không tính quá quý, dù sao người có thể ở trong thành thị đều có không ít tiền nhàn rỗi, đem tiền nhàn rỗi dùng vào yêu thích giải trí là đương nhiên. Hôm nay Thủy Nguyệt Thành sinh tử đài, không thể nghi ngờ là một lần náo nhiệt nhất vài chục năm nay, bởi vì một lần này ở phía trên hai bên quyết tử chiến đều là nhân vật khó lường, không nói trong mấy năm này Trảm Ma Đại Đế tiến bộ thần tốc. Chỉ cần là Lăng Phong Đại Đế chiến tích bảng bài danh thứ hai là có thể làm cho cả thành thị hoành động. Lúc bình thường, ở trên sinh tử đài quyết chiến cũng chỉ là võ đế phía dưới đại đế, thậm chí ngay cả thiên đế cũng rất ít. Trung quanh sinh tử đài có hơn 10 vạn chỗ ngồi, giờ phút này hơn 9 thành chỗ ngồi đều đã bị người chiếm xuống, đầu người dày đặc như thủy triều đông nghịt một mảng, có chút đồ sộ. Ngoại trừ người bình thường xem ra, Thủy Nguyệt Thành một ít nhân vật có uy tín danh dự đều đến quan sát trận quyết chiến này, như một ít đại đế cao thủ trên chiến tích bảng, Thủy Nguyệt Thành vài cái thế lực, mà ngay cả Thủy Nguyệt công chúa Quản Nguyệt cũng đã ngồi ở trong ghế khách quý. Chỗ ngồi gần ở phía trước, Hỏa Hồ cùng Âu Dương Thanh ngồi trong đám người. Ca, ngươi nói Hiểu Vũ ca sao lại ngu như vậy, cùng Lăng Phong đại đế bài danh thứ hai sinh tử chiến, đây chính là chiến đấu không chết không nớt. Âu Dương Thanh đối với Trương Hiểu Vũ ấn tượng rất không tồi, lúc này có vẻ rất lo lắng. Hỏa Hồ trên mặt không có thần sắc cười tủm tỉm như di vãng, nói, hắn lựa chọn như vậy, hẳn là có một chút nắm chắc, chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng vững chắc hắn có thể đánh chết đối phương. Cái này có thể sao? Âu Dương Thanh im lặng. Ghế khách quý, Quản Nguyệt ở dưới sự bảo vệ của phủ hộ vệ thành chủ ngồi ở một cái ghế da trên có chút thư thích, đối với trận chiến đấu này. Nàng thật ra không nhiều hứng thú lắm, bởi vì kết cục sớm đã định, chiến tích bảng bài danh thứ 2 cùng thứ 7 mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng mà trên chiến tích lại khác biệt 2 vạn, cho nên trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không Trương Hiểu Vũ tất nhiên là kẻ bại, mà người bại, chỉ có một con đường chết, sinh tử đài quy củ ai cũng không cách nào sửa. Đổi. Lâm Sương lúc này cũng đã ngồi ở ghế khách quý, ở bên cạnh nàng là một thân bạch y y hẻ nữ tử chiến tích bảng bài danh thứ 9 Phượng Hoàng Nữ Đế. Muội muội, sự tình lần này chấm dứt, ngươi cùng hắn ân đoán xóa bỏ, không cho phép lại tùy hứng. Phượng Hoàng Nữ Đế lạnh nhạt nói. Lâm Sương cười lạnh nói, đây là tất nhiên, người đã chết rồi, ta cũng không có hứng thú gì cùng người bên cạnh hắn gây khó dễ. Nghe được muội muội nói, Phượng Hoàng Nữ Đế thở dài một hơi, lúc trước cô ý thả Trương Hiểu Vũ rời đi, không thể ngờ được đối phương lại khó chạy trốn vận rủi, nhưng mà có thể ở trong 4 năm vọt tới chiến tích bảng hạng 7, đây đã là một cái kỳ tích, không biết đối phương có thể sáng tạo kỳ tích mới hay không. Chương 405, Kịch Chiến. Theo thời gian chuyển rời, người xem chung quanh sinh tử đài càng ngày càng nhiều, không ít người bởi vì mua không được ghế ngồi, trực tiếp mua một chỗ đứng, lựa chọn đứng ở nơi đó quan sát quyết chiến, tiếng huyên náo ồn ào xông thẳng lên trời, thành Bắc bởi vì nguyên nhân sinh tử đài, trong lúc nhất thời đã trở thành chỗ náo nhiệt nhất Thủy Nguyệt Thành. Thời gian quyết chiến sắp đến, Lăng Phong Đại Đế thân hình đứng ở dưới đài khẽ run lên, nhàn nhạt gió lốc tàng ra, thân hình cũng đã đứng ở trên sinh tử đài. Trên tay chẳng biết lúc nào đã nắm một cây liêm đao màu ngân bạch, lưỡi đao sắc bén dưới ánh mặt trời lập lòe sáng bóng lạnh lẽo. Chà ma đại đế như thế nào còn chưa tới, không phải là sợ rồi chứ? Làm sao có thể, chà ma đại đế bài danh thứ 7, không lý do nào sợ, đương nhiên, phần thắng xác thực vô cùng nhỏ bé. Ở một ghế khách quý, Trương Hiểu Vũ chậm rãi đứng người lên, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể vô thanh vô tức đi tới trên sinh tử đài. Cùng Lăng Phong Đại Đế cách xa nhau 100 mét mà đứng. Không thể nào, một mực ngồi ở phía trước ta chính là Chả Ma Đại Đế, gặp quỷ. Người nhận thức Trương Hiểu Vũ rất ít, cũng khó trách bọn họ đối diện tương kiến cũng không biết. Trên sinh tử đài, Lăng Phong Đại Đế ánh mắt rơi vào Trương Hiểu Vũ trên người, nói, ngươi cũng coi như danh nhân trên chiến tích bảng, không để cho ta thất vọng, ta cũng không muốn tùy tiện liền đã đánh xong. Như ngươi mong muốn. Bất quá ta sợ ngươi sẽ ăn không tiêu. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói. Vậy sao? Ta đây muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu khó gặm. Lăng Phong Đại Đế vừa dứt lời, thân hình đột nhiên đè thấp, hóa thành một hồi gió mạnh mãnh liệt đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Tốc độ cực nhanh khiến cho hơn 9 thành người trong mắt đều mất đi thân ảnh Lăng Phong Đại Đế. 12 lần âm thanh như, Trương Hiểu Vũ cầm ngược Trảm Ma kiếm, ngăn tại phía bên phải thân thể. Thương, hỏa hoa sáng chói nổ tung. Thân hình Lăng Phong Đại Đế đột ngột hiện ra, sau khi bị liêm đao bị Trảm Ma kiếm ngăn trở tiến công, thân hình quỷ dị vây quanh Trương Hiểu Vũ, tay trái bao vây thanh sắc quang mang, giống như bảo đao đâm đi ra ngoài. Ở dưới vạn vật hô hấp vận dụng xuống, động tác Lăng Phong Đại Đế giống như bị chậm lại, Trương Hiểu Vũ khỏe miệng gợi lên đường cong, dưới tình huống thân hình không động một cước đá ngược trở về, giống như cái đuôi rắn đuôi chuông, xuất kỳ bất ý làm cho Lăng Phong Đại Đế không kịp ứng phó. Phanh. Vầng sáng màu xanh trên người lập lòe, Lăng Phong Đại Đế sắc mặt kinh ngạc, cả người bay ra ngoài. Xoay người, Trương Hiểu Vũ nói, mặc dù tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng mà đối với ta không có hiệu quả. Đại Đế cao thủ có thể có gấp 10 lần âm thanh xem như không sai, 11 lần âm thanh tuyệt đối là giải rắc không có mấy, về phần 12 lần âm thanh cơ hồ là Đại Đế cao thủ có 102. Không chỉ có Lăng Phong Đại Đế kinh ngạc, ở đây hơn 10 vạn người đều là xoa xoa con mắt. Hoài nghi mình có phải là hoa mắt, như thế nào mới lần đầu tiên giao phong, Lăng Phong Đại Đế liền rơi xuống hạ phong. Hỏa hồ trên mặt khôi phục thần sắc cười tủm tỉm, tốt lắm, ta liền biết rõ ngươi không làm việc không nắm chắc. Bàn chân vững vàng đặt trên mặt nham thạch, Lăng Phong Đại Đế sắc mặt mang theo chút âm trầm, ta lại đã xem nhẹ ngươi, sức chiến đấu của ngươi xác thực để cho ta có chút kinh ngạc, nhưng mà vẹn vẹn điểm này, muốn sống sót còn chưa đủ. Chân phân thân thuật. Thân thể đột nhiên run lên, ở trên sinh tử đài trong nháy mắt xuất hiện một loạt 4 Lăng Phong Đại Đế, mỗi người đều giống như lúc, cùng bản thể không có gì khác nhau. Ồ, đều là thật, Trương Hiểu Vũ hồn lực dò thám đi qua, phát hiện 4 Lăng Phong Đại Đế đều có khí tức bản thể, nói cách khác, thuần túy dùng hồn lực, hắn nhận không ra cái nào mới là bản thể. Trung giai thánh khí phân thân thánh giáp, có thể ở tình huống nguyên lực cho phép phân ra thật nhiều phân thân, chẳng những có được khí tức bản thể. Sức chiến đấu cũng tương đương với 5 thành bản thể, không biết ngươi ứng đối như thế nào. Vừa rồi biểu hiện của Trương Hiểu Vũ làm cho Phượng Hoàng Nữ Đế tin tưởng, đối phương cũng không phải không có sức đánh một chân. Có ý tứ, Trương Hiểu Vũ mỉm cười đồng thời, chân lực vận hành vào trong ánh mắt, trong chốc lát ở chỗ sâu trong đồng tử tuôn ra tinh mang màu xanh biếc. Trong thế giới màu xanh biếc, Trương Hiểu Vũ rõ ràng phát hiện, bốn lăng phong đại đế cũng không đều là như nhau. Bản thể năng lượng nếu so với chân phân thân năng lượng nhiều hơn rất nhiều, màu sắc cũng nồng đậm rất nhiều. Phân thân truy sát thuật. T-E-Z-U-I-G-N-G-O-M. Bốn lăng phong đại đế thấp giọng ngâm khẽ, thân hình nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó từ bốn góc độ lấy bốn loại tư thế khác nhau đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Chết đi. Lâm Sương cắn chặt hàm răng, lộ ra thần sắc dữ tợn. Ở đây người xem đều là ngừng thở, không nháy mắt một cái chăm chú nhìn chiến đấu, trong lòng không ngoại lệ đều tưởng tượng xem Trương Hiểu Vũ sẽ dùng cái dạng phương thức gì đến đối mặt loại khốn cảnh này. Vượt quá toàn bộ đoán trước, Trương Hiểu Vũ không tránh không né, tay phải nắm Trảm Ma Kiếm nên đón cái Lăng Phong Đại Đế thứ ba vọt tới. Đương, Trảm Ma Kiếm và Ngân Bạch Liêm đao đụng vào nhau, Lăng Phong Đại Đế thân thể bị đẩy lui hơn 10 bước, nhưng mà Lăng Phong Đại Đế thứ hai dĩ nhiên cao cao nhảy lên, hai tay cầm ngược Ngân Bạch Liêm đao hướng về đầu Trương Hiểu Vũ. Tinh hoạch dẫn lực. Tay trái phóng xuất ra dẫn lực khủng bố, Trương Hiểu Vũ cách không đem đối phương đẩy văng ra xa hơn 100 mét. Chú ý trên thính phòng, Âu Dương Thanh vô ý thức lên tiếng kinh hô, bởi vì lúc này cái Lăng Phong Đại Đế thứ ba đã nắm liêm đao, cắt vào cổ Trương Hiểu Vũ. Trên gương mặt âm trầm biểu tiểu ngưng chú, Lăng Phong Đại Đế liêm đao bị một tay cho bắt lấy, chợt ngực truyền đến tiếng trầm đục, thân thể bị đá bay ngực ra. Ha ha, ngươi thật đúng là quá xui xẻo, đánh lui ba cái đều là phân thân của ta, đi chết đi. Lăng Phong Đại Đế thứ tư dùng Ngân Bạch liêm đao ôm lấy cái cổ Trương Hiểu Vũ. Chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, một cái đầu sẽ lập tức lăn xuống. Phượng Hoàng Nữ Đế nhíu mày, đã xong sao? Lâm Sương lúc này đã đứng lên, chuẩn bị lớn tiếng hoan hô. Chúng ta đi thôi. Chiến đấu đã xong. Quản Nguyệt mặc dù có chút không đành lòng, Trương Hiểu Vũ dù nói thế nào cũng là bằng hữu hỏa hồ, nhưng mà một khi lên sinh tử đài, sinh tử không do chính mình. Nhẹ nhàng vặn bung cánh tay muội muội cầm chặt tay hắn ra, hỏa hồ kiên định nói, không. Còn không có chấm dứt, tập trung nhìn, Trương Hiểu Vũ đang cười. Đúng vậy, Trương Hiểu Vũ đang cười, có thần ma nhãn hắn như thế nào không biết cái nào mới là bản thể Lăng Phong Đại Đế, cử động phía trước chẳng qua là làm bộ mà thôi. Chiến đấu giờ mới bắt đầu mà thôi. Chẳng biết lúc nào, Trảm Ma Kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh đầu Lăng Phong Đại Đế, nhanh hơn Lăng Phong Đại Đế một bước chém đi ra ngoài. Liêm đao rời đi cái cổ Trương Hiểu Vũ. Trên người Lăng Phong Đại Đế màn hào quang phòng ngự đột nhiên sáng ngời, Lăng không nhổ ra một ngụm máu tươi lớn, cả người bay ngang đi ra ngoài. Không có khả năng, loại tình huống này cũng có thể bị hắn cảm giác, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Phong Đại Đế ánh mắt có chút mờ mịt. Toàn bộ người thở ra một hơi, ngay sau đó lại vì sức chiến đấu đáng sợ của Trương Hiểu Vũ khiếp sợ, đây là cái dạng thực lực gì, tại loại tình huống này cũng có thể chuyển bại thành thắng, đổi lại là bọn hắn. Đã sớm ở dưới Lăng Phong Đại Đế thứ nhất hoặc là thứ hai chết đi. Ta liền biết rõ Lao Đại là đang đùa đối phương. Trên một ghế khách quý, Tiểu Hỏa tin tưởng gấp trăm lần nói. Ba nữ cùng Tiểu Hắc đều là lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi cục diện thật đúng là đem bọn họ làm cho hoảng sợ. Đang muốn truy kích bản thể Lăng Phong Đại Đế, ba cái phân thân của đối phương lao đến, chặn Trương Hiểu Vũ lại ở phía trước. Thần sắc đáng tiếc dừng lại bước chân. Vừa rồi một kiếm kia đã dùng tới liệt không ba, nhưng mà chỉ làm cho đối phương ói ra một ngụm máu tươi lớn, chắc hẳn hắn mặc trên người là trung giai phòng ngự thanh khí. Hơn nữa một cây trung giai thanh khí Ngân Bạch Liêm Đao, Trương Hiểu Vũ đê giai phòng ngự thần khí cũng ngăn không được liêm đao cắt, vừa rồi chỉ cần chậm hơn một bước, đầu bị cắt xuống là chắc chắn, mà với thủ đoạn của đối phương, khi mình đang chữa trị sẽ triệt để diệt sát mình trong nháy mắt. Tinh thần phá. Chế tạo ra một khỏa lục sắc quang cầu. Trương Hiểu Vũ ném ra, đồng thời thân hình cao cao nhảy lên, tránh đi khí lưu dâng lên. Ba cái phân thân Lăng Phong Đại Đế bị khí lưu giải khai, rút lui ra xa mấy chục thước. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng mà sát thực đặc sắc. Phượng Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 406, đi xuống là ta. Lâm Sương oán hận ngồi xuống, trong lòng đối với Lăng Phong Đại Đế biểu hiện cực kỳ không hài lòng, ngay cả con vịt đến miệng cũng để cho bay. Làm cho nàng cao hứng hụt một hồi. Ngân Bạch Liêm đao cắm vào mặt đất, Lăng Phong Đại Đế nương theo lực cản ổn định thân hình, có chút lảo đảo rơi xuống mặt sàn, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Là bài danh thứ 2 Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng, ngươi sẽ không chỉ có chút thực lực ấy đi. Nếu như vậy thì, chiến đấu cũng đã xong. Trảm Ma Kiếm vắt trên vai phải, Trương Hiểu Vũ liếc qua đối phương, thản nhiên nói. Phập, lại là một ngụm máu tươi nhịn không được nổ ra, Lăng Phong đại đế xoa xoa miệng máu, sắc mặt âm hàn rút ngân bạch liêm đao lên, trong hai mắt dần dần tràn ngập điên cuồng mịt mờ, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ở thiên đô đại lục ngươi là người thứ hai. Nói xong con mắt nhìn quét một vòng, rất nhanh ở một góc gầm u chứng kiến một thanh niên đồ đen hắc đế. Không ít người men theo ánh mắt Lăng Phong đại đế nhìn đến hắc đế tồn tại, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ chính là xuất quỷ nhập thần, giết người vô số chiến đấu cùng nhân hắc đế, nhìn qua biểu lộ rất bình tĩnh, ấn tượng cùng hắc đế chúng nhân tương truyền tựa hồ không giống. Trong khi ánh mắt mọi người nhìn quét xuống, hắc đế thần sắc như thường, chỉ là bàn tay giấu ở phía dưới đã có chút nắm chặt. Trên đài hai người chiến đấu đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, nhưng mà bây giờ còn không đủ nóng nảy, hắn càng cần thêm hưởng thụ kích thích thị giác. Ta đây ba cái phân thân đều có thể thi triển áo nghĩa, kế tiếp chính là ác mộng của ngươi. Lăng Phong đại đế ánh mắt lạnh lùng trở lại trên người Trương Hiểu Vũ một lần nữa, hồn lực đã cùng ba cái phân thân khác thành lập nên liên lạc chặt chẽ. Cảm nhận được mình đã bị bốn Lăng Phong đại đế vây quanh, Trương Hiểu Vũ bất động thanh sắc nói, vậy thử xem đi. Cùng Lăng Phong đại đế chiến đấu có thể làm cho hắn ước lương được đại đế cao cấp nhất thiên đô đại lục có mức thực lực thế nào, sau này đụng với cái cao thủ khác cũng ít nhất có chuẩn bị trước. Bốn Lăng Phong đại đế toàn bộ động, thân hình như gió, nhưng so với gió muốn nhanh hơn rất nhiều lần, ở xung quanh Trương Hiểu Vũ giao nhau lướt ngang, tựa như muốn tìm kiếm sơ hở cùng góc chết của Trương Hiểu Vũ. Nhưng mà Lăng Phong đại đế thất vọng rồi, Trương Hiểu Vũ khiêng chẳng mà kiếm toàn thân đều là lỗ thủng. Cái này ngược lại làm cho hắn không dám tùy ý tiến công. Mặc kệ, dung hợp áo nghĩa, phong chi cực. Trong đó một cái Lăng Phong đại đế huy vũ ngân bạch liêm đao, nhất thời một đạo trong suốt phong truy kích ra, hướng phía Trương Hiểu Vũ bắn xuyên qua. Có cần đơn giản như vậy không? Trương Hiểu Vũ hồn lực huyết tán ra, trải rộng khu vực vài trăm mét, bất kỳ năng lượng chấn động nào cũng đều chạy không khỏi hồn lực do thám. Bá. Trong lúc đó, phong truy còn đang trên đường đột ngột biến mất. Không, không có biến mất, mà là đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt tới gần đầu Trương Hiểu Vũ. Lấy dung hợp áo nghĩa đáng sợ, cho dù có thần khí cấp thấp, Trương Hiểu Vũ cũng không dám để cho phong truy đánh trúng, nếu không chấn thương hồn hải không phải nói giỡn. Tay trái thò ra, tay trái Trương Hiểu Vũ ẩn chứa liệt không ba đón lấy phong truy, sau đó mãnh lực nghiền nát nó. Xem ngươi ngăn trở công kích kế tiếp như thế nào, phong truy quần sát. Từng Lăng Phong đại đế ở trong nháy mắt huy vũ ngân bạch liêm đao mấy cái. Hơn 10 đạo phong truy hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc đột nhiên gia tốc, hoặc trên đường thay đổi quy tích, ở xung quanh Trương Hiểu Vũ bố trí xuống một khu vực tử vong. Lăng Phong đại đế này áo nghĩa cũng rất khó chịu, Trương Hiểu Vũ khe như mày, chật hai tay nắm chảm ma kiếm, thần ma chân lực đột nhiên quán chú đi vào. Xẹt ra. Mặt ngoài chảm ma kiếm kéo dài ra lục sắc quang hoa. Cuối cùng hình thành một thanh kiếm cương màu xanh biếc trong suốt, dài chừng hơn 100 mét, liệt không ba áo nghĩa cộng lại rót ở trên thân kiếm cương, Trương Hiểu Vũ nhất thời hướng phía bốn phía vũ động. Trên sinh tử đài kiếm cương cực lớn tàn sát bừa bãi tung hành, kiếm khí đáng sợ hướng phía bốn phía khuyết tán, may mà cả sinh tử đài đều bị cấm chế che kín, không cần lo lắng việc làm người xem bị ảnh hưởng, nếu không dư âm vừa rồi có thể miểu sát một số người kha khá. Nhìn áo nghĩa của mình bị đơn giản phá vỡ, Lăng Phong đại đế sắc mặt trầm xuống, chỉ huy ba cái phân thân đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Cút cho ta. Một cái phân thân bị Trương Hiểu Vũ một kiếm trúng ngực, nhất thời cắt thành hai đoạn, thân thể tan rã biến mất. Phân thân dù sao cũng là phân thân, không chỉ có thực lực chỉ là năm thành bản thể, ngay cả phòng ngự cũng vậy, ở dưới công kích của Trương Hiểu Vũ, nguyên một đám bị phá nát bấy. Dung hợp áo nghĩa, phong thần liêm ảnh. Lúc trước áo nghĩa bất quá là hai loại phong áo nghĩa dung hợp mà thành, hiện tại cái phong thần liêm ảnh này mới là áo nghĩa Lăng Phong đại đế đắc ý nhất, nguyên nhân là vậy, chiêu áo nghĩa này có thể tự chủ công kích. Chỉ thấy trong hư không một cái huyễn ảnh màu nâu hình thành, trong tay nắm lấy một thanh liêm đao xám bạc khổng lồ, màu xám sáng bóng ở trên liêm đao phong nhận lập lòe lưu luyến, nhộn nhạo khí tức đáng sợ. Ở góc cầm u, hắc đế nhãn tỉnh sáng lên. Lăng Phong đại đế duy nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là dung hợp áo nghĩa quỷ dị này, nếu chủ quan thì, có thể có nguy hiểm tính mạng. Lăng Phong đại đế sử dụng ra phong thần liêm ảnh, ta nhớ lần trước ở ngoài thành, hắn một liêm đao thu cắt mấy trăm cao thủ, vô cùng đáng sợ. Ta cùng hắn tổ đội qua, xem qua hắn dùng chiêu áo nghĩa này đem lục đầu xà áp chế đến chết. Đối với phong thần liêm ảnh, Lăng Phong đại đế rất có tự tin, nếu như không phải quá hao phí nguyên lực, cho dù là hắc đế hắn cũng có tin tưởng chiến thắng, trước mắt nhất định chiến quyết. Phong thần nhất trảm. Thân hình ảo ảnh màu nâu chớp động, liêm đao đột phá không gian, chém về phía thân thể Trương Hiểu Vũ. Thật nhanh, Trương Hiểu Vũ khi ảo ảnh màu nâu nhúc nhích trong nháy mắt đã né tránh, nhưng mà cho dù như thế, quần áo phần eo cũng bị khí nhận làm vỡ ra, lộ ra hình xăm làn da bên trong. Nhị trảm. Ở trên người ảo ảnh màu nâu tựa như không có quán tính, đang ở không trung đơn giản xoay người, vô thanh vô thức, chém về phía Trương Hiểu lần nữa Vũ. Tinh hạch dẫn lực. Trương Hiểu Vũ tay trái nhắm ngay liêm đao, bắt nó kéo đến một bên, hiểm tránh đi. Tam trảm. Tứ trảm. Vừa mới bắt đầu còn có thể thấy rõ thực thể ảo ảnh màu nâu, đến đằng sau cả sinh tử đài đều là ảo ảnh màu nâu. Duy nhất có thể thấy rõ ràng là liêm đao sắc bén vô cùng, ở trong không gian xuất ra một mảnh đường vòng cung dài hẹp quỷ dị màu xám bạc đáng sợ. Thật đúng là mẹ nó giết nghiện, Trương Hiểu Vũ trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, chợt đột ngột nhắm hai mắt lại. Lăng Phong đại đế trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra cười nhạo, dưới loại tình huống này còn nhắm mắt lại, cho rằng dùng hồn lực có thể do thám công kích quy tích, nằm mơ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người xem ở đây đều có nghi vấn này, ảo ảnh màu nâu rõ ràng bất thường, tốc độ cực nhanh coi như là hồn lực cũng vô pháp do thám toàn bộ, mà chỉ cần trong nháy mắt ngắn ngủn, liêm đao đáng sợ đủ để chém thân thể của hắn ra. Ngũ trảm. Tới đây, Lăng Phong đại đế nguyên lực có chút duy trì không được, sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng mà khỏe miệng hắn sự vui vẻ dữ tợn cũng càng dày đặc úp. Đương. Tiếng kim loại vang vọng khắp nơi, toàn bộ mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, ảo ảnh công kích lại bị chặn, hắn làm sao có thể cảm giác được động tác ảo ảnh, loại tốc độ đó lại phối hợp thêm thực thể không quán tính, dù là tốc độ cùng nó tương đương cũng tuyệt đối không bắt được quy tích. Một kiếm đẩy lui ảo ảnh màu nâu. Trương Hiểu Vũ nương theo phản chấn cực lớn này, thân hình đột nhiên bổ nhào tới giữa không trung trước người Lăng Phong đại đế, sau đó chân phải hung hăng đạp xuống dưới. Choảng, Lăng Phong đại đế lưng chạm đất, một mảng vầng sáng màu xanh trô ngực chặn một đạp của Trương Hiểu Vũ lại. Xin lỗi, cuối cùng đi xuống đài là ta. Trương Hiểu Vũ mở to mắt, hai tay cầm kiếm hung hăng đâm xuống. Trong thần sắc kinh hãi, vầng sáng màu xanh bên ngoài cơ thể Lăng Phong đại đế chấn động một chút rất nhỏ. Rồi sau đó trên mi tâm hắn không lý do xuất hiện một cái lỗ kiếm. Lăng Phong đại đế, chết trận. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 407, người chiến thần cung. Thu hồi nguyên giới cùng thánh khí trên người Lăng Phong đại đế, Trương Hiểu Vũ đứng lên, trùng trùng nổ ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi thật đúng là có chút nguy hiểm, may mà ở thời khắc mấu chốt, vạn vật hô hấp lần nữa có tiến bộ, cảm giác được ảo ảnh công kích quy tích. Đương nhiên, cho dù lúc ấy không cách nào cảm giác, Trương Hiểu Vũ cũng có nắm chắc rất lớn liều mạng trọng thương giết chết Lăng Phong đại đế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Làm cho Trương Hiểu Vũ càng thêm ngạc nhiên là, phách không áo nghĩa hiệu quả cường đại ra ngoài ý định, mặc dù lực công kích tuyệt đối không so với liệt không ba được, nhưng mà ở dưới tình huống đối phương có trung giai phòng ngự thanh khí, phách không lực sát thương lại vượt qua liệt không ba, cách màn hào quang phòng ngự giết chết Lăng Phong đại đế. Mặc kệ như thế nào, trận sinh tử chiến này, người thắng là hắn. Lăng Phong đại đế bị giết chết, điều đó không có khả năng, hắn chỉ là bài danh thứ 7 chiến tích bảng mà thôi. Lâm Sương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phượng Hoàng nữ đế đứng lên, hướng về Lâm Sương nói, nhớ kỹ tự ngươi nói gì, sau này đối phương không trêu chọc đến ngươi, không được đi tìm hắn gây tìm phiền thoái, huống chi ở Thiên Đô đại lục, đại đế có thể giết chết hắn hầu như đã không có, cho dù là hắc đế. Lại đánh chết Lăng Phong đại đế. Hỏa hồ bằng hữu của ngươi thật đúng là lợi hại. Quản Nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng vì hỏa hồ cao hứng. Hơn 10 vạn người xem yên tĩnh chỉ chốc lát, ầm ầm náo nhiệt, không ngờ Lăng Phong đại đế bị Trảm Ma đại bài danh thứ 7 đế chém giết. Loại chuyện này tin tưởng trong một đoạn thời gian rất dài cũng không cách nào bớt nóng, cũng đã trở thành tư bản để bọn họ nói khoác lúc trà dư tửu hậu. Âu Dương Thanh hưng phấn ôm hỏa hồ cánh tay, ca, Hiểu Vũ ca thắng, một kiếm kia thật lợi hại. Cách phòng ngự màn hào quang liền đâm chết Lăng Phong đại đế. Hỏa hồ cười nói, đúng vậy, hắn so với trước càng mạnh, Lăng Phong đại đế trên người chính là có một kiện trung giai phòng ngự thánh khí phân thân thánh giáp. Nếu như đem Trương Hiểu Vũ đổi thành hắn thì, cho dù công kích mấy trăm lần cũng đừng mơ tưởng phá vỡ tầng hào quang kia, trừ phi đối phương nguyên lực hao hết. Từ trên sinh tử đài nhảy xuống, Trương Hiểu Vũ đi qua vị trí ba nữ. Hiểu Vũ, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lạc Thi Thi bổ nhào vào trong ngực Trương Hiểu Vũ, vừa rồi sau khi chứng kiến phong thần liêm ảnh đáng sợ, ba người các nàng cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Vô vô đầu Lạc Thi Thi, Trương Hiểu Vũ nói, yên tâm, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng mà tất cả đều trong lòng bàn tay. Tiểu Hỏa nhảy xuống, nói, ta đã nói mà. Lão đại làm sao có thể có chuyện? Lúc trước Trương Hiểu Vũ chỉ là võ sư đã có thể đánh bại nó là cấp 3 hoang thú. Hiện tại Lăng Phong Đại Đế thực lực cùng Trương Hiểu Vũ xê xích không bao nhiêu. Tiểu Hỏa càng thêm tin tưởng vững chắc Trương Hiểu Vũ nhất định có thể thắng. Chúng ta trở về đi. Người ở đây đều đang nhìn chúng ta. Yêu Dạ cười nói. Chậm rãi đứng lên, Hắc Đế Sa nhìn Trương Hiểu Vũ một cái, nói thầm, có ý tứ, lại lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Hơn nữa ở quá trình chiến đấu đột phá đến giai đoạn thứ 3, nếu như không sử dụng một chiêu kia, ta muốn thắng hắn cũng rất không có khả năng. Ở dưới ánh mắt kính sợ của người xem chung quanh, Hắc Đế cả người hư không tiêu thất tại chỗ. Trương Hiểu Vũ mấy người đi rồi, sinh tử đài lại có hai người đi lên quyết chiến, nhưng mà hiển nhiên hấp dẫn không được nhiều người chú ý, vốn là hơn 10 vạn người xem đi hết chín thành, trở thành mảng mảng trống trơn. Sinh tử chiến qua đi mấy tháng, Trương Hiểu Vũ chân lực tu vi rốt cục đạt tới thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, thực lực tổng hợp lại cao hơn một tầng. Mà chiến tích thiên không thành lần thứ 5 cũng không ra ngoài ý liệu của nhiều người. Trương Hiểu Vũ lấy 6 vạn năm chiến tích bài danh thứ 2 thiên đô đại lục, thứ 9 nguyên thủy tinh, Trảm Ma Đại Đế danh hiệu trong lúc nhất thời chuyển khắp cả nguyên thủy tinh. Rất nhiều người không biết Trương Hiểu Vũ đã bắt đầu hiếu kỳ đối với hắn, hữu ý vô ý thu thập tư liệu về hắn. Đối với ngoại giới hoành động, Trương Hiểu Vũ bản nhân lại thờ ơ, mỗi ngày đều trong trang viên hoặc là trong dãy núi tiếp tục hoàn thiện phách không, chỉ có áo nghĩa đại thành, mới có thể cùng áo nghĩa khác dung hợp, sau này cũng là như thế. Thanh Thủy Huyện là khu vực trang viên của Thủy Nguyệt Thành, trên đường rộng lớn người đi đường rất thưa thớt, nguyên nhân là vì người có thể mua trang viên quá ít, hơn nữa ở nơi này mọi người không cần vì sinh kế bận rộn, tự nhiên cũng không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện. Gió nhẹ hơi ướt át thổi qua, cây cối hoa lá hai bên đường tác hưởng, vài cái lá cây ở trên bầu trời xẹt qua một quỹ tích kỳ diệu, cuối cùng nhẹ nhàng rớt xuống. Đưa tay nắm một lá cây, lông mày ngắn thanh niên huýt sáo một tiếng, nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tệ, so với chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều lắm. Ngươi có thể lưu lại, tin tưởng không có người giữ ngươi lại. Bên cạnh một thanh niên cao lớn hùng tráng thản nhiên nói. Nói giỡn, ta không ngu như vậy, nơi đó chẳng những tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Còn có chiến thần cao thủ chỉ đạo, ra bên ngoài, cao thủ không có mấy người, chỉ có vài người xếp đầu chiến tích bảng là coi được. Thanh niên lông mày ngắn thân cao ước chừng 2m1, thanh niên hùng tráng đạt đến 2m5, đều mặc một bộ chiến bào đỏ sậm, trên ngực trái đeo một cái huân chương, trên huân chương điêu khắc chiến sĩ tay cầm đại kiếm, bên cạnh có hai ngôi sao kim sắc. Thanh niên cao lớn nói, theo Lâm Nguyệt nói, hắn liền ở cái địa phương này. Đợi lát nữa gặp mặt thì không nên bày ra ngạo khí nhàm chán của ngươi, cho người ta một chút mặt mũi. Cắt, cho người mới một chút vai phủ đầu không phải chúng ta nên làm sao. Ít nhất để cho bọn họ biết rõ, ở chiến thần cung, bọn họ là gà mờ, không phải lực công kích mạnh mẽ thì hữu dụng. Tuy ngươi, nếu người ta bởi vậy không chịu gia nhập chiến thần cung, chính ngươi đi giao phó. Thanh niên cường tráng hừ lạnh nói. Nhìn qua nước thép màu xanh như bùn nhão trên luyện võ trường, Trương Hiểu Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Những ngày này dưới sự nỗ lực, phách không áo nghĩa rốt cục đại thành. Kế tiếp chính là dung hợp 3 loại áo nghĩa. Một khi thành công, lực công kích của hắn tối thiểu lại gia tăng gấp đôi. Tiếng đập cửa thanh thúy truyền đến, Trương Hiểu Vũ đi giày vào, đi qua mở cửa. Các ngươi là? Trước mắt là hai thanh niên mặc chiến bào đỏ sẫm rất mạnh, đây là ấn tượng đầu tiên của Trương Hiểu Vũ. Thanh niên cao lớn nói, chúng ta là đệ tử chiến thần cung, không mời chúng ta đi vào ngồi sao. Người chiến thần cung, bọn họ tới tìm ta làm gì? Trương Hiểu Vũ khe như mày, chợt mở cấm chế ra, nói, mời vào. Đi theo đằng sau Trương Hiểu Vũ, thanh niên lông mày ngắn trước mắt, nói, liền tại luyện võ chàng nói chuyện đi. Ta không thích đi đại sảnh. Tùy ngươi. Trương Hiểu Vũ đổi hướng, mang theo hai người tới luyện võ trường rộng lớn. Thanh niên cao lớn chứng kiến thanh minh thiết biến thành bùn, cười nói, xem ra ngươi rất khắc khổ. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh niên lông mày ngắn nói, biểu hiện của ngươi khiến cho chiến thần cung cao tầng chú ý, bọn họ muốn cho ngươi gia nhập, trở thành đệ tử chiến thần cung. Gia nhập chiến thần cung đối với tu luyện có cái trợ giúp gì, nếu như không có, thì quên đi. Tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn, ngươi có thể cùng ta chiến một hồi, tin tưởng sau đó ngươi sẽ nguyện ý. Thanh niên lông mày ngắn cười nói. Trương Hiểu Vũ dứt khoát nói, tốt, cẩn thận, ta gọi là Đông Bình. Thanh niên lông mày ngắn từng bước một lui về phía sau, thẳng đến khi cùng Trương Hiểu Vũ cách xa nhau 100 mét mới dừng lại. Ta gọi là Trương Hiểu Vũ, ra tay đi. Vô thanh vô tức, Đông Bình xuất hiện ở bên sườn Trương Hiểu Vũ, cánh tay phải như roi hướng về cái hót Trương Hiểu Vũ, lần này nếu trúng mục tiêu, choáng váng ngắn ngủi là không thể thiếu. Là vạn vật hô hấp, chỉ có phối hợp vạn vật hô hấp mới có thể di động vô thanh vô tức, hơn nữa từ động tác đối phương xem ra, cảnh giới tất nhiên sẽ không thấp hơn mình. Trương Hiểu Vũ trong lòng cả kinh, cánh tay phải cong lên ngăn tại sau đầu. Phanh, kịch liệt chấn động làm cho thân hình hai người nhanh chóng lùi lại. Bị động phòng thủ không phải phong cách của Trương Hiểu Vũ, không đợi thân thể ổn định, chân lực nhanh chóng bạo phát, trong nháy mắt gần sát Đông Bình, nắm tay gần như sắp trúng ngực đối phương. Nắm tay không có cảm giác trúng mục tiêu, đánh xuyên qua chỉ là một đoàn không khí mà thôi, đối phương lại ở trước mặt Trương Hiểu Vũ sờ sờ biến mất, loại cảm giác này làm cho da đầu Trương Hiểu Vũ tê dại một hồi. Luận tốc độ bạo phát, ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Chẳng biết lúc nào, Đông Bình xuất hiện ở sau lưng Trương Hiểu Vũ, một chưởng cắt về phía cái cổ Trương Hiểu Vũ. Chương 408, tinh cấp. Bút, một tay bắt lấy cổ tay Đông Bình, là thanh niên cao lớn, hắn thản nhiên nói, tốt rồi, Đông Bình, hắn hiện tại đã biết chênh lệch cùng chúng ta. Thu tay lại, Đông Bình nhíu môi. Lần đầu tiên trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, Trương Hiểu Vũ xoay người, hỏi, tại sao tốc độ ngươi đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Đông Bình tu vi cũng không cao hơn bọn người Lăng Phong Đại Đế, ngược lại còn muốn hơi thấp, nhưng mà tốc độ cùng cảnh giới chiến đấu đều rất cao. Có câu nói không sai, thiên hạ võ công, không gì không phá được, chỉ có nhanh không thể phá, đây là một đạo lý đỉnh phong. Thanh niên cao lớn nói, ta gọi là Đường Khắc, về phần vấn đề đáp án, chờ ngươi gia nhập chiến thần cung mới có tư cách biết rõ, hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Xin hỏi gia nhập chiến thần cung có cái hạn chế gì? Ta có thể dẫn người đi qua không? Không có cái hạn chế gì đặc biệt, gia nhập chiến thần cung, ngươi sẽ có một cái viện tử của chính mình, có thể dẫn người qua ở lại, nhưng mà phải tuân thủ chiến thần cung quy củ. Tốt lắm, ta gia nhập. Trương Hiểu Vũ không do dự, gia nhập môn phái với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại, tối thiểu nhất trong người đã có địa vị, cho dù là Đoàn Mục Hành cùng Lâm Sương mời võ thánh để đối phó hắn cũng phải nghĩ kỹ. Dù sao giết hắn chẳng khác nào tát vào mặt chiến thần cung. Đường Khắc mỉm cười, rất tốt, hiện tại ta cho ngươi biết đáp án, tốc độ hắn nhanh như vậy là vì tu luyện chân lực biên độ sóng, chân lực biên độ sóng đẳng cấp càng cao, thì tốc độ càng nhanh. Chân lực biên độ sóng, Trương Hiểu Vũ hơi chút tự hỏi liền rõ ràng, đây là một loại phương pháp tăng áp, có thể ở trong nháy mắt áp xúc chân lực, khiến cho chất lượng đề cao, nhưng mà hắn biết nguyên lý trong đó, nhưng tuyệt đối không làm được. Dù sao con người không phải máy móc đơn giản, mà là máy móc tinh vi nhất trong vũ trụ. Các ngươi đều lĩnh ngộ cảnh giới vạn vật hô hấp sao? Đông Bình ngạo khí nói, chiến thần cung đệ tử tinh cấp, không lĩnh ngộ vạn vật hô hấp cảnh giới chỉ là đệ tử bình thường, ngay cả tinh cấp cũng coi như không được, ngươi có thể được trực tiếp tuyển chọn đúng là bởi vì ngươi lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, điểm này ngươi coi như không tệ. Trương Hiểu Vũ không có đi để ý tới ngạo khí nhàm chán của đối phương. Nếu như hắn và đối phương ở cùng một cấp bậc, cũng chính là thể chi đạo trọng thứ 6, hắn có tự tin ngược đãi đối phương, dù sao đối với chiến giả thường xuyên cận thân chiến đấu mà nói, tốc độ vô cùng quan trọng. Tốt rồi, nếu như không có việc gì, hiện tại ngươi liền mang theo người cùng ta trở lại chiến thần cung. Đường Khắc đề nghị nói. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, xoay người xem xét, chợt cười khổ. Thì ra vừa rồi hai người chỉ là vẫy tay một cái. Sóng xung kích đáng sợ đã phá hủy nửa cái trang viên, khắp nơi bừa bãi một mảng. Chuyện gì xảy ra? Ba nữ cùng hai thú toàn bộ chạy tới. Các ngươi tới vừa vặn, chúng ta chỉ sợ phải ly khai Thủy Nguyệt Thành. Lạc Thi Thi hỏi, đi nơi nào? Trương Hiểu Vũ nói, ta đã đáp ứng gia nhập chiến thần cung, sẽ đi ngay bây giờ. Vậy trang viên làm sao bây giờ? Yêu Dạ cau mày nói. Trả lại. Phòng trưng thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về. Trang viên quyền cư ngụ chỉ có 100 năm, nếu như không thường ở liền quá lãng phí, dù sao hơn 10 ước đê giai nguyên tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Ba nữ gật gật đầu, dù sao đi theo Trương Hiểu Vũ, đến nơi nào cũng được cả. Thật ngại quá, ta có chút việc riêng. Trương Hiểu Vũ muốn đi cáo biệt Hòa Hồ. Đường Khắc gật gật đầu, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Trong viện tử rộng lớn, Hòa Hồ cười nói, chúc mừng ngươi, lại được chiến thần cung coi trọng, muốn trở đệ tử thành lục đại môn phái thật không đơn giản. Ta vừa đi, Đoan Mục Hành có thể sẽ đối phó ngươi không? Trương Hiểu Vũ tương đối lo lắng phương diện này. Cái này ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta hiện tại cũng đã trở thành đệ tử Quy Nguyên Phái, lập tức phải đi tới Quy Nguyên Phái. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, hảo tiểu tử, như vậy ta an tâm. Hòa Hồ có thể đạt đến chiến tích bảng hạng 16, thiên phú cũng phi thường tốt, chỉ là một mực không được coi trọng. Sau khi trả lại trang viên, mọi người đi tới Thủy Nguyệt Thành truyền tống trận bên cạnh quảng trường, chuẩn bị truyền tống đến Thiết Huyết Thành, ở khu vực Tây Bắc. Chỉ có Thiết Huyết Thành mới có truyền tống trận đi tới phủ cận chiến thần cung. Vạn La Thành khu vực Đông Nam. Đoan Mục Hành sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái áo lam tiểu tử kia lại đã trở thành chiến thần cung đệ tử. Sau này hiển nhiên muốn đối phó hắn rất khó, điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Hắn thật vất vả mới mời sư huynh tới được. Bên cạnh Đoan Mục Hành ngồi một thanh niên, mặc võ giả trường bào màu vàng, sắc mặt bình thản, trên ngực trái đeo một cái huân chương. Trên mặt là một võ giả đang kết ấn, phía trên võ giả có một ngôi sao. Đoan Mục Hành, ta khuyên ngươi hay là tạm thời buông tha, báo thủ sau này hay nói. Thanh niên trường bào màu vàng nói. Ta không cam lòng, Lâm Sư Huynh. Đoan Mục Hành vì đối phó Trương Hiểu Vũ, ở Thái Nhất Môn đợi hơn nửa năm thời gian, thật vất vả mời đến một đệ tử nhất tinh Thái Nhất Môn Lâm Sư Huynh, cho rằng kế tiếp đối phó Trương Hiểu Vũ là dễ như trở bàn tay. Không thể ngờ được đối phương vừa vặn bị chiến thần cung thu làm đệ tử, điều này làm cho hắn rất không cam tâm. Thanh niên quần áo vàng cười lạnh nói, không cam lòng cũng vô dụng, trừ phi chính ngươi có thực lực đánh chết đối phương. Sắc mặt tái nhợt, Đoan Mục Hành thầm hận nói, đã không đối phó được Trương Hiểu Vũ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, Hỏa Hồ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiếu thành chủ, ngoài cửa truyền đến thanh âm thủ hạ. Vào đi. Đoan Mục Hành nghe ra là thanh âm nhân viên tình báo. Từ ngoài cửa đi tới một thanh niên bình thường, hắn nói, ngài để cho chúng ta theo dõi Hỏa Hồ, nhưng mà... Đoan Mục Hành có dự cảm không tốt, gấp giọng nói, nhưng mà làm sao, nói mau. Hỏa Hồ đã trở thành đệ tử Quy Nguyên Phái, mang theo muội muội của hắn tới Quy Nguyên Đảo. Thanh niên bình thường nói xong lập tức cúi đầu xuống, bởi vì hắn biết rõ Đoan Mục Hành sắp phát nổ. Khốn kiếp! Đoan Mục Hành một cước đem thanh niên bình thường đá bay đi ra ngoài, hai mắt huyết hồng, trùng trùng thở hổn hển. Thanh niên quần áo vàng đứng lên, thản nhiên nói, nơi này đã không còn chuyện của ta, ta cũng phải về Thái Nhất Môn, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, Đoan Mục sư đệ, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình, ngươi hay là tới Thái Nhất Môn thành thật tu luyện, sớm ngày đạt tới tinh cấp đệ tử. Nói xong, thanh niên quần áo vàng rời phòng. Dần dần tỉnh táo lại, Đoan Mục Hành biết Lâm Sư Huynh nói không sai, nếu như mình hiện tại cố gắng một chút, nói không chừng sau này còn có thể báo thù, nếu không hai bên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, dù sao ở Nguyên Thủy Tinh là không cho phép võ thánh tham dự chuyện của võ đế. Xem ra là nên trở về Thái Nhất Môn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh cấp đệ tử, Đoan Mục Hành chế trụ phẫn nộ. Lục đại môn phái vị trí không ở đại lục, mà là ở trên Nguyên Thủy Hải Dương quanh khối đại lục. Chiến thần cung nằm ở chiến thần đảo phía đông thiên đô đại lục mấy ngàn nước dặm. Một ngày kia, chiến thần đảo một chỗ truyền tống trận đột ngột sáng lên, từ phía trên đi xuống 6 người hai thú, đúng là bọn người Trương Hiểu Vũ. Đệ tử mới tới trước phải đi lĩnh một bộ trang phục đệ tử, cùng chúng ta như nhau, về phần huân trường, chỉ có tinh cấp đệ tử mới có tư cách đeo. Đường Khác giới thiệu. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hắn biết mình vừa mới tới, là gà mở mà thôi. Chiến thần đảo vô cùng rộng lớn, gần như tương đương với một mảng đại lục nhỏ, trên mặt dãy núi kéo dài, trên mỗi ngọn núi đều có được kiến trúc dày đặc cao lớn, thỉnh thoảng có đệ tử mặc chiến bào đỏ sậm từ trên núi xuống, nhưng mà đại đa số đều không có đeo huân chương. Ngươi đã đem vạn vật hô hấp lĩnh ngộ đến giai đoạn thứ ba, phương diện này không kém cỏi chúng ta, nhưng mà chân lực biên độ sóng phương diện này còn kém xa lắm, so với nhất tinh cấp đệ tử cũng không bằng. Hiện tại ta mang ngươi đi chiến sĩ đại điện phổ thông. Đường Khác nói xong, hướng về trung tâm một tòa núi lớn ở khu vực biên giới bay đi. Bọn người Trương Hiểu Vũ theo sát ở phía sau. Chương 409, đệ tử phổ thông. Đại điện chiến sĩ phổ thông tọa lạc tại đỉnh núi bằng phẳng cực lớn, xung quanh rất nhiều ngọn núi nhỏ là chỗ ở đệ tử phổ thông. Đi vào trong đại điện to lớn cao tới mấy chục thước, Trương Hiểu Vũ nhìn thấy không ít đệ tử phổ thông từ bên trong nguyên giới lấy ra hạt châu màu sắc khác nhau, tựa như đang giao nhiệm vụ. Đường Khác sư huynh, bọn họ đang làm gì vậy? Trong hàng đệ tử lấy thực lực để quyết định ai là sư huynh hay là sư đệ, Trương Hiểu Vũ đối với cái này không dị nghị, đây vốn là một cái thế giới thực lực trí thượng. Đường Khác nói, đó là Nguyên Thủy Châu, chỉ có trong cơ thể huyễn thú Nguyên Thủy Hải Dương mới có, về phần công dụng, chờ ngươi tiếp nhận vụ lúc ấy có người nói cho ngươi biết. Mang theo đám người Trương Hiểu Vũ đi tới cửa điện, Đường Khác cao giọng nói, Triệu chấp sự, ta mang đệ tử mới tới lĩnh quần áo. Vào đi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi thôi. Đường Khác cũng không đi vào, cùng Trương Hiểu Vũ nói một chút liền cùng Đông Bình ly khai đại điện chiến sĩ phổ thông. Đa tạ. Trương Hiểu Vũ xoay người nói, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Trong thiên điện có chút âm u, bốn phía đều là vật dụng trong nhà cùng một cái tủ bằng gỗ. Trên mặt đất ngồi xếp bằng một vị trung niên, tay cầm lấy huyết tinh đang tu luyện. Trương Hiểu Vũ chứng kiến ngực đối phương cũng có một huân trường, nhưng mà lại là ba ngôi sao. Đường Khác cùng hắn nói qua, tam tinh cấp chính là đê giai chiến thần, nhưng mà trung niên trước mắt một chút khí thế cũng không có, làm cho Trương Hiểu Vũ không cảm thụ được bất kỳ khí tức nào. Ngươi chính là đệ tử mới, tư chất không tệ, hảo hảo cố gắng, trang phục ở trong tủ thứ ba bên phải. Trung niên mở to mắt, nhìn qua Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp xúc đến ánh mắt đối phương, Trương Hiểu Vũ chỉ cảm thấy đầu nổ vang một hồi, chung quanh ánh sáng vặn mẹo, từ âm u biến thành hắc ám, phảng phất từ thế giới loài người đi tới tinh không đen kịt không ánh sáng. Ánh sáng duy nhất chính là trung niên, cả trời đất đều lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Chờ tỉnh táo lại, trung niên đã nhắm mắt tiếp tục tu luyện, Trương Hiểu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, thầm nghĩ, chiến thần chính là chiến thần, một ánh mắt liền đủ để cho người ta lâm vào trong khí tràng của hắn. Nghiêng người, Trương Hiểu Vũ đi đến trước ngăn tủ thứ ba bên phải, sau đó mở ra. Bên trong đặt mấy bộ chiến bào đỏ sậm, chọn một kiện cùng thân hình mình không sai biệt lắm, Trương Hiểu Vũ thu vào trong nguyên giới. Thấy trung niên không có ý hỏi gì mình, Trương Hiểu Vũ thức thời rời khỏi thiên điện. Hiểu Vũ, thế nào? Lạc Thi Thi gặp Trương Hiểu Vũ đi ra, hỏi. Trương Hiểu Vũ nói, chỉ lĩnh một bộ quần áo, không có việc gì, hiện tại ta muốn đi tới phía trước đại điện, các ngươi lại chờ một lát. Lúc này, mấy cái đệ tử phổ thông đi ra đại điện, chứng kiến Trương Hiểu Vũ nhịn không được cùng đồng bạn nói, lại là một cái thái điểu, thật đúng là hoài niệm, nhớ ngày đó chúng ta cũng là thái điểu mới tới. Đối với nhất tinh cấp đệ tử mà nói, chúng ta lúc đó chẳng phải gà mờ. Ai, chân lực biên độ sóng mặc dù rất khó tu luyện, nhưng mà tổng có thể thông thả tiến bộ, mà cảnh giới vạn vật hô hấp lại hư vô mờ mịt, cũng không biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp mới có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, nếu không muốn trở thành nhất tinh cấp đệ tử vô cùng khó khăn. Khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, khá tốt, vạn vật hô hấp ta đã đạt tới cảnh giới thứ ba. Hiện tại kém chỉ là tu luyện chân lực biên độ sóng. Đại điện phía trước ngồi xếp bằng một cái trung niên mặt vàng, trên ngực trái cũng đeo một cái huân chương tam tinh chiến giả, không khó tưởng tượng tất nhiên là nhân vật cấp bậc đê giai chiến thần. Ngươi là đệ tử mới tới, ngồi xuống, ta và ngươi nói một ít thứ cơ bản. Mặt vàng trung niên mặc dù mở to mắt, nhưng mà cũng không có phóng xuất ra khí chàng chiến thần, chỉ là trên mặt không biểu tình. Trương Hiểu Vũ theo lời xếp bằng ở trên bồ đoàn đối diện trung niên mặt vàng. Chắc hẳn ngươi đã linh trang phục chiến thần cung, những quần áo này dùng cực phẩm đại la tàm ti để chế tạo, chỉ cần không phải cường giả cấp bậc chiến thần võ thánh thì không cách nào phá hư nó. Nhớ kỹ, thời khắc phải mặc cái chiến bào này, đây là minh chứng ngươi là đệ tử chiến thần cung. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, rõ ràng, ngươi bây giờ là đệ tử phổ thông, không cho phép tiến vào khu vực tinh cấp khác. Người vi phạm sẽ bị xử phạt, rõ ràng chứ? Trương Hiểu Vũ tiếp tục gật đầu. Từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái ngọc giản, mặt vàng trung niên đưa cho Trương Hiểu Vũ, nói, đây là phương pháp tu luyện chân lực biên độ sóng sơ cấp, chờ sau khi ngươi quán trú hồn lực ghi nhớ, nó sẽ tự động nghiền nát. Mặt khác, phương pháp tu luyện chân lực biên độ sóng không cho phép truyền đi, người vi phạm gạt bỏ. Đệ tử minh bạch. Tốt rồi, ngươi là mới tới, trong một tháng này không có chuyện gì, thằng kế tiếp sáng sớm ngày đầu tiên phải ở chỗ này tập hợp, về phần chỗ ở, chung quanh có rất nhiều ngọn núi không người, ngươi tùy tiện chọn một ngọn ở lại, bằng hữu của ngươi không có việc gì tốt nhất không nên đi ngọn núi khác. Một người chiếm một cái ngọn núi, xem ra chiến thần cung người cũng không nhiều, dù sao dãy núi Sơn Phong tuy nhìn có vẻ vô số, thật ra thì mấy ngàn tòa mà thôi, tính toán ra thì chỉ hơn 1.000 người. Rời đi chiến sĩ đại điện, ba nữ hưng phấn mà kêu. Một đệ tử ở một ngọn núi, đây không phải là cả ngọn núi đều thuộc về chúng ta. Lạc Thi Thi cười nói. Yêu Dạ nói, xác thực vượt quá dự kiến của ta. Lý Tú hài lòng nói, ta vừa vặn cần tu luyện áo nghĩa, ở trong trang viên không có tiện. Ba nữ tu vi cũng chỉ là cấp bậc võ tôn, bình thường tu luyện đều là ở chỗ ở, không cách nào tận tình thi triển áo nghĩa. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chọn một ngọn núi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói. Cuối cùng, mấy người nhìn chúng ngọn núi xanh biếc thứ ba bên trái, trên mặt có hơn 10 thác nước lớn nhỏ không đều, cây cối xanh um tươi tốt. Ở vị trí cách đỉnh núi vài trăm mét là một bình địa rộng lớn, phía trên có một cái hồ nước, bên cạnh hồ nước chính là viện tử mọi người ở lại. Trong viện tử rất sạch sẽ, hiển nhiên cũng không có ai ở. Lão đại, ta cùng HK sẽ không ở trong viện tử. Tiểu Hòa nói. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Hoang thú thích gần với tự nhiên, nơi này vừa vặn thỏa mãn chúng nó. Yên tâm, lão đại. Nói xong, hai thú bắt đầu tìm kiếm hang ổ của mình. Viện tử diện tích rất lớn, có nhiều cái tiểu viện độc lập, ba nữ mỗi người chiếm một cái, Trương Hiểu Vũ tự nhiên ở trong nội viện chính giữa. Sau khi thu xếp xong, bốn người dùng nham thạch tạo ra bốn cái ghế và một bàn đá, bày đặt ở bên hồ. Ngồi ở ghế đá, Lạc Thi Thi nhìn cảnh vật chung quanh, nói, vẫn là nơi này có hoàn cảnh tốt, giống như về tới Nguyên Tinh. Tính ra chúng ta rời đi Nguyên Tinh đã vài trăm năm, không biết nơi đó thế nào. Trương Hiểu Vũ cảm thán nói. Yêu Dạ nói, chắc hẳn là có mấy người trở thành võ đế. Cho dù trở thành võ đế, bọn họ muốn đến đây phỏng chừng còn phải có thời gian rất lâu, bốn vị thủ hộ võ đế không phải dễ dàng đánh bại. Lý Tú gật đầu nói, đúng vậy, Trảng Phong sư phụ rất mạnh, nói không chừng sắp dung hợp hai loại áo nghĩa. Nàng nói là Trảng Phong kiếm đế trong tứ đại thủ hộ vũ đế. Trảng Phong kiếm đế thực lực cho dù ở Nguyên Thủy Tinh cũng coi như vượt nhất lưu võ đế, nếu như dung hợp hai loại áo nghĩa thì phải là thiên đế, lấy thực lực mấy người Trần Băng vừa mới tiến giai muốn đánh bại hắn rất khó, ít có khả năng, về phần thủ hộ võ đế khác cũng đều không kém, đại khái đều là thực lực nhất lưu võ đế, dù sao hơn 10 vạn năm thời gian không phải uổng phí. Chương 410, chân lực biên độ sóng. Thời gian đến buổi tối, năm mặt trăng sáng tỏ rắt trên bầu trời đêm, trải lên cho đại địa một tầng lụa mỏng màu ngân bạch. Trong phòng rộng rãi, Trương Hiểu Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm trên tay đúng là ngọc giản trung niên mặt vàng cho hắn. Hồn lực thăm dò vào trong ngọc giản, trong chốc lát một đoàn tin tức tiến vào trong óc, chợt ngọc giản nghiền nát vỡ ra. Thật lâu, Trương Hiểu Vũ tự nhủ, đây là phương pháp tu luyện chân lực biên độ sóng, dĩ nhiên là trong người chế tạo một cái tăng áp trận pháp xoắn ốc, nhưng mà nhìn qua thật đúng là rất khó. Không biết kế tiếp một tháng có thể tu luyện đến mức nào. Sau khi minh bạch phương pháp tu luyện chân lực biên độ sóng, Trương Hiểu Vũ bắt đầu ở trong cơ thể tìm kiếm một ít huyệt khiếu cần thiết cho tăng áp chân pháp. Mỗi khi tìm được một cái huyệt khiếu đều hình thành ở bên trong một đoàn chân lực, giống như bố trí trận pháp cần nguyên thạch, tác dụng chính của chúng nó là cung cấp nguyên động lực cho tăng áp chân pháp. Rất nhanh, Trương Hiểu Vũ tìm được huyệt khiếu thứ nhất, vị trí vai bên phải, là một hạt thân thể giống như dòng nước xoáy. So với hạt thân thể bình thường lớn gấp 10 lần, hồn lực cẩn thận dò thám thì sẽ phát hiện nó đang thong thả hấp thu rời rạc thần ma chất lực, giống như lô đen nho nhỏ. Chính là nó, Trương Hiểu Vũ thúc giục một bộ phận chân lực rất nhỏ tiến vào trong huyệt khiếu. Huyệt khiếu liền giống như đan điền khí hải, bên trong tự thành không gian, vô số lục sắc quang điểm trải rộng trong đó, phảng phất như một cái thế giới sương mù màu xanh biếc. Khá lắm, nhiều thần ma chân lực như vậy. Toàn thân có nhiều huyệt khiếu như vậy, chẳng phải là có rất nhiều thần ma chân lực bị hấp thu. Trương Hiểu Vũ trong lòng cười khổ, cảm thấy mình một mực là kẻ bị bóc lột. Bên trong huyệt khiếu đã có thần ma chân lực, Trương Hiểu Vũ cũng không cần rông dài, trực tiếp dẫn dắt những chân lực này hình thành một cái chân lực xoáy tụ khí, rồi sau đó áp xúc thành đoàn chân lực, để bản thân nó có thể xoay tròn hấp thu chân lực rời rạc, sau đó lớn mạnh bản thân. Sau khi thu phục một cái huyệt khiếu, thời gian đã qua hơn 3 canh giờ, Trương Hiểu Vũ không có lựa chọn nghỉ ngơi, tiếp tục mở huyệt khiếu thứ hai. Suốt 2 ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ cuối cùng đem toàn thân 108 cái huyệt khiếu dễ dàng tìm kiếm nhất đều mở xong. Hiện tại trong từng cái huyệt khiếu cũng đã hình thành một đoàn chân lực nho nhỏ, thông thả có quy luật xoay tròn. Chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, Trương Hiểu Vũ thoáng nghỉ ngơi thoáng một chút, chợt bắt đầu một bước công tác cuối cùng, từ trong người mở chân lực thông đạo, đem một bộ phận huyệt khiếu liên tiếp kích hoạt tăng áp trận pháp. Mở chân lực thông đạo là chuyện vô cùng đau nhức, nhưng mà dù sao thân thể chiến giả cường đại vô cùng, chút đau nhức ấy không tính là cái gì. Trong quá trình đau đớn, Trương Hiểu Vũ mở ra một mảnh chân lực thông đạo dài hẹp, đem chân lực trong huyệt khiếu dẫn đạo đi vào. Chờ chân lực thông đạo hoàn thành, một bộ tăng áp trận pháp hoàn mỹ xuất hiện ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ, chân lực màu xanh biếc ở trong thông đạo lưu chuyển không thôi, rõ ràng cho thấy trận pháp đã được kích hoạt. Cuối cùng thành công, Trương Hiểu Vũ đứng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt nhưng rất vui mừng. Lúc này bên ngoài đã là sáng sớm ngày thứ 3, sắc trời sáng rõ. Đẩy cửa ra, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị đi thử nghiệm hiệu quả chân lực biên độ sóng một chút, hy vọng có thể tiến bộ không tệ. Bên hồ, Trương Hiểu Vũ đem chân lực trong tinh thể ở ngực quán chú vào trong tăng áp trận pháp, trong nháy mắt, tốc độ lưu chuyển của chân lực trong tăng áp trận pháp nhanh hơn, từng cái huyệt khiếu đều có chút rung động. Trung tâm tăng áp trận pháp hình thành một đoàn chân lực xoắn ốc, thân hình Trương Hiểu Vũ trong chốc lát biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên đỉnh núi, rồi sau đó lại xuất hiện ở phía trên hồ nước, trên bầu trời, tựa như thuấn di. Trở lại tại chỗ, Trương Hiểu Vũ cảm thấy hiểu rõ, chân lực biên độ sóng quả nhiên là dùng trạng thái xoắn ốc gáp xúc chân lực, sau đó ở trong thời gian ngắn phun chân lực, hình thành tốc độ bạo phát đáng sợ, nếu như không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp thì hành động hẳn sẽ hình thành tiếng xé gió mạnh mẽ. Trước kia Trương Hiểu Vũ phải sau mấy lần hô hấp mới có thể đạt tới tốc độ cao nhất gấp 10 lần âm thanh, nhưng mà trong nháy mắt phát động tốc độ gấp 5 lần âm thanh, đa số tốc độ phát động trong nháy mắt hẳn là một nửa tốc độ lớn nhất, mà vừa rồi trong nháy mắt tốc độ đã tăng thêm 1/10 tốc độ âm thanh, cũng chính là mỗi lần hô hấp đều nhiều hơn 30 mấy mét so với trước kia. Ngày đó Đông Bình phát lực trong nháy mắt tốc độ hẳn là hơn gấp 7 âm thanh, nếu không ta sẽ không cảm ứng được một chút nào. Người tốc độ nhanh không nhất định có thể đánh bại người tốc độ chậm, có vài người tốc độ di động chậm nhưng mà tốc độ phản ứng cùng tốc độ ra tay nhanh. Đương nhiên, đây là dưới tình huống không kém nhiều, nếu như kém quá lớn, người tốc độ nhanh nhất định sẽ giữ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí có thể một chiêu giết địch. Muốn làm cho tốc độ khởi động trong nháy mắt nhanh hơn, Trương Hiểu Vũ cần làm cho tăng áp trận pháp trong cơ thể trở nên cường đại. Giống như ở thế giới kia của Trương Hiểu Vũ, động cơ công suất nhỏ nhất định là kém hơn động cơ công suất lớn, xe con tốc độ tuyệt đối không so với xe đua tốc độ được, đây là cùng một cái đạo lý. Mà muốn làm cho tăng áp trận pháp cường đại, nhất định phải làm cho đoàn chân lực trong huyệt khiếu cường đại trước, chỉ có nguyên động lực đủ mạnh mẽ, tốc độ trận pháp vận chuyển mới có thể càng lúc càng nhanh, hiệu suất cùng công suất càng ngày càng cao. Ngoại trừ đoàn chân lực trong huyệt khiếu, gia cố chân lực thông đạo là một việc kiên trì bền bỉ, phải biết rằng một cái thông đạo ổn định có thể cam đoan tăng áp trận pháp không hỏng mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày đầu tiên tháng thứ 2. Các ngươi ở trên ngọn núi không nên chạy loạn, ta đi chiến sĩ đại điện một chút. Lúc này Trương Hiểu Vũ mặc vào chiến bào đỏ sậm, phối hợp thêm thân hình cao 2m3 cao, có vẻ vô cùng khí phách anh khí. Lúc làm nhiệm vụ cẩn thận một chút. Ba nữ nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, thân hình tung lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngọn núi cao nhất sẽ qua. Trong đại điện hùng vĩ tụ tập hơn 500 tên đệ tử bình thường, đều là một bộ chiến bào đỏ sậm, chỉnh tề đứng ở hai bên. Hôm nay ở trong đại điện không phải trung niên mặt vàng, đổi thành một cái trung niên mặt đen, mặc chiến bào đỏ thẫm, trên ngực trái đeo huân chương chiến sĩ tam tinh. Hôm nay là ngày đầu tiên mỗi tháng, thời gian nhiệm vụ mỗi tháng một lần. Đệ tử phổ thông mới tới nhớ kỹ, một tháng này ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là thời gian tự do, nếu như không kết thúc, tu luyện ở huyền hoàng tháp sẽ không có phần, nghe rõ chưa? Trung niên mặt đen mặt không biểu tình nói. Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên. Trương Hiểu Vũ hỏi thăm một tên đệ tử phổ thông đứng ở bên trái, vị sư huynh này, huyền hoàng tháp có tác dụng gì, có phải là đẩy nhanh tốc độ tu luyện không? Huyền Hoàng Tháp là thần tháp của chiến giả chúng ta, ở bên trong tu luyện làm ít công to, hơn nữa càng lên cao, tu luyện càng nhanh, tổng cộng có 9 tầng. Người đệ tử phổ thông này gật đầu nói. Đệ tử phổ thông bên phải chen miệng nói, ngươi là đệ tử mới tới đi. Một tháng này nhất định phải thêm chút sức, phải biết rằng ở tầng thứ nhất thì có gấp 2 tốc độ tu luyện, cứ cao thêm một tầng, tốc độ tu luyện lại tăng gấp đôi. Trương Hiểu Vũ trong lòng kinh hãi, tầng thứ nhất có tốc độ tu luyện gấp 2, tầng thứ 2 là gấp 4, tầng thứ 3 là gấp 8, tầng thứ 4, tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 7 tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng đi. Trước mắt phần lớn đệ tử phổ thông đều tập trung ở tầng 1 tầng 2, nhất tinh đệ tử mới có thể đạt tới tầng 2 đến 3, nhị tinh đệ tử có thể đến tầng 3-4, về phần hơn tầng thứ 5, trong các đệ tử không ai có thể tới, cũng chỉ có những nhân vật như chấp sự mới có thể. Trong lòng có chút lửa nóng, Trương Hiểu Vũ biết mình phải cố gắng, tối thiểu phải đem nhiệm vụ hoàn thành, tiến vào tầng thứ nhất Huyền Hoàng Tháp tu luyện. Hiện tại bố trí nhiệm vụ cao cấp. Trung niên mặt đen nói. Toàn bộ nhất thời yên lặng xuống. Cao cấp nhiệm vụ thứ nhất, tiêu diệt 6 đầu huyễn thú cấp tinh anh cùng 2 đầu huyễn thú cấp tướng, lấy nguyên thủy châu của chúng nó ra, kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể ở trong trung tâm Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 2 tu luyện. Hiện tại có tiểu đội phổ thông nào nguyện ý lĩnh nhiệm vụ này? Đệ tử bên trái Trương Hiểu Vũ nhịn không được nói, giết chết 2 đầu huyễn thú cấp tướng, cũng quá khó khăn đi. Ta hiện tại thực lực chỉ tương đương cùng huyễn thú bình thường, không biết có tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Có thể tạo tiểu đội. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói. Không sai, đệ tử phổ thông tạo thành tiểu đội là tiểu đội phổ thông, một tiểu đội 5 người, nếu không một người sao có thể hoàn thành cao cấp nhiệm vụ? Ngươi là người mới tới, tháng thứ nhất không thể tạo thành tiểu đội, phải độc lập hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, chỉ là sơ cấp nhiệm vụ mà thôi, yên tâm. Chúng ta Thương Lang tiểu đội nguyện ý tiếp nhận. Nam tên đệ tử phổ thông phía trước nhất đứng dậy. Trung niên mặt đen gật gật đầu, rất tốt, các ngươi hiện tại có thể đi làm nhiệm vụ. Chương 411, Huyễn thú phổ thông. Kha kha, Thương Lang tiểu đội là tiểu đội mạnh nhất trong đệ tử phổ thông chúng ta, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, có thể đến Huyền Hoàng Tháp trung tâm tầng thứ 2 tu luyện, nơi đó chính là còn có không ít nhất tinh cấp đệ tử, hơn nữa tốc độ tu luyện đạt đến 6 lần. Không ít người nhìn qua Thương Lang tiểu đội lộ ra thần sắc hâm mộ. Thương Lang tiểu đội 5 thành viên ngắm nhìn bốn phía, ngạo nghễ đi ra đại điện. Sau khi giao 2 cái cao cấp nhiệm vụ, kế tiếp là trung cấp nhiệm vụ, có thể một mình tiếp nhận, cũng có tạo thành tiểu đội tiếp nhận. Quan sát đại sảnh còn thừa mấy chục người, mặt đen trung niên trầm giọng nói. Trừ đi đệ tử mới tới, một số người trong các ngươi đã ở chiến thần cung nhiều năm, nếu như còn không cố gắng, mất mặt chính là các ngươi. Bị ánh mắt mặt đen trung niên quét chúng, một nhóm người xấu hổ cúi đầu xuống. Trong sơ cấp nhiệm vụ cũng có phân khó dễ, chờ sơ cấp nhiệm vụ khó và vừa phân bố xong, trong đại điện còn lại 7 người. Trong đó một cái thanh niên lánh khóc nhìn Trương Hiểu Vũ một cái, chợt thu hồi ánh mắt, hắn đúng là Thiết Huyết đại thiếu thành chủ Thiết Huyết thành đế. Các ngươi 7 người là năm nay vừa tới, nhiệm vụ là đánh chết một đầu huyễn thú cấp phổ thông, nếu có tự tin thì, tháng sau cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ sơ cấp khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ càng khó thì có thể càng tới gần trung tâm tầng thứ nhất Huyền Hoàng Tháp tu luyện. Mặt đen trung niên sắc mặt thoáng nhu hòa xuống, mở miệng nói. Dạ. Đi ra đại điện, Trương Hiểu Vũ đầu tiên là trở về chỗ ở cùng 3 nữ cáo biệt, sau đó bay ra khỏi chiến thần đảo. Nguyên thủy tinh nguyên thủy hải dương so với hải dương ở nguyên tinh lớn không biết gấp bao nhiêu lần, đảo nhỏ không người càng nhiều không kể xiết, giống như bầu trời đầy sao. Trên một hòn đảo chỉ lớn cỡ ngàn mét, Trương Hiểu Vũ đứng ở chỗ cao nhất trên đảo, thần ma nhãn bốn phía lướt qua, tìm kiếm lấy huyễn thú cấp phổ thông thích hợp ra tay. Trong tầm mắt, mặt biển ngoài mấy trăm dặm đột nhiên nổ ra, một đầu cự thú màu tím phá nước ra, một ngụm cắn nuốt phi cầm bay qua trên mặt biển. Tốc độ cực nhanh so sánh với tia chớp còn muốn nhanh hơn, Trương Hiểu Vũ tự hỏi bằng tốc độ hiện tại tuyệt đối không có khả năng đào thoát cự thú màu tím tập kích. Cái nguyên thủy hải dương thật này đúng là nguy hiểm, khắp nơi mai phục huyễn thú cấp tướng, không biết hai cái tiểu đội nhận nhiệm vụ cao cấp ứng phó như thế nào. Huyễn thú phân đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp màu sắc cũng không như nhau, huyễn thú cấp phổ thông màu là màu trắng, huyễn thú cấp tinh anh là màu xanh da trời, huyễn thú cấp tướng là màu tím. Về phần cao hơn vương cấp cùng hoàng cấp huyễn thú là màu cam cùng với màu đỏ, cái sau so với cái trước càng mạnh mẽ. Huyễn thú nghe nói cũng không phải sinh vật tự nhiên hình thành, mà là sinh vật đặc biệt hình thành từ năng lượng, bọn chúng có thể cắn nuốt huyễn thú khác để tăng thực lực lên. Như một đầu huyễn thú cấp phổ thông cắn nuốt sạch 10 đầu huyễn thú cấp phổ thông có tỷ lệ tăng lên tới huyễn thú cấp tinh anh, mà một đầu huyễn thú cấp tinh anh cần thôn phệ hơn 10 đầu huyễn thú cấp tinh anh mới có thể tăng cấp lên, đẳng cấp càng cao, tăng lên càng khó khăn. May mắn là, huyễn thú nơi này không thể rời đi nguyên thủy hải dương, nếu không năng lượng sẽ tiêu tán, tự động tiêu vong, bằng không thì, người sinh hoạt tại đại lục sẽ gặp phiền toái. 3 ngày thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ chứng kiến phần lớn là huyễn thú cấp tinh anh cùng huyễn thú cấp tướng, về phần huyễn thú cấp phổ thông rất ít lộ ra mặt biển, chúng nó sợ bị cắn nuốt. Mẹ, nhiệm vụ sơ cấp cũng không dễ dàng hoàn thành như vậy, nếu một trong tháng cũng không gặp được huyễn thú cấp phổ thông làm sao bây giờ? Trương Hiểu Vũ dần dần có chút bực bội, trong lòng thậm chí sinh ra xúc động đi đánh chết huyễn thú cấp tinh anh, chắc hẳn Nguyên Thủy Châu cấp tinh anh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xa xa một thân ảnh lướt đi tới. Không phải đệ tử phổ thông, bởi vì trên ngực trái của đối phương đeo chiến sĩ huân trường, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lập lòe. Là Phượng Hoàng Nữ Đế. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Phượng Hoàng Nữ Đế cũng nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, hướng phía bên này bay tới. Ngươi là đang tìm kiếm huyễn thú cấp phổ thông đi. Rơi xuống bên cạnh Trương Hiểu Vũ, Phượng Hoàng Nữ Đế chiến bào mặc đỏ sẫm có vẻ cao gầy anh khí. Gật gật đầu, Trương Hiểu Vũ nói. Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nhất tinh cấp. Phượng Hoàng Nữ Đế cười nói, ta cũng là gần đây mới lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, còn phải cảm tạ ngươi. Phượng Hoàng Nữ Đế là mấy năm trước trở thành đệ tử chiến thần cung, chiến tích bảng hạng thứ 9 là chiến tích mấy năm trước, nhưng mà nếu không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, nàng cũng không có nắm chắc đánh bại Trương Hiểu Vũ hiện tại. Về phần có thể lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, là vì nhìn Trương Hiểu Vũ cùng Lăng Phong Đại Đế chiến một trận, làm cho nàng có cảm nộ. Tự nhiên thành công. Ta còn muốn đa tạ ngươi ở Mạn Đà trấn tha ta một mạng. Trương Hiểu Vũ nói. Sự kiện kia thật là muội muội của ta không đúng. Ta hiện tại thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Phượng Hoàng Nữ Đế ấy này nói. Trương Hiểu Vũ phất tay. Chuyện trước kia ta không muốn truy cứu. Chỉ cần sau này cô ta đừng tới trêu chọc ta là được. Nếu không ta cũng không có biện pháp. Phượng Hoàng Nữ Đế im lặng. Nàng chính là tinh tưởng tiềm lực của Trương Hiểu Vũ. Vạn vật hô hấp đã đạt đến trình độ nhị tinh cấp đệ tử, chỉ cần chân lực biên độ sóng tăng lên, sẽ trở thành nhị tinh cấp đệ tử nay mai, dù sao vạn vật hô hấp cảnh giới so với chân lực biên độ sóng muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Ta sẽ khuyên nàng, đúng rồi, còn không có nói cho ngươi biết tên của ta gọi là Lâm Nguyệt. Thuận tiện nói cho ngươi biết một chút, hoang thú cấp phổ thông thường thường đều tránh ở trong nước, ngươi ở cùng một chỗ chờ một thời gian ngắn sẽ đụng phải. Tốt nhất không nên tìm kiếm khắp nơi. Lâm Nguyệt nhắc nhở. Đa tạ. Ta còn phải đánh chết 8 huyễn thú cấp đầu tinh anh, sẽ không quấy rầy. Lâm Nguyệt nói xong, hướng phía trước phi hành đi. Xem ra đối phương lĩnh cũng là nhiệm vụ cao cấp, ngẫm lại cũng đúng. Một cái tiểu đội phổ thông cao cấp nhất cũng không có khả năng đánh bất bại một nhất tinh đệ tử. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Nghe Lâm Nguyệt nói như vậy, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị ở cái địa phương này một thời gian ngắn. Tổng so sánh với con ruồi không mục đích bay loạn khắp nơi tốt hơn. Rất nhanh lại trôi qua 5 ngày, Trương Hiểu Vũ vẫn là không thấy được bóng dáng huyễn thú cấp phổ thông. Lại một lần nữa thi triển thần ma nhãn, Trương Hiểu Vũ đầu tiên là đem mặt biển hơn 10 dặm phụ cận nhìn quét một lần, sau đó dần dần quyết tán. Ánh mắt ở phương bắc hơn 60 dặm mặt khẽ quét mà qua, Trương Hiểu Vũ đột nhiên dừng lại, ánh mắt một lần nữa quét trở về, ở mặt ngoài nước biển. Mơ hồ có một tầng bạch sắc như ẩn như hiện, lớn cỡ hơn 10 mét. Đó hẳn là được huyễn thú cấp phổ thông, rốt cục chờ được. Trương Hiểu Vũ lẩm bẩm đồng thời, thân hình đã vô thanh vô tức lướt tới, sau vài chục lần nháy mắt, đi tới tầm nhìn. Phía dưới, một con huyễn thú cùng loại cá mập du động qua lại, mở miệng rộng ra thôn phệ vô số cá nhỏ trong suốt thật nhỏ chung quanh. Chính là ngươi. Trương Hiểu Vũ ở trong nháy mắt lấy ra Trảm Ma kiếm. Một kiếm hướng phía cá mập huyễn thú đâm tới. Đánh. Trên mặt biển bắn lên một đạo cột nước, cá mập huyễn thú lưng bị đâm ra một lỗ kiếm lớn cỡ vài mét, cơ hồ bị cắt thành hai đoạn, rất nhiều vật chất bạch sắc từ trong đó phát ra. Cá mập huyễn thú ăn Trương Hiểu Vũ một kiếm, nhất thời rít gào, thân thể uốn éo trong lúc đó miệng vết thương đã chữa trị xong, chợt há mồm nổ ra một quả thủy đạn. Thân thể run lên, Trương Hiểu Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ, thủy đạn xuyên qua không khí. Cũng không biết bắn đến nơi nào. Tốc độ thật nhanh, nếu như không phải tốc độ bạo phát trong nháy mắt gia tăng 3 phần 10 âm thanh,

Cửa phòng là cửa kim loại dày đặc, nắm tay nện ở trên mặt bắn ra thanh âm kim thiết, chẳng những vang vọng khu vực biên giới, thậm chí chuyển tới khu vực bên trong. Một số người hàng thứ 6 bị trận thanh âm này làm bừng tỉnh, mở cửa ra xem, thấy là Bạch Lang, nhất thời nguyên một đám giống lên. Bạch Lang, con mẹ nó ngươi muốn chết, gõ cái gì gõ? Ngươi có phải xương cốt ngứa hay không, có muốn ta thả lỏng xương cốt cho ngươi không? Bạch Lang sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới mình cũng không phải là đầu sỏ tầng thứ nhất, ở khu vực biên giới có chút thực lực mà thôi, nhất thời nói, các vị sư huynh, thật ngại quá, sẽ không có lần sau. Cười làm lành nói ra lời xin lỗi, Bạch Lang trong đầu càng phẫn nộ, chuẩn bị chờ người tu luyện đi ra hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Chi két, cửa kim loại mở ra, từ bên trong đi ra một cái tuấn lãng thanh niên sắc mặt tâm trầm, đúng là Trương Hiểu Vũ. Ngươi đang làm gì đó? Bị ngươi từ cứng rắn đánh thức từ trong cảnh giới huyền ảo, tin tưởng ai cũng không có sắc mặt tốt, Trương Hiểu Vũ trầm giọng nói. Bạch Lang tức giận nói, hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết gian phòng này là chỗ tu luyện của ta? Chỗ nào viết tên của ngươi? Người nào không biết gian phòng kia là của Bạch Lang ta, cút ngay cho ta. Bạch Lang hung dữ nói. Trương Hiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, mời ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, chú ý coi chừng cắn phải đầu lưỡi. Hắn mới đến, không muốn gây chuyện, nếu không liền thái độ đối phương vừa rồi, hắn cũng tuyệt đối không cho đối phương quả ngon để ăn, bên trong đệ tử phổ thông hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngón tay chỉ Trương Hiểu Vũ, Bạch Lang giận quá thành cười nói, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, kế tiếp phát sinh chuyện không tốt cũng đừng trách ta. Nói xong thân hình chấn động, khí thế đáng sợ nhất thời dâng lên, tất cả hướng về Trương Hiểu Vũ. Khu vực biên giới càng ngày càng nhiều người ra khỏi phòng, đều là một bộ dáng xem kịch vui, bọn họ đều biết rõ, Bạch Lang tu luyện một trong thượng cổ thập đại chân thân hổ sát chân thân, mặc dù chỉ là bài danh phía sau. Nhưng mà dù nói thế nào chân lực chất lượng so với chân lực bình thường cao hơn rất nhiều, hơn nữa chân lực biên độ sóng không kém, khu vực biên giới trong đệ tử phổ thông có thể đánh thắng hắn thật đúng là không mấy cái. Tiểu tử này xui xẻo, cũng khó trách, có thể tiến vào chiến thần cung ai mà không là thiên tài, ở bên ngoài luôn luôn được người tôn kính, đáng tiếc chiến thần cung không thể so với bên ngoài, nếu tiến thiên không thành soát chiến tích thì, những người bài danh hàng đầu kia sớm không biết sắp xếp xuống tới đâu. Tiến đến cũng phải nhận một cái giao hấn, chúng ta lúc đó chẳng phải cũng như vậy. So với Lăng Phong Đại Đế mạnh mẽ hơn, nhưng mà so ra hẳn là kém Hắc Đế, tuy nhiên ở chiến thần cung, không phải khí thế mạnh mẽ hoặc là công kích mạnh mẽ có thể xưng bá, tốc độ cùng cảnh giới mới là vương đạo, tiêu giống với Đông Bình lực công kích so với Trương Hiểu Vũ còn muốn kém hơn, nhưng có thể bằng vào tốc độ đáng sợ hoàn toàn ngăn chặn hắn. Đương nhiên, trong đệ tử phổ thông chân lực biên độ sóng cũng đều có hạn. Ngươi đã muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Đối phương đã lấn đến mức này, Trương Hiểu Vũ tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ trái với quy củ môn phái, cũng không có người nào nhắc nhở hắn phương diện này, chắc hẳn đầu đã bình thường không cái đại sự gì, chỉ cần không đem người đánh chết là được. Trên nắm tay phải hiện ra ám hoàng sắc quang mang, Bạch Lang giữ tận nói, ngã xuống cho ta. Bàn chân mạnh mẽ giẫm mặt đất, Bạch Lang cả người như mũi tên phóng tới Trương Hiểu Vũ, nắm tay phải mang theo đáng sợ kình khí đánh về đầu Trương Hiểu Vũ. Huyền Hoàng Tháp cấm chế rất mạnh, Trương Hiểu Vũ căn bản không thèm để ý có thể phá hư nơi này không, nắm tay bị ánh sáng màu xanh bao vây nên đón tiếp lấy. Oanh, một hồi cường quang hiện lên, chỗ nắm tay hai người tương giao kích khởi khí lưu nổ mạnh khủng bố, thổi chúng mọi người đầu dựng thẳng. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong hỗn loạn khí lưu bắn ra, trực tiếp đâm vào vách một phòng ở hàng thứ 8, phát ra âm thanh kim thiết thanh thúy vang dội. Dĩ nhiên là Bạch Lang, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Bạch Lang miệng phun máu tươi, nhìn lại Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ người mới tới cũng tu luyện thập đại chân thân, hơn nữa so sánh với hổ sát chân thân cao cấp hơn. Có người trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại chẳng những đệ tử phổ thông hàng thứ 6 bị bừng tỉnh, ngay cả hàng thứ 5 cũng có không ít người đi ra khỏi phòng, nhưng mà khi chứng kiến có người giao thủ, tiếng chửi rủa vừa muốn đi ra liền nuốt vào, đối với bọn họ mà nói thiếu một chút như vậy lúc tu luyện không sao cả, so sánh xuống, nhìn các sư đệ của mình tranh ngươi chết ta sống tương đối thú vị. Bạch Lang, ngươi bình thường không phải rất khá sao, hôm nay làm sao vậy, nhanh chóng đem tên kia đánh gục xuống. Đệ tử phổ thông hàng thứ 5 thứ 6 ồn ào nói. Xoa xoa máu tươi dưới môi, Bạch Lang chậm rãi đứng lên, âm trầm nói, hảo tiểu tử, ngược lại xem nhẹ ngươi, nhưng mà hôm nay ta cho ngươi nhìn xem, không phải lực công kích mạnh mẽ là có thể sống yên ở chiến thần cung. Vừa dứt lời, Bạch Lang thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thì đã đến sau lưng Trương Hiểu Vũ, trở tay một quyền đánh tới cái hót Trương Hiểu Vũ. Như thế nào, chẳng lẽ chiến thần cung đệ tử đều thích một chiêu này? Trương Hiểu Vũ lộ ra nụ cười quỷ dị, lần trước Đông Bình cùng hắn chiến đấu thì chiêu thứ nhất cũng là như thế, hơn nữa tốc độ so với Bạch Lang nhanh không ít. Ở dưới ánh mắt giật mình của không ít người, Trương Hiểu Vũ tay phải sau khi dò xét, bắt lấy tay Bạch Lang, chật cánh tay phát lực, dắt đối phương lăng không xoay tròn hai vòng, cuối cùng hung hăng đập trên mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất phụ cận đều phảng phất chấn động một lần, bùi đất rất nhỏ tung bay. Bạch Lang cả người đều có chút vặn mèo, trên mặt huyết nhục mơ hồ, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Trương Hiểu Vũ, đối phương là người nào, lấy tốc độ 5 lần rưỡi âm thanh của hắn lại vẫn bị xem thấu. Có nghi vấn này không chỉ là Bạch Lang, còn có người đang xem ở đây, bọn họ trong lòng tự hỏi, nếu như đụng với Trương Hiểu Vũ, cũng tuyệt đối không kiếm được chỗ tốt, mà đệ tử phổ thông hàng thứ 5 thứ 6 nhìn về phía Trương Hiểu Vũ ánh mắt mang theo chút ít kiêng kỵ, cái đệ tử phổ thông mới tới này tuyệt đối không phải dễ chê, mặc dù bọn họ không cho rằng sẽ thất bại, nhưng mà cũng không có nắm chắc có thể thắng. Bàn chân dẫm lên sau hót Bạch Lang, Trương Hiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không cần không phục. Ta cho ngươi thời gian tới khiêu chiến ta, chỉ là ngươi sẽ phát hiện, tiếp qua một thời gian ngắn chúng ta đã không cùng một tầng thứ. Bạch Lang vết thương trên người đã khôi phục tốt, gục ở trên đất dứt khoát nói, ta phục rồi, nhưng mà chính như lời ngươi nói, ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi chờ. Chiến thần cung đều là chiến giả, đối với chiến giả mà nói, thua thì thua, nếu như không chịu thua, vậy không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt, cùng vô lại bình thường trên tinh cầu ngoài thánh vực không có gì khác nhau. Bạch Lang mặc dù quá ngang ngược, nhưng điểm này lại tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Buông bàn chân ra, Trương Hiểu Vũ nhìn quanh một vòng nói, người không chịu phục có thể khiêu chiến ta, nhưng mà tốt nhất nên có chút lễ phép. Nói xong, xoay người đi vào phòng tu luyện, cửa kim loại đóng lại. Đệ tử phổ thông khu vực biên giới hai mặt nhìn nhau, trong lòng tin tưởng chiến thần cung lại tới một cái cùng nhân, mà bình thường loại người này cuối cùng đều trở thành nhất tinh đệ tử thậm chí nhị tinh đệ tử. Đệ tử phổ thông hàng thứ 5 thứ 6 nghị luận ào ào. Tiểu tử này thật đúng là cuồng. Nhưng mà từ hắn phản kích mà xem, rất có thể đã lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Không có tiến vào chiến thần cung liền lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, thiên phú này có thể so với đệ tử trong hàng nhị tinh, người ta có tư cách cuồng. Trong chốc lát sau khi nghị luận, mọi người hào hứng lui bước, ào ào trở lại phòng mình tu luyện. Từ trên đất đứng dậy, Bạch Lang hung hăng địa nhìn qua phòng tu luyện chỗ Trương Hiểu Vũ. Trong lòng âm thầm thề nhất định phải đánh bại hắn, chợ ở hàng thứ 8 một gian phòng tu luyện đi vào tu luyện. Cả huyền hoàng tháp tầng thứ nhất nhất thời yên tĩnh trở lại, ngay cả cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được. Chương 414, Hắc Trưởng Lão. Còn có 2 ngày thời gian sẽ đến ngày đầu tiên của tháng sau, Trương Hiểu Vũ đình chỉ tu luyện, từ trong phòng tu luyện đi ra. Dưới tình huống bình thường phần lớn mọi người sẽ ở ngày cuối cùng của tháng mới đình chỉ tu luyện. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ không giống, hắn trước mắt vẫn chỉ là thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, không dùng bao lâu thời gian có thể đem tu vi tăng lên tới mức thân thể chịu không được, cho nên thiếu vài ngày tu luyện không có quan hệ gì. Khoe miệng lộ ra tươi cười nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ nhớ tới Bạch Lang, người này mặc dù là tìm tới cửa đòi đánh, nhưng mà lại làm ra một ít tác dụng, dù sao mình mới đến, khó tránh khỏi sẽ đụng phải các loại phiền toái, hiện tại thoáng thể hiện một ít thực lực. Cũng làm cho những người không có mắt kia nghĩ kỹ. Đi ra huyền hoàng tháp, Trương Hiểu Vũ thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đến trên cao mấy trăm thước, chợt nhanh tránh biến mất vô tung vô ảnh. Tháng thứ 2, Trương Hiểu Vũ nhận lấy nhiệm vụ phổ thông trung cấp, đánh chết 3 đầu huyền thú cấp phổ thông cùng 1 đầu huyền thú cấp tinh anh. Có trước một lần kinh nghiệm, Trương Hiểu Vũ tìm kiếm huyền thú cấp phổ thông đơn giản rất nhiều, thậm chí nhổ răng cọp, trực tiếp từ bên cạnh hoang thú cấp tinh anh đánh chết huyền thú cấp phổ thông. Sau đó ngay cả huyền thú cấp tinh anh cùng lúc làm sạch, nếu như ở một tháng trước hắn tuyệt đối không dám làm như thế, ở trong huyền hoàng tháp, hắn không chỉ là tu luyện chân lực, mà còn phát triển đoàn chân lực cường đại, làm vững chắc thông đạo chân lực, sau đó không lúc nào không nghiên cứu. Vận dụng tăng áp trận pháp. Hiện tại Trương Hiểu Vũ tốc độ khởi động trong nháy mắt đạt đến gấp 5 lần rưỡi âm thanh, phối hợp thêm vạn vật hô hấp cấp giai đoạn thứ 3, đối phó một cái huyền thú cấp tinh anh không tính quá khó khăn. Chân lực biên độ sóng sơ kỳ tăng lên nhanh nhất, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, muốn tiến bộ một chút liền vô cùng khó khăn, ít nhất tháng thứ 3 Trương Hiểu Vũ sẽ không tiến bộ như thế. Mãi cho đến tháng thứ 7, Trương Hiểu Vũ tiếp nhận nhiệm vụ phổ thông cao cấp, đánh chết 20 đầu huyễn thú cấp tinh anh, lúc này hắn khởi động trong nháy mắt lần nữa nhanh thêm 3 phần 10 âm thanh, còn kém 2 phần 10 âm thanh có thể đạt tới 6 lần âm thanh. Trương Hiểu Vũ tốc độ tu luyện như vậy toàn bộ đệ tử phổ thông đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm may mắn không có tìm hắn phiền toái, nếu không thời gian sau này không dễ chịu lắm. Vốn Bạch Lang còn có tâm tư báo thù, nhưng mà mấy tháng xuống, lập tức nản lòng thoái chí, dựa vào tốc độ tu luyện của đối phương, chỉ sợ không bao lâu có thể tấn thăng làm nhất tinh đệ tử, hắn có cái năng lực gì đi tranh giành, có tâm tư nghị báo thù, còn không bằng dốc lòng tu luyện, tranh thủ tiến vào khu vực tầng thứ nhất trong Huyền Hoàng Tháp. Nộp hết nhiệm vụ phổ thông cao cấp, Trương Hiểu Vũ cầm lệnh bài màu tím nhạt, đi tới khu vực tầng thứ 2 Huyền Hoàng Tháp, nơi này tốc độ tu luyện là gấp 5 lần bình thường, hàng thứ 4 là gấp 5 lần rưỡi. Tiến vào một phòng tu luyện phía cuối hàng thứ 4, Trương Hiểu Vũ lập tức đóng cửa kim loại lại. Ba mẹ nó, ai? Đoạt phòng tu luyện của ta. Ngoài cửa có người lập tức nổi giận. Bên cạnh có người cười nói, huynh đệ, người tốt nhất là không nên đi cãi cùng hắn. 7 tháng trước hắn còn ở khu vực biên giới tầng thứ nhất, 7 tháng sau khi đã đi tới khu vực tầng thứ 2, hảo hảo ngẫm lại đi. 7 tháng liền đi tới khu vực tầng thứ 2. Người không gạt ta đi. Người nọ mở to hai mắt nhìn, có chút không tin. Người có thể đi thử xem, nhưng hắn ở tháng thứ nhất đã dạy bảo một sư đệ tên là Bạch Lang một trận, đem đối phương đánh ngửa người. Nếu như ngươi không muốn trở thành Bạch Lang thứ 2 thì, hay là nhịn một chút. Dù sao tốc độ tu luyện gấp 5 lần rưỡi cùng gấp 5 lần không chênh lệch bao nhiêu. Trên mặt hiện lên thần sắc rồi dám, người ngoài cửa tức giận xoay người rời đi, đến phòng tu luyện hàng thứ 5. Cách 7 tháng, Trương Hiểu Vũ lần thứ 2 tiến vào trong cảnh giới huyền diệu, thần ma chân lực bành trướng phảng phất tạo thành một khỏa tinh cầu trong người, mạnh mẽ dẫn lực thôn phệ chân lực rời rạc. Trương Hiểu Vũ biết mình cách thời gian đột phá trọng thứ 5 đạt tới trọng thứ 6 không xa, một khi đột phá, tốc độ phi hành bình thường tối thiểu có thể đạt tới 14-15 lần, trong nháy mắt khởi động tốc độ hẳn là có thể đạt tới gấp 7, vận dụng chân lực biên độ xong thì, tốc độ khởi động trong nháy mắt 8 lần không nói chơi. Bên hồ, Trương Hiểu Vũ đang cùng bà nữ trò chuyện. Sư phụ, loại phong áo nghĩa thứ 2 của ta đại thành. Lý Tú hướng Trương Hiểu Vũ kể ra thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, thật sao, ngươi thật đúng là thiên tài, so với ta chính là mạnh hơn nhiều. Nhớ ngày đó lúc hắn là võ tôn, ngay cả áo nghĩa đều không có lĩnh ngộ. Lý Tú cười nói, nơi nào có thể so với sư phụ, ngài so với ta lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, cũng đã là đỉnh cấp đại đế. Lạc Thi Thi buồn rầu nói, hai thầy trò các ngươi đều so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta hiện tại ngay cả loại áo nghĩa thứ nhất đều không có đại thành. Thi Thi, ngươi cùng hai người bọn họ so sánh không phải tự làm mất mặt sao? Ngươi ngẫm lại ngươi mới 300 tuổi, ở trên nguyên tinh có mấy cái võ tôn lĩnh ngộ áo nghĩa trong mấy trăm năm, rất ít rất ít. Yêu Dạ lắc đầu cười nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, Yêu Dạ nói đúng vậy, các ngươi 1 vạn năm sinh mệnh chưa đi qua 1/2 phần 10, huống chi các ngươi cũng đã là đỉnh phong võ tôn. Đột phá võ đế cũng không phải chuyện bao lâu. Đột ngột toàn bộ đệ tử phổ thông nghe lệnh, Hắc trưởng lão tại chiến sĩ đại điện bắt đầu giáo đạo. Thanh âm quần quận đung đưa, truyền khắp không trung. Trưởng lão giáo đạo, Trương Hiểu Vũ cả kinh, chấp sự là đeo tam tinh chiến sĩ huân trường, trưởng lão chính là tứ tinh chiến sĩ huân trường, đây chính là thực lực trung giai chiến thần. Ta đi chiến sĩ đại điện trước. Trương Hiểu Vũ đứng lên hướng về ba nữ nói. Ba nữ gật đầu. Chiến sĩ đại điện đã tụ tập hơn 500 vị đệ tử phổ thông, mà ở phía trước đại điện là một vị lao giả mặc chiến bào đỏ thẫm, trên ngực trái đeo huân chương tứ tinh chiến sĩ. Hắc trưởng lao tốt. Mọi người cung kính nói. Hắc trưởng lão nhìn qua có vẻ bình thường, không có cái gì khí chàng kinh người, giống như một lao nhân bình thường, thậm chí còn có chút khô gầy. Nhưng mà không có người dám xem nhẹ hắn, một cái trung giai chiến thần dù là bản thân bị trọng thương, cũng có thể dùng đầu ngón út đem toàn bộ bọn họ triệt để nghiền nát. Hắc trưởng lao háng giọng một cái, mở miệng nói, trong các ngươi một số người đến chiến thần cung đã lâu lắm rồi, còn có chút người là vừa tới, bất kể là ai, mục tiêu duy nhất đều là phải cố gắng đề cao, dù là không trở thành chiến thần được, cũng phải trở thành nhân vật nổi tiếng trong đại đế. Dạ, tất cả mọi người đều muốn ở trước mặt trưởng lão lưu ấn tượng tốt, nguyên một đám tinh thần no đủ. Hài lòng gật gật đầu, Hắc trưởng lão tiếp tục nói, ta có thể dạy đạo các ngươi chỉ có chân lực biên độ sóng, phương diện khác chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Trương Hiểu Vũ trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại cần chính là tri thức về chân lực biên độ sóng, trung giai chiến thần chỉ đạo khẳng định so với chính mình vùi đầu khổ luyện tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại ta trước khi nói về việc vận dụng chân lực biên độ sóng, trước hết phải để cho các ngươi rõ ràng một cái chuyện quan trọng. Hắc trưởng lão nói, mọi người đều biết, chiến thần cùng đại đế chênh lệch rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng mà không nên bị cái khái niệm mơ hồ này lừa bịp. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, lấy chiến thần đê giai bình thường đến, thực lực của hắn giá trị là 1.000, như vậy các ngươi hiện tại là 10, thậm chí 10 cũng chưa tới, mà nhất tinh đệ tử đại bộ phận người đang chừng 20, nhị tinh đệ tử rất cao, đạt đến hơn 30, cái ý vị này như thế nào, trong các ngươi, có ai biết rõ? Hắc trưởng lao ánh mắt nhu hòa nhìn xuống, phần lớn mọi người là vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà cũng có một hai cái như có điều suy nghĩ. Người tên là gì? Trương Hiểu Vũ sững sờ, không nghĩ tới Hắc trưởng lão sẽ hỏi thăm hắn, lập tức nói, Trương Hiểu Vũ. Không tệ, ta vừa rồi thấy ngươi có chỗ linh ngộ, không biết có thể nói cách nhìn của ngươi hay không. Hắc trưởng lão mỉm cười nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nói, chúng ta giá trị thực lực là 10, nhưng mà còn có thể tăng lên, đạt tới 30, 50, 100, thậm chí 300, 400, dần dần tiếp cận đê giai chiến thần. Đương nhiên, ta cũng không biết có thể hay có cực hạn không, có lẽ đạt tới 100 chính là cực hạn đại đế. Hắc trưởng lão trên mặt hiện lên kinh ngạc, hài lòng nói, Trương Hiểu Vũ nói không sai, ta muốn nói đúng là cái này, mặc dù không trở thành chiến thần liền vĩnh viễn không chiến thắng được chiến thần, nhưng lại có thể tiếp cận, trước mắt trong hàng đệ tử nhị tinh có mấy người thực lực giá trị đã đạt tới 70 gì đó, rất có khả năng sẽ tiến bộ. Nghe vậy, trong đại điện tất cả mọi người là một mảng lửa nóng. Hắc trưởng lão nói không sai, dù là sau này không trở thành chiến thần được, nhưng mà thực lực giá trị có thể đạt tới tình trạng rất cao cũng là cực kỳ khả quan, ít nhất có khả năng tiến bộ tại đó. Chương 415, 6 lần vận tốc cấm thanh. Ngươi ở vạn vật hô hấp cảnh giới đạt tới giai đoạn thứ 3, ta rất xem trọng ngươi trở thành quân chủ lực tiếp cận chiến thần. Hắc trưởng lão hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Mọi người nhìn về phía Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho là đối phương chẳng qua mới vừa cảnh giới vào vạn vật hô hấp, không thể ngờ được đã là giai đoạn thứ 3, đây chính là cảnh giới nhị tinh đệ tử mới có thể đạt tới, mọi người cũng đã rõ ràng Trương Hiểu Vũ tại sao có thể bước nhanh như vậy. Trương Hiểu Vũ nói, đa tạ trường lao khích lệ, ta sẽ cố gắng, bất quá ta sợ mình không cẩn thận đã trở thành chiến thần, liền không cách nào thể nghiệm đại đế cực hạn. Người này cũng quá cuồng vọng đi, không cẩn thận trở thành chiến thần. Hắc trưởng lão cười ha ha, hay cho một câu không cẩn thận, ngươi có cực hạn tự tin thường nhân không có, vẹn vẹn điểm này, ngươi nên trở thành chiến thần. Hắn hiện tại vô cùng thưởng thức tiểu gia hỏa trẻ tuổi trước mắt này, thân mình có tự tin không thể địch nổi liền thành công một nửa, huống chi còn có ngộ tính cùng thiên phú kinh người. Lúc này mọi người ánh mắt hướng về Trương Hiểu Vũ đã là hâm mộ và ghen ghét cộng lại, không nghĩ tới đối phương mấy câu sẽ làm cho Hắc trưởng lão cực kỳ thưởng thức hắn. Phải biết rằng Hắc trưởng lão chính là trung giai chiến thần, được một trung giai chiến thần thưởng thức cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, tối thiểu sau này ở trên việc tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Hiểu Vũ cười cười, được người khác thưởng thức không phải mục đích của hắn, hắn cần thời gian, dưới thời gian sung túc đi qua, hắn có tự tin trở thành chiến thần, sau đó là thần vương. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu nói về chân lực biên độ sóng, ta sẽ đem tri thức của ta nói cho các ngươi biết. Có cái nghi vấn gì có thể hỏi tại chỗ, hiện tại toàn bộ ngồi xuống. Hắc trưởng lão xếp bằng ở trên bồ đoàn trước. Chờ sau khi toàn bộ người ngồi xuống, Hắc trưởng lão nói, ta tin tưởng, các ngươi một bộ phận rất lớn chỉ đem tăng áp trận pháp trong cơ thể xem là một cái trợ thủ. Nếu như là như vậy thì, đã phạm phải một cái sai lầm rất lớn, tiến bộ khó tránh khỏi sẽ chậm hơn rất nhiều, thậm chí dừng lại không tiến. Nghe Hắc trưởng lão vừa nói như vậy, đại bộ phận người cũng cảm giác mình tựa như đem tăng áp trận pháp xem như một cái trợ thủ đặc thủ, vì mình cống hiến. Tăng áp trận pháp cùng các ngươi là một thể, tuy hai mà một, hắn giống như kinh mạch ngươi, trái tim ngươi, là một bộ phận của ngươi. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ thoáng một chút, ở lúc không có tăng áp trận pháp, có phải các người cũng thường xuyên bạo chân lực, khiến cho 10 thành chân lực tuân ra hiệu quả cường đại hơn? Thật ra nhân thể chính là một cái tự nhiên tăng áp trận pháp, nhưng mà các ngươi còn không cách nào vận dụng, cho nên chỉ truyền thụ cho các ngươi sơ cấp tăng áp trận pháp, mãi đến khi có thể kích hoạt tăng áp trận pháp nhân thể. Lúc này có người thắc mắc nói, Hát trưởng lão, xin hỏi làm như thế nào mới đem tăng áp trận pháp cùng mình trở thành nhất thể, chúng ta phải làm như thế nào? Hát trưởng lão thản nhiên nói, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, mỗi người đều có tính cách của chính mình, phải xem chính bản thân ngươi. Thời gian đã qua vài mươi canh giờ, Hát trưởng lão đứng dậy, cao giọng nói, cuối cùng nhắc lại, nhân thể chính là một tăng áp trận pháp mới mở cũng là một bộ phận thân thể các ngươi. Để hai trận hợp nhất, các ngươi sẽ có phát hiện mới. Đang lúc mọi người trầm tư lúc, Hát trưởng lão lặng yên không một tiếng động rời đi chiến sĩ đại điện. Một canh giờ qua đi, Trương Hiểu Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Hát trưởng lão nói không sai, bản thân nhân thể chính là một cái tăng áp trận pháp, nó cũng có tác dụng biên độ sóng chân lực, nhưng mà sau khi mở tăng áp trận pháp mới, chính mình lại đã quên nhân thể, xem nhẹ nó, đây là bằng với bị mất dưa hấu lấy vừng ra ăn. Mặc dù trước mắt dưa hấu còn không có thành thủ, tăng áp trận pháp mới có thể cho tốc độ tăng lên 4/5 âm thanh, nếu như cùng nhân thể hợp hai làm một thì, như vậy chân lực biên độ sóng sẽ rất cao, sau này tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Trước mắt chỉ có Trương Hiểu Vũ một người thanh tỉnh lại, những người khác còn xếp bằng ở tại chỗ tự hỏi, cười nhạt một tiếng, Trương Hiểu Vũ đi ra khỏi chiến sĩ đại điện. Trên ngọn núi, Trương Hiểu Vũ thân hình lập lòe bất định, mỗi lần thoáng hiện khoảng cách cũng không giống nhau, có đôi khi đã vượt qua cực hạn. Vô thanh vô tức đáp xuống một cây đại thụ, Trương Hiểu Vũ chau mày, đem hai cái tăng áp trận pháp hòa hợp nhất thể nói thì đơn giản, làm ra lại vô cùng khó khăn. Ví dụ như trong khi thân hình lướt đi, chính mình sẽ nghĩ tới trước sử dụng tăng áp trận pháp nào, hay là sử dụng hai cái cùng một chỗ. Như vậy một lúc sau, thần kinh đều có chút rối loạn. Chỉ có đạt tới tự nhiên mà làm, giống như bản năng mới có thể đạt tới tình trạng hòa hợp nhất thể. Rõ ràng nguyên nhân vấn đề, Trương Hiểu Vũ bắt đầu tự hỏi ngược lại, thầm nghĩ, đã như vậy, ta trước hết không quan tâm, không nghĩ tới việc dung hợp tăng vọt áp trận, mà là đơn thuần muốn trở nên nhanh hơn, như thế thì, nhất định sẽ ở trong lúc vô hình dung hợp tăng áp trận pháp. Trên bầu trời, Trương Hiểu Vũ tốc độ chậm rãi tăng lên, dần dần đạt tới cực hạn bình thường, sau đó giống như thôi miên mình, gầm nhẹ nói, nhanh. Nhanh, nhanh cho ta. Còn muốn nhanh. Không biết đi qua thời gian bao lâu, Trương Hiểu Vũ ở phía trên dãy núi đã bay vút hơn 10 vòng, tốc độ thủy chung chỉ có thể đạt tới tình trạng không có mở tăng áp trận pháp, nói cách khác còn không có đem tăng áp trận pháp dung hợp. Đáng giận. Trương Hiểu Vũ trên mặt tràn đầy bất khuất. Phương xa có chiến thần cung đệ tử trở về giao nhiệm vụ, trên ngực trái đều đeo nhất tinh chiến sĩ huân trường, một đường cười cười nói nói. Vị sư đệ kia đang làm gì thế, ở trên bầu trời tán loạn, không phải là điên rồi đi. Nhìn thấy tình hình Trương Hiểu Vũ, một người trong đó cười nói. Nhìn bộ dáng hắn giống như muốn để thăng tốc độ, nhưng mà cái chân lực biên độ sóng này tu luyện, cũng không phải là một sớm một chiều. Năm đó ta đem tăng áp trận pháp cùng bản thân hòa hợp nhất thể tốn mất 10 năm thời gian. Sư huynh ngươi coi như tốt rồi, ta tốn mất 15 năm thời gian, nghe nói một tên chậm nhất đến bây giờ còn không có thành công. Như cũng là đệ tử phổ thông. Ha ha, chúng ta đi giao nhiệm vụ đi. Mấy người tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt vượt qua Trương Hiểu Vũ. Nhìn qua mấy người phía trước vượt qua mình, Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, trong lòng giận dữ hét, đuổi theo bọn họ. Bá. Thân hình chợt lóe, Trương Hiểu Vũ vẫn cứ đuổi theo đằng sau mấy người. Gặp quỷ rồi, hắn thành công. Mấy vị nhất tinh đệ tử cảm giác được khác thường sau lưng. Quay đầu lại không thể tưởng tượng nói. Một người trong đó hâm mộ nói, thiên tài đúng là vẫn có, ví dụ mấy người trong hàng đệ tử nhị tinh kia, vị sư đệ này phỏng chừng dùng không bao lâu sẽ trở thành một thành viên trong hàng đệ tử nhất tinh chúng ta. Mấy người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà giao nhiệm vụ quan trọng, không chút nào dừng lại hướng về tinh thần đại điện bay đi. Ta thành công, Trương Hiểu Vũ dừng thân người, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Vừa rồi hắn mãnh liệt muốn đuổi theo vài vị nhất tinh đệ tử phía trước, vậy mà tự nhiên liền đuổi theo. Thử lại lần nữa xem thế nào. Kế tiếp thí nghiệm mặc dù thường xuyên sẽ thất bại, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, xác suất thành công càng ngày càng cao. Đến đằng sau mỗi 10 lần mới có một lần thất bại, Trương Hiểu Vũ cũng dần dần có cảm giác thoải mái như hô hấp. Lúc này Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt tốc độ khởi động rốt cục đạt đến 6 lần âm thanh, so với trước nhanh 1 phần 5 âm thanh, đây là một tiến bộ rất lớn, phải biết rằng thời gian lúc này mới trôi qua vài ngày. Đến tháng kế tiếp, Trương Hiểu Vũ đến chiến sĩ đại điện nhận nhiệm vụ. Ngươi muốn nhận nhiệm vụ cao cấp độ khó cao, đây chính là đánh giết huyễn thú cấp tướng. Chấp sự bố trí nhiệm vụ như mày nói. Đệ tử phổ thông chung quanh đều ngạc nhiên nhìn Trương Hiểu Vũ, không biết đối phương đang làm cái quỷ gì. Trương Hiểu Vũ cười nói, đúng vậy, ta cảm giác tốc độ của mình có thể ứng phó huyễn thú cấp tướng. 1/5 âm thanh ước chừng 70 mét, trong nháy mắt nhiều ra 70 mét khoảng cách, đây là vô cùng đáng sợ, huống chi hắn ở trên vạn vật hô hấp đạt đến giai đoạn thứ 3. Vậy được rồi. Nhiệm vụ thất bại ngươi cũng biết. Chấp sự không có quyền để cho đệ tử buông tha một cái nhiệm vụ, dù sao có khiêu chiến là chuyện tốt, mặc dù tỷ lệ tử vong rất cao. Tiếp nhận nhiệm vụ, Trương Hiểu Vũ xoay người rời khỏi chiến sĩ đại điện. Chương 416, Nhất Tinh Đệ Tử. Một mình tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp độ khó cao cùng tổ đội tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp độ khó cao không giống nhau. Ví dụ như Trương Hiểu Vũ nhận nhiệm vụ chỉ cần đánh chết 3 đầu huyễn thú cấp tinh anh cùng 1 đầu huyễn thú cấp tướng, mà tổ đội thì phải giết 6 đầu huyễn thú cấp tinh anh cùng 2 đầu huyễn thú cấp tướng. Mặt khác, một mình nhận nhiệm vụ cao cấp độ khó cao, hơn nữa hoàn thành, có thể tấn cấp là nhất tinh đệ tử, mà tổ đội nhận nhiệm vụ cao cấp độ khó cao không thể tấn cấp, cho nên vẫn lấy thực lực cá nhân là việc chính, tổ đội chỉ là kế thích hướng tạm thời. Huyễn thú cấp phổ thông cực kỳ khó tìm. Huyễn thú cấp tinh anh cùng huyễn thú cấp tướng liền tương đối dễ tìm, thậm chí huyễn thú cấp tướng không cần phải tìm kiếm. Trên hải dương vô biên vô hạn, huyễn thú cấp tướng là một phương bá chủ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đương nhiên, cho dù là huyễn thú cấp tướng, cũng khó trốn vận mệnh bị liệp sát. Ở phía trước Trương Hiểu Vũ xuất hiện một đầu phi long huyễn thú, lân giáp màu tím dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng, đôi cánh cực lớn mỗi khi vỗ một lần, sóng biển phía dưới liền cao hơn một phần. Là huyễn thú phi hành. Trương Hiểu Vũ có chút nhíu mày, trong huyễn thú phi hành huyễn thú tốc độ di động nhanh nhất, hơn nữa nghe đường khắc nói, phi hành huyễn thú thấp nhất đều là huyễn thú cấp tướng, có thể thấy được huyễn thú này đáng sợ. Phi long huyễn thú hai mắt bốc cháy lên ánh lửa nóng bỏng, giống như hai luồng nham thạch nóng chảy, trong miệng núi thỉnh thoảng phun ra từng sợi hỏa diễm màu da cam, trong nháy mắt cảm thấy Trương Hiểu Vũ, nó đầu tiên là rít gào một tiếng, chợt phụt ra một hỏa đạn áp xúc lớn cỡ cái thớt. Cảm nhận được tốc độ hỏa đạn cùng năng lượng chấn động, Trương Hiểu Vũ biết rõ thứ này uy lực tuyệt đối không thua gì tinh thần phá, cũng không biết bị đối phương áp xúc gấp bao nhiêu lần. Né tránh hỏa đạn đến một bên, Trương Hiểu Vũ lăng không một kiếm bổ trúng đối phương. Phi long huyễn thú thân hình lảo đảo một cái, chỗ ngực xuất hiện một vết kiếm hẹp dài, vật chất màu tím từ trên người đối phương thoát ly xuống, phiêu tán vào trong hư không. Đối mặt Trương Hiểu Vũ công kích, cho dù là huyễn thú vương cấp, huyễn thú hoàng cấp cũng như nhau sẽ dễ dàng bị thương, chớ đừng nói chi là huyễn thú cấp tướng. Bất quá khi kiếm thứ hai bổ ra, phi long huyễn thú tránh được, hơn nữa chẳng những tránh được, cả người đều biến mất ở trong tầm mắt Trương Hiểu Vũ. Ở trên đỉnh đầu, cái thời khắc này, vạn vật hô hấp cảnh giới có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của Trương Hiểu Vũ, đã qua ngũ giác, ở lúc lỗ thai còn không có nghe được tiếng xé gió. Trương Hiểu Vũ đã đem Trảm Ma kiếm đặt ngang tại đỉnh đầu. Oanh, phi long huyễn thú hai móng vốn muốn chộp vào đầu Trương Hiểu Vũ, nhưng mà bị Trảm Ma kiếm cứng rắn chặn lại, hai bên ma sát tuôn ra hoa lửa nóng bỏng. Thật mạnh, phi long huyễn thú giống như một quả lưu tinh bị ngọn lửa bao vây, đem Trương Hiểu Vũ hung hăng đập xuống dưới. Nước biển nổ tung, tạo ra một khoảng không vài dặm. Khốn kiếp, có nước biển trở ngại, Trương Hiểu Vũ bắt đầu phản kích, Trảm Ma kiếm dùng sức co lại, chặt đứt long chảo phi long huyễn thú. Phi long huyễn thú ngửa mặt lên trời rít gào, thân hình chợt lóe liền muốn phóng tới không trung. Trong mắt mắt hiện lên sự lạnh lùng, Trương Hiểu Vũ quát, muốn chạy, xuống cho ta. Hàm răng cắn Trảm Ma kiếm, hai tay nhắm ngay phi long huyễn thú, hùng hồn dẫn lực tỏa ra, chuẩn xác khóa chặt đối phương lại. Phi long huyễn thú xung lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà ở hai loại dẫn lực khác nhau không có lực phản kháng, thân thể quay cuồng rơi xuống. Tay trái như trước bảo trì tinh hoạch dẫn lực, Trương Hiểu Vũ tay phải cầm Trảm Ma kiếm, bàn chân mạnh mẽ giẫm nổ nước biển, nhân kiếm hợp nhất phóng tới phi long huyễn thú. Hai loại lực va chạm, phi long huyễn thú gặp phải đả kích trước đó chưa từng có, từ đầu rồng mãi cho đến đuôi rồng đều bị kiếm quang xuyên thấu. Xuất hiện ở phía trên phi long huyễn thú, Trương Hiểu Vũ xoay người một kiếm chấm dứt đối phương. Nhìn qua hạt châu màu tím trong lòng bàn tay, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, phi hành huyễn thú không hổ là huyễn thú mạnh nhất ngang cấp, khá tốt theo chân lực tăng lên, tinh hoạch dẫn lực cũng tăng mạnh rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phóng xuất ra hai loại dẫn lực khác nhau. Đến bây giờ, Trương Hiểu Vũ còn chưa từng gặp qua ai có thể làm được. Thành công đánh chết một đầu huyễn thú cấp tướng, kế tiếp còn phải đánh chết ba đầu huyễn thú cấp tinh anh, cái này cần không ít thời gian, dù sao huyễn thú cấp tinh anh cũng chỉ tương đối dễ tìm mà thôi. 11 ngày qua đi, Trương Hiểu Vũ về tới chiến sĩ đại điện. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cao cấp độ khó cao, thật đúng là vượt quá ta dự kiến. Trong đại điện chấp sự trực ban hơi kinh ngạc. Trương Hiểu Vũ đem Nguyên Thủy Châu tướng cấp đưa cho đối phương, nói, nghe hát trưởng lão dạy bảo. Ta đã đem tăng áp trận pháp mở ra cùng nhân thể thân mình tan làm một thể, tuy hai mà một. Khó trách, đây là lệnh bài hoàn thành nhiệm vụ, ngươi trước đến tinh thần đại điện hướng chấp sự nơi đó đưa ra, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi chính là nhất tinh đệ tử. Trở thành nhất tinh đệ tử đã nằm trong dự liệu, cũng không còn cái gì đáng để cao hứng, Trương Hiểu Vũ tiếp nhận lệnh bài màu tím sậm. Sau khi được chấp sự tinh thần đại điện trực ban chứng thực, Trương Hiểu Vũ chiếm được chiến sĩ huân chương thuộc về nhất tinh đệ tử, sau lưng huân chương có khắc tên hắn. Nhất tinh đệ tử cạnh tranh tương đối kịch liệt, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thích ứng xuống. Chấp sự mặt không biểu tình hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Sau khi đeo huân chương vào, Trương Hiểu Vũ không thèm để ý cười nói, như vậy mới có ý tứ. Nhìn biểu lộ Trương Hiểu Vũ, trong ánh mắt chấp sự hiện lên sự khen ngợi, không sợ cạnh tranh nhân tài là chiến giả hợp cách, ngươi hợp cách. Không mấy ngày nữa, chuyện Trương Hiểu Vũ trở thành nhất tinh đệ tử ở trong đệ tử phổ thông truyền ra, mọi người khiếp sợ đồng thời, tính toán đối phương rốt cuộc phá bao nhiêu kỷ lục. Cuối cùng tìm được kết quả là, trong thời gian không tới một năm, Trương Hiểu Vũ đánh vỡ toàn bộ kỷ lục trước đây, thậm chí vượt xa, nhất là ở trong thời gian 8 tháng tấn cấp nhất tinh đệ tử so với người giữ kỷ lục lúc trước nhanh hơn 1 năm 2 tháng. Biến thái. Người này cùng mấy đệ tử nhị tinh biến thái như nhau. Vài ngày thời gian liền dung hợp tăng áp trận pháp, cùng so sánh với hắn, ta cảm giác mình ngu ngốc như heo. Sư đệ, ngươi không giống heo, mà đã là heo. Tinh thần đại điện, gần 200 tên nhất tinh đệ tử xếp thành hai nhóm ở hai bên đại điện, chờ bố trí nhiệm vụ. Bên phải một vị cuối cùng, là thân ảnh Trương Hiểu Vũ, mà Phượng Hoàng Nữ Đế Lâm Nguyệt thì ở bên phải thứ 13. Nhìn qua những nhất tinh đệ tử khí chất ngạo nghễ bên trái, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Khó trách ngày đó chấp sự lại nói nhất tinh cấp đệ tử cạnh tranh tương đối kịch liệt, thậm chí ngay cả chỗ đứng cũng muốn căn cứ thực lực sắp xếp bố, không khó đoán rằng, những nhất tinh đệ tử bên trái kia hẳn là cao hơn bên phải, từ đối phương biểu lộ cũng có thể thấy được. Mà mình mới thành vị nhất tinh đệ tử, sắp xếp đến vị trí cuối bên phải cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại bố trí một nhiệm vụ phổ thông cấp vương, đánh chết 12 đầu huyễn thú cấp tướng cùng 3 đầu huyễn thú cấp vương. Có tiểu đội nào nguyện ý tiếp nhận? Chúng ta. Từ trong hàng 20 vị nhất tinh đệ tử bên trái đi ra 5 người. Sau khi bố trí hết 3 cái nhiệm vụ phổ thông cấp vương, kế tiếp là nhiệm vụ độ khó cao cấp tướng, gần 1/3 mọi người lựa chọn nhiệm vụ này. Trương Hiểu Vũ ngoài dự liệu của mọi người, lựa chọn nhiệm vụ tướng cấp phổ thông, đánh chết 6 đầu huyễn thú cấp tướng. Thật sự là muốn chết, đánh chết 1 đầu huyễn thú cấp tướng cùng 6 đầu hoàn toàn không giống nhau. Mỗi đầu huyễn thú cấp tướng đều có lãnh địa phạm vi của mình, khoảng cách rất xa. Hơn nữa di chuyển trong phạm vi lớn, chỉ có một chút tỷ lệ gặp được vương cấp huyễn thú tập kích. Đại bộ phận nhất tinh đệ tử mỉa mai nhìn Trương Hiểu Vũ, đương nhiên cũng có một tia ghen ghét ở bên trong. Trương Hiểu Vũ toàn diện phá kỷ lục hiện tại đã truyền khắp cả chiến thần cung, ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng chú ý tới hắn. Về phần Trương Hiểu Vũ có tự tin như vậy, là vì hắn ở phương diện chân lực biên độ sóng lại có tiến bộ, bạo phát trong nháy mắt gia tăng thêm 1/5 âm thanh. Chương 417, Nham. Trên đất bằng ngoài đại điện, Lâm Nguyệt cùng Trương Hiểu Vũ sóng vai đi cùng một chỗ. Nhanh như vậy liền trở thành nhất tinh đệ tử, thật đúng là nhanh, ngươi tiến bộ thật đúng là doa người. Lâm Nguyệt thán phục nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, ngươi cũng không chậm. Không mấy tháng nữa sẽ tiếp nhận nhiệm vụ phổ thông cấp tướng. Ở chiến thần cung vừa đụng phải Lâm Nguyệt, đối phương còn đang làm nhiệm vụ cao cấp độ khó cao. Lâm Nguyệt nói, ta rất chậm, dựa theo cái xu thế này, tối thiểu cũng phải 50 năm mới có thể trở thành nhị tinh đệ tử, vạn vật hô hấp cũng không phải là dễ lĩnh ngộ như vậy. Từ từ sẽ đến, thật ra đó cũng không phải rất khó, chỉ cần ngươi tự buông lỏng chính mình là được. Ở vạn vật hô hấp phương diện này, Trương Hiểu Vũ có tư cách làm lao sư đối phương. Tự buông lỏng chính mình, Lâm Nguyệt Như có điều suy nghĩ, chợt phục hồi tinh thần lại, nói, mặc dù với ta mà nói có chút thâm ảo, nhưng mà tựa như nghĩ đến chút gì đó. Như vậy thì tốt. Lâm Nguyệt nhắc nhở Trương Hiểu Vũ nói, nhiệm vụ phổ thông cấp tướng vô cùng không đơn giản. Ngươi nên biết mỗi một đầu huyễn thú cấp tướng đều có phạm vi lãnh địa của mình, ít có khả năng trong cùng một khu vực đụng phải hai đầu huyễn thú cấp tướng. Ta biết rõ, cho nên mới đi khiêu chiến, thường xuyên làm chuyện có nắm chắc, người cũng sẽ biến trở nên lười biếng. Ngoài miệng nói như vậy, thật ra không có nhất định nắm chắc, Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không lỗ mãng quyết định. Cách hai người vài trăm mét trên bậc thang, tiểu tổ 5 người tiếp nhiệm vụ thứ nhất hoặc đứng hoặc ngồi xổm nơi đó. Nhưng mà ánh mắt 5 người lại nhất trí, nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Nguyệt. Nham, sư đệ vừa tới đoạt nữ nhân của ngươi ổ. Một thanh niên tóc dài nết miệng cười nói. Bên cạnh là một thanh niên có hình xăm trên người, vặn vẹo vốn éo đầu, nói, dám đoạt nữ nhân của Nham, tiểu tử kia là không muốn sống chăng? Nham, có cần ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn một chút không? So sánh với võ giả, chiến giả vốn rất ít, nữ nhân có thể trở thành chiến giả càng ít. Mà có thể trở thành chiến thần cung đệ tử nữ nhân cộng lại chỉ khoảng 10 người, đối với đại bộ phận nam chiến giả mà nói, đều hy vọng một nửa khác của mình cũng là chiến giả. Phượng Hoàng Nữ Đế Lâm Nguyệt muốn thiên phú có thiên phú, vóc dáng hình dạng cũng là tuyệt đỉnh, người âm thầm ái mộ nhiều không kể xiết. Khuôn mặt lạnh lùng, tóc hối cua màu nâu, thân thể cao lớn chừng 2m4, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt cùng thần sắc bá đạo, hắn thản nhiên nói, nữ nhân của ta tự mình giải quyết, không cho phép các ngươi nhúng tay. Nói xong thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Trên bờ vai nhiều ra một tay, Trương Hiểu Vũ nghiêng đầu, thản nhiên nói, vị sư huynh này, tay ngươi đặt sai vị trí. Tóc hối của thanh niên Nham thần sắc không thay đổi, ta không cho rằng như vậy. Nham, ngươi làm gì? Lâm Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Ta không thích nữ nhân của ta cùng nam nhân khác nói chuyện. Nham trong giọng nói ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo. Trương Hiểu Vũ sững sờ, trong lòng giật mình. Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói ta là nữ nhân của ngươi thì chính là nữ nhân của ngươi sao? Buồn cười. Sắc mặt âm lãnh xuống, cánh tay Nham khoát lên trên bờ vai Trương Hiểu Vũ dần dần dùng sức, phát ra tiếng va chạm kéo kẹt kéo kẹt. Cút đi. Trương Hiểu Vũ trên người tuôn ra chân lực màu xanh biếc, thoáng cái đem Nham đẩy ra. Thoáng kinh ngạc thực lực Trương Hiểu Vũ. Nhưng mà ở chiến thần cung không phải bằng lực công kích là có thể nói chuyện. Nham nghiêng đầu hướng về Lâm Nguyệt nói, ta nói rồi ngươi là nữ nhân của ta, cho nên ai dám cùng ngươi cùng một chỗ, ta đánh hắn gục xuống mới thôi. Thật có lỗi, ta và ngươi không có tiếng nói chung, huống chi ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là nhất tinh đệ tử mà thôi. Ở trong hàng đệ tử chiến thần cung, ngươi ngay cả quyền nói chuyện cũng không có. Ta sẽ trở thành nhị tinh đệ tử, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nham trong mắt tuôn ra nóng bỏng tinh mang. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, nam nhân đáng thương, bá đạo nhàm chán. Ngươi nói cái gì? Nham mặt hàm sát ý chầm chầm vào Trương Hiểu Vũ. Có bản lĩnh tới thử xem đi. Ngươi sẽ rất thảm. Trương Hiểu Vũ không đếm xỉa sát ý của đối phương, lạnh nhạt nói. Nham liếm liếm môi, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Ở trong hàng đệ tử nhất tinh hắn Nham nói 102. Còn không có cái nào nhất tinh đệ tử nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hối hận hay không cũng không phải là do ngươi nói. Đối phương ở cảnh giới vạn vật hô hấp không cao hơn, thứ hắn hơn chỉ là chân lực biên độ sóng, cho nên Trương Hiểu Vũ không cần phải nhượng bộ, đối phó hắn so với đối phó một đầu huyễn thú cấp tướng không khác nhau bao nhiêu. Chiến đấu vừa muốn bắt đầu, lúc này một hồi thanh âm hùng hậu truyền tới. Các ngươi đang làm gì đó, còn không đi làm nhiệm vụ. Chẳng biết lúc nào. Trên bậc thang tinh thần đại điện xuất hiện một vị chấp sự, quát lớn. Nham bá đạo thần sắc lập tức thu liễm, đối mặt chiến thần, bọn họ chỉ là con kiến hôi, nếu dám phản kháng thì, cho dù bị giết tại chỗ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vâng, lệ chấp sự. Nham hung hăng trừng mắt liếc Trương Hiểu Vũ, cùng đội viên của mình lập tức rời đi. Thở ra một hơi, Lâm Nguyệt nói, chiến thần cung mặc dù không cấm đánh nhau, nhưng mà bị chứng kiến thì lại là một việc khác. Tất cả mọi người chỉ dám lén đánh nhau, Nham phỏng trừng còn có thể tìm ngươi phiền toái. Trương Hiểu Vũ không sao cả nói, hắn tốc độ bạo phát trong nháy mắt không có vượt qua gấp 7 âm thanh, thì không phải đối thủ của ta, hoặc là tốc độ ra tay của hắn nhanh bằng huyễn thú cấp vương. Hắn tốc độ thuấn gian di động hẳn là tiếp cận gấp 7 âm thanh, về phần tốc độ ra tay, hắn mặc dù vượt qua huyễn thú cấp tướng, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ huyễn thú cấp vương. Huyễn thú mạnh yếu đại khái từ hai cái phương diện để phán đoán, đầu tiên là tốc độ thuấn gian di động, thứ nhì là tốc độ công kích, cũng chính là tốc độ nhân loại ra tay. Vương cấp huyễn thú công kích nhất tinh đệ tử rất ít người tránh được, nếu như nham có tốc độ công kích cùng huyễn thú cấp vương không sai biệt lắm, như vậy đã có thể miễn cưỡng cùng huyễn thú cấp vương đối công, tương đương bước nửa chân bước vào hàng ngũ đệ tử nhị tinh. Bây giờ đi thôi. Hai người hướng phía Hải Dương bay vút đi, Trương Hiểu Vũ nghiêng đầu hỏi, ngày đó ta nghe hát trưởng lão nói trong hàng đệ tử nhị tinh có mấy người vô cùng mạnh mẽ, ngươi nhận thức sao? Trong hàng đệ tử nhị tinh có 3 người là mạnh nhất, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng mà nghe trưởng lão đến đây dạy bảo nói qua, nghe nói bọn họ tốc độ khởi động trong nháy mắt toàn bộ vượt qua 9 lần âm thanh, tốc độ ra tay vượt qua huyễn thú cấp hoàng, hơn nữa đều dung hợp 4 loại thể áo nghĩa. Lâm Nguyệt tim đập nhanh nói. Nghe vậy, Trương Hiểu Vũ cũng không khỏi không nói một chữ phục, trong nháy mắt hơn 9 lần, tốc độ ra tay vượt qua huyễn thú cấp hoàng, hơn nữa dung hợp 4 loại áo nghĩa. Nói cách khác các phương diện cũng đã tiếp cận cực hạn, tiếp cận hoàn mỹ. Lâm Nguyệt lại nói, còn không dừng lại điểm này, bọn họ ở trên vạn vật hô hấp đều đã đạt đến giai đoạn thứ 4, kém một bước chính là cảnh giới vạn vật hô hấp đại viên mãn. Thật sự là mạnh mẽ. Trương Hiểu Vũ tính ra mình coi như đột phá đến thể chi đạo trọng thứ 6, cũng chỉ có thể cùng bọn họ tương đối, nói không chừng còn muốn hơn một chút. Về phần vạn vật hô hấp cảnh giới tầng thứ 4 đoạn đã so với hắn cao một cái giai đoạn, mà vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới không biết sẽ là như thế nào tình trạng. Hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp tướng cần đi khỏi chiến thần đảo xa hơn, dưới loại tình huống này có thể sẽ xuất hiện huyễn thú cấp vương cùng huyễn thú cấp hoàng, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bất chi bất giác, hai người đã bay đến phía trên hải dương, Lâm Nguyệt nhắc nhở. Ta có chừng mực, ngược lại ngươi phải cẩn thận. Đợi Lâm Nguyệt rời đi, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, hướng phía sâu trong hải dương lao đi. 3 ngày trôi qua, rất thuận lợi giết chết đầu huyễn thú cấp tướng thứ nhất, Trương Hiểu Vũ lúc này cách chiến thần đảo đã hơn mấy vạn dặm, trong lúc vô tình sẽ ở xa xa nhìn thấy bóng dáng huyễn thú cấp vương. Huyễn thú cấp vương màu cam lướt đi giống như một đạo tia sáng, nhanh vô cùng, Trương Hiểu Vũ trước mắt còn không muốn trêu chọc. Xử lý đầu huyễn thú cấp tướng thứ 2 đã là chuyện của ngày thứ 9, Trương Hiểu Vũ vô ý thức đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Chương 418, Kiếm cuồng. Nguyên thủy tinh bầu trời là màu tím nhạt, đám mây rất ít, nhìn qua rất cao. Trên đảo nhỏ phía dưới, một thân ảnh đứng ở trong bụi rậm, cao gầy cường kiện thân thể lớn ước chừng 2m3 gì đó, trên ngực trái đeo chiến sĩ huân trường, trên mặt có một ngôi sao, lúc này hắn trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một chút vui vẻ, thú vị nhìn qua mặt biển phía trước. Đánh đi, chờ đánh không sai biệt lắm, ta lại đến. Trên mặt biển màu xanh da trời sóng cả mãnh liệt. Hai đầu cự thú màu tím đụng vào nhau, hùng hậu khí lưu hóa thành cương nhận, bốn phía khuếch tán, ở trên mặt biển tạo ra hơn 10 khe rãnh sâu đạt 100m. Huyễn thú con đường tiến bộ duy nhất chính là thôn phệ đồng loại, lớn mạnh bản thân, có thể gặp được hai đầu huyễn thú cấp tướng chiến đấu. Trương Hiểu Vũ vận khí không thể nghi ngờ là phi thường tốt, cái này tối thiểu giảm bớt vài ngày thời gian của hắn, hiện tại chỉ cần chờ chúng nó lưỡng bại câu thương có thể cùng một chỗ đánh chết. Giống. Cự thú trên đầu có một sừng màu tím ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, từ trong miệng phun ra sóng âm thực chất, công kích ở trong phạm vi hơn 10 dặm. Trương Hiểu Vũ cách chỗ hai thú chiến đấu chừng mấy trăm dặm, uy lực sóng âm tuy không ảnh hưởng đến nơi này, nhưng mà sóng biển cao hơn 100m lại đánh tới. Ba mẹ nó, tách ra cho ta. Hai tay nhắm ngay sóng biển, hướng phía hai bên chia ra. Dầm à, sóng biển bị cương ép xé rách, hướng phía hai bên đảo nhỏ tách ra. Tốc độ trong nháy mắt nhanh vô số lần. Đối thủ là huyễn thú loại ưng ở dưới âm ba công không có lực phản kháng, cao cao bay lên, trên người phiêu tán vật chất màu tím nồng đậm. Trương Hiểu Vũ đứng ở trên đảo nhỏ không hề có động tĩnh, hắn biết do huyễn thú loại ưng có lực lượng cực lớn, thậm chí có thể giết chết một sừng huyễn thú, dù sao tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều, nếu không huyễn thú một sừng cũng sẽ không thi triển ra âm ba công công kích phạm vi lớn, nhưng lực công kích không ngưng tụ. Quả nhiên, đợi sóng âm tiêu tán hơn phân nửa, ưng huyễn thú biến mất tại chỗ, sau một khắc lợi chảo của nó đã xé mở mấy đạo vết rách sâu đủ thấy xương trên người một sừng huyễn thú, màu tím vật chất phun tung tóe đi ra và chạm vào nước biển lập tức bị phân giải. Một sừng huyễn thú đối mặt cái công kích nhanh vô cùng này căn bản không có biện pháp, đành phải thi triển ra âm ba công lần nữa, đánh bay ương huyễn thú. Cứ như vậy một phút đồng hồ đi qua, hai đầu huyễn thú đều là vết thương chồng chất, tốc độ cùng công kích đều không có uy lực như lúc trước, thậm chí giảm xuống phía dưới ba thành. Ta nên ra tay, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Trương Hiểu Vũ rút Trảm Ma kiếm ra, thân hình vô thanh vô tức bay đi, xuyên qua trùng trùng sóng biển. Nói cái gì đến cái đó, ngay khi Trương Hiểu Vũ cách huyễn thú còn vài dặm cự ly, một tên nhất tinh đệ tử giết tới, trường thương hung mãnh giống như hai độc long, ở trên người ưng huyễn thú cùng một sừng huyễn thú đánh ra hai cái lô đen. Trương Hiểu Vũ trong mắt lánh mang chợt lóe, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, trong nháy mắt đụng lên trên ngực nhất tinh đệ tử này. Oanh một tiếng, người nọ bắn ngược đi ra ngoài. Hai đầu huyễn thú đã bị đối phương công kích đến cực hạn, bị Trương Hiểu Vũ dễ dàng giết chết. Nguyên Thủy Châu vào tay Trương Hiểu Vũ. Con mẹ nó ngươi muốn chết, đoạt con mồi của ta. Bị đánh bay nhất tinh đệ tử nắm lấy trường thương phẫn nộ lao đến, là một thanh niên bưu hãn. Trương Hiểu Vũ âm thanh nhàn nhạt nói, hai đầu huyễn thú này ta đã nhìn chằm chằm nửa ngày, là ngươi đoạt của ta. Thúi lắm, ta lên trước, thuộc về ta. Chỉ là bị ngươi chiếm tiện nghi mà thôi. Ngươi có trả Nguyên Thủy Châu hay không? Bưu hãn thanh niên muốn nổ tung. Không trả. Trương Hiểu Vũ nói xong xoay người ly khai. Đừng chạy. Bưu hãn thanh niên tốc độ đúng là rất nhanh, trong thời gian ngắn ngăn ở phía trước Trương Hiểu Vũ, một cây trường thương đâm tới. Trảm Ma kiếm đón đỡ trường thương, Trương Hiểu Vũ hướng về phía Bưu hãn thanh niên thi triển ra tinh hạch dẫn lực, sau đó đem đối phương xa xa ném đi. Đáng chết. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng dẫn lực, xem thiên tinh dẫn lực của ta. Thân thể vung bắn đi ra đồng thời. Tay trái Bưu Hãn thanh niên cũng nhắm chuẩn Trương Hiểu Vũ. Thân thể run lên, Trương Hiểu Vũ nhịn không được bị lôi kéo tới, thầm nghĩ, đối phương chất lượng chân lực mặc dù xa xa không bằng thần ma chất lực, nhưng mà thiên tinh dẫn lực trời sinh mạnh hơn tinh hoạch dẫn lực, hai bên kết hợp, hai người thi triển dẫn lực tám lạng nửa cân. Dùng miệng cắn Trảm Ma kiếm, Trương Hiểu Vũ thân thể xoay tròn, hai tay đều tự phóng xuất ra dẫn lực khác nhau, sau đó cả người hóa thành dẫn lực vòi rồng vọt tới Bưu Hãn thanh niên. Bưu Hãn thanh niên sắc mặt trầm trọng, hắn còn không có chứng kiến ai đem dẫn lực thi triển đến cảnh giới như vậy, quả thực trở thành thủ đoạn công kích cường lực, chứ không phải thủ đoạn phụ trợ. Thiên tinh dẫn lực tối đại hóa. Hai tay phóng xuất ra dẫn lực giống nhau, Bưu Hãn thanh niên sắc mặt đỏ lên, phảng phất lăng không bắt được một thứ trầm trọng gì đó. Cuối cùng, ở dưới dẫn lực trùng kích quỷ dị của Trương Hiểu Vũ, dẫn lực của Bưu Hãn thanh niên phá thành mảnh nhỏ, cả người bị đánh trúng bay ra ngoài. Dừng thân thể lại, Trương Hiểu Vũ có chút thở dốc nói, thật sự là phiền toái, nhưng mà thực lực không tệ. Ở trong hư không dừng thân thể lại, Bưu Hãn thanh niên đang muốn lại giết đi qua, phía tây đột nhiên có ánh sáng lập lòe bất định, loang thoáng còn có thể nghe được tiếng gầm gừ của huyễn thú. Trương Hiểu Vũ cũng chú ý tới biến hóa của phía tây, không có đi trông nom Bưu Hãn thanh niên như thế nào, cứ thế bay vút đi qua, muốn nhìn xem là ai đang cùng huyễn thú chiến đấu, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trên hòn đảo bình thường không có người ở vô cùng náo nhiệt, tối thiểu tụ tập hơn 10 vị chiến thần cung đệ tử, mà có thể làm cho bọn họ lãng phí thời gian làm nhiệm vụ, tự nhiên là chiến đấu xa xa trên mặt biển. Trên vách núi, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Trương Hiểu Vũ, chợt thanh niên Bưu Hãn cũng xuất hiện ở bên cạnh, hai người ánh mắt bất thiện liếc nhau, tạm thời ngăn chặn chiến ý. Ngoài mấy chục dặm trên mặt biển lúc này đông nghịt một mảng, đếm rõ số lượng chí ít có 100 đầu huyễn thú. Mà có thể hình thành bầy huyễn thú chỉ có huyễn thú cấp hoàng cùng huyễn thú cấp vương, là kẻ thực lực cường đại trong huyễn thú. Huyễn thú cấp hoàng cùng huyễn thú cấp vương đều có được trí tuệ, bọn họ biết rõ đơn thương độc mã xa xa so ra kém lực lượng tập thể. Hơn nữa lấy lực lượng tập thể bắt giết huyễn thú khác cũng dễ dàng rất nhiều. Ở trong trung tâm bầy huyễn thú, rõ ràng là một con rơi màu đỏ bốn cánh, xung quanh nó còn có 6 loại huyễn thú màu cam. Còn lại toàn bộ là cự thú màu tím cùng cự thú màu xanh da trời, cự thú bình thường màu trắng một cái cũng không có. Lúc này, một nhị tinh đệ tử mang mũ rộng vành xuyên thẳng qua bầy huyễn thú, đồng thời mỗi một lần xuất hiện, hắn đều nháy mắt rút kiếm ra từ bên trong vỏ kiếm, một đạo cột sáng nhất thời xông bắn ra. Kiếm pháp thật mạnh. Kiếm khí ngưng kết thành cột sáng. Trương Hiểu Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Bưu Hãn thanh niên cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Kiếm cuồng sư huynh thật đúng là mạnh mẽ, không hổ là một trong ba người mạnh nhất nhị tinh đệ tử, nửa chén trà nhỏ đã giết một đầu huyễn thú cấp hoàng cùng ba đầu huyễn thú cấp vương, huyễn thú phía dưới cấp tướng sợ là vượt qua 50. Hai đầu huyễn thú cấp hoàng thống trị bầy huyễn thú vô cùng hiếm thấy, nhưng mà gặp được kiếm cuồng sư huynh coi như nó không may, luận lực công kích, kiếm cuồng sư huynh kiếm tứ áo nghĩa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nghe những sư huynh đệ này nghị luận, Trương Hiểu Vũ trong lòng giật mình, thì ra người này chính là một trong vài người thực lực giá trị đạt tới 70 theo như lời Hát trưởng lão, thực lực giá trị đạt đến 70, quả nhiên vô cùng khủng bố, mỗi một lần kiếm khí ngưng kết cột sáng đều có thể xuyên thủng vài đầu huyễn thú, hẳn là dung hợp 4 loại thể áo nghĩa, hơn nữa cái áo nghĩa này lấy tốc độ làm chủ. Bầy huyễn thú càng ngày càng ít, cuối cùng ào ào chạy thục mạng, kiếm cuồng trực tiếp đuổi theo huyễn thú cấp hoàng chưa chết, một đạo kiếm trụ bắn tới. Chương 419, hung hăng giáo hấn. Kiếm cuồng kiếm so với Trương Hiểu Vũ chảm ma kiếm có thể nói là gặp dân chơi thứ thiệt, chỉ có 4 thức dài, 3 tốc rộng, thân kiếm sắc bén sáng như tuyết, mũi kiếm hiện lên hình giọt nước, như vậy có thể ở lúc rút ra tuân ra uy lực mạnh nhất, một kích giết địch. Trường kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ mấy mươi lần, hơn 10 đạo cột sáng sắc bén sáng như tuyết trong nháy mắt xé nát huyễn thú cấp hoàng, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Tay trái hấp nguyên thủy châu, kiếm cuồng nhàn nhạt liếc mọi người trên đảo nhỏ, xoay người hướng phía phương xa lao đi, trong nháy mắt biến mất. Quá khốc, kiếm cuồng sư huynh xem ra đối với rút kiếm thuật rất chú ý, ngay cả áo nghĩa cũng là như thế. Ta nghe một số sư huynh nói, kiếm cuồng sư huynh kiếm áo nghĩa đối với thân thể phụ tải rất lớn, người thân thể kém một chút dù là thi triển một lần kiếm áo nghĩa nói không chừng cũng phải bị thương. Kiếm cuồng sư huynh tu luyện huyền vũ chân thân phòng ngự số 1 số 2 trong cổ thập đại chân thân, điểm này đối với hắn không có tác dụng. Người mặc dù đi rồi, những đệ tử này không có ý tứ tản ra, nhiệt huyết sôi trào nghị luận. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, kiếm cuồng thực lực làm cho Trương Hiểu Vũ có cảm thụ rất trực quan, phần lớn nhất tinh đệ tử cũng đỡ không nổi đối phương một kiếm, còn lại người có thể ngăn ở cũng chỉ là nhờ vào phòng ngự thần khí, ví dụ như Trương Hiểu Vũ. Bưu Hãn thanh niên đưa ánh mắt quang hướng Trương Hiểu Vũ, cả giận nói, không đem hai khỏa nguyên thủy châu cấp tướng giao ra đây, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ta muốn đi ngươi có thể ngăn được sao? Trương Hiểu Vũ con mắt liếc một phen, thân thể bắn ngược lướt đi. Muốn chạy? Bưu Hãn thanh niên đuổi theo. Trương Hiểu Vũ hai tay nhắm ngay Bưu Hãn thanh niên, trở về đi. Mặc dù sớm có phòng bị, nhưng mà đối mặt hai loại dẫn lực khác nhau. Bưu Hãn thanh niên như trước bị khống chế thân thể, sau đó cả người bị quăng đi ra ngoài. Thừa dịp cơ hội ngắn ngủi, Trương Hiểu Vũ tay phải đẩy, nhấc lên một đạo sóng biển cao 100 mét, chặn ánh mắt Bưu Hãn thanh niên, sau đó thân thể chui vào trong giao quang thanh toa thuyền, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất ở không trung. Một thương đập mở sóng biển, Bưu Hãn thanh niên đồng tử co rụt lại, nơi nào còn có thể chứng kiến thân ảnh Trương Hiểu Vũ. Hừ! Chờ trở lại chiến thần cung sẽ tìm ngươi tính sổ. Còn lại hai đầu huyễn thú cấp tướng đối với Trương Hiểu Vũ cũng không phải việc khó. Sau khi tốn mất một tuần lễ hoàn thành nhiệm vụ, Trương Hiểu Vũ chạy về chiến thần đảo. Mặc dù đối với Trương Hiểu Vũ vừa trở thành nhất tinh đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp tướng rất kinh ngạc, bất quá chấp sự cũng chỉ là khen ngợi nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ mà thôi, dù sao có thể tới chiến thần cung cái đệ tử nào không phải kinh tài kinh diễm. Hoàn thành nhiệm vụ, Trương Hiểu Vũ liền có thể ở trong khu vực biên giới tầng thứ 3 huyền hoàng tháp tu luyện, tầng thứ 3 hàng thứ 9 tốc độ tu luyện cũng gấp 8 lần, hàng thứ 7 càng thêm nhanh hơn, tốc độ tu luyện đã sắp tiếp cận 9 lần, về phần khu vực trung tâm thì có 12 lần tốc độ tu luyện. Thật ra từ lúc 2 tháng trước, chân lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đã đạt đến cực hạn, trừ phi đột phá thể chi đạo trọng thứ 5, tiến vào cảnh giới thể chi đạo trọng thứ 6, nếu không căn bản không cách nào gia tăng mảy may chân lực nữa. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ tiến vào huyền hoàng tháp cũng không phải tu luyện chân lực, mà là lợi dụng huyền hoàng tháp tu luyện tốc độ, lớn mạnh một đoàn chân lực trong 108 cái huyệt khiếu, đoàn chân lực mỗi tăng thêm một phần, Trương Hiểu Vũ ở trên chân lực biên độ sóng sẽ nâng cao một bước, tốc độ tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tầng thứ 3 tu luyện quả nhiên không giống tầm thường, so với tháng trước nhanh gấp đôi, thành quả một tuần lễ tu luyện đã bằng với mấy tháng trước, điều này làm cho Trương Hiểu Vũ dị thường hưng phấn. Đồng thời trong lòng chờ mong đi huyền hoàng tháp tầng thứ 4, cho dù là phòng tu luyện hàng thứ 9 của tầng thứ 4 cũng có được tốc độ tu luyện 16 lần, khu vực trung tâm là 24 lần, phối hợp thêm trí tuệ tu luyện pháp, tu luyện một ngày liền tương đương với 240 ngày, đây là cái khái niệm gì? Lúc đi ra khỏi Huyền Hoàng Tháp, Trương Hiểu Vũ đụng phải phiền thoái. Ngươi ở đây, xem ra cũng đỡ cho ta phải tìm khắp nơi. Thanh niên tóc hối của Nham đã đi tới, âm trầm nói. Trương Hiểu Vũ như mày, nói thật, nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi, ngươi thật là khiến người chán ghét. Nếu như là nhân vật như Kiếm Cuồng, bá đạo Trương Hiểu Vũ còn không cảm thấy cái gì, dù sao người ta ở trong ngang cấp là tồn tại mạnh nhất, có tư cách ngạo khí, tên Nham này chỉ là lợi hại trong hàng đệ tử nhất tinh mà thôi, lại so với nhị tinh đệ tử còn cao ngạo tự đại hơn, phảng phất hắn thích người khác phải phục tùng hắn. Nham nhếch môi, lộ ra hàm răng lạnh lẽo nói, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa xem ta đập nát miệng ngươi như thế nào. Chiến thần cung đệ tử trong lúc chiến đấu mặc dù rất tàn nhẫn huyết tinh, nhưng mà chỉ cần không thương tổn hồn hải sẽ phục hồi như cũ, cho nên dưới tình huống bình thường đều đem đối phương đánh huyết nhục mơ hồ. Lôi kéo chiến bào đỏ sậm trên người, co giãn 10 phần, Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, hôm nay ta liền đánh cho ngươi sau này không dám kiêu ngạo nữa. Vậy sao? Ta rất chờ mong. Nham thân hình run lên, trong thời gian ngắn xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ, một cước hung hăng dẫm xuống dưới. Trương Hiểu Vũ tính ra đối phương tốc độ khởi động trong nháy mắt xác thực còn không có đạt tới gấp 7 âm thanh, chỉ tiếp cận mà thôi, mà mình sau khi tu luyện trong Huyền Hoàng Tháp tốc độ đã lần nữa gia tăng thêm 1/5 âm thanh, đã sắp tiếp cận 6 lần rưỡi âm thanh, cùng Nham chênh lệch cũng không phải rất lớn, càng trọng yếu là, đối phương ở cảnh giới vạn vật hô hấp so với hắn còn kém một cái giai đoạn. Một bàn tay lớn mấy mét như bắt con gà con nắm lấy thân thể Nham. Trương Hiểu Vũ thân thể trong nháy mắt bành trướng cao lớn đến 100 mét, giống như một đại lực ma thần, chỉ kém trên đầu không có sừng dài. Quanh mình một ít đệ tử đều là há to mồm, bọn họ còn chưa từng chứng kiến có người ở phía dưới chiến thần có thể biến lớn, hơn nữa thoáng cái đạt tới 100 mét. Giống như là Trương Hiểu Vũ vừa tấn cấp nhất tinh đệ tử, thì ra lợi hại như vậy. Trên tay hắn không phải Nham, một trong vài cự đầu nhất tinh đệ tử vài sao. Ba mẹ nó. Đây cũng quá khoa trương đi, một chiêu liền chế trụ Nham. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng, người đi ra Huyền Hoàng Tháp càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng có càng nhiều người thấy một màn như vậy. Giờ phút này Trương Hiểu Vũ độ cao đã đến độ cao của tầng 4 Huyền Hoàng Tháp, chiến bào đỏ sẫm cũng theo hắn bành trướng nở rộng ra, như cũng là bộ dáng chiến bào xuất khí không lớn không nhỏ, cũng không có bó chặt thân thể Trương Hiểu Vũ trên. Cầm Nham ra sức dây rùa, Trương Hiểu Vũ nói, hiện tại cho ngươi biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn so sánh với ta còn chưa đủ tư cách, bảo cho ta. Ở dưới thần sắc hoảng sợ của Nham, Trương Hiểu Vũ bàn tay sức nắm gia tăng, thoáng cái bóp vỡ thân thể Nham. Chờ thân thể Nham khôi phục sinh trưởng một lần nữa, Trương Hiểu Vũ như là phủi cho bụi, một cái tắt đem hắn đập bay ra ngoài, không biết rơi vào góc nào trên dãy núi. Thanh niên Bưu Hán một tuần lễ trước cùng Trương Hiểu Vũ phát sinh chiến đấu không khỏi rụt rụt cổ. Trốn vào trong đám người, thầm nghĩ, người này thật quá biến thái, đây không phải khi dễ người sao. Cái đầu lớn nhìn quanh một vòng, Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng, ở thế giới người mạnh là vua, không lưu hành lấy đức thu phục người, phải lấy võ phục người, nếu không người khác còn tưởng rằng ngươi sợ hắn. Chó cắn người một ngụm, người không cần cắn trở về, nhưng mà phải cầm cây trực tiếp đánh chết nó, khiến nó vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thân thể thu nhỏ lại. Trương Hiểu Vũ xoay người hướng phía ngọn núi của mình lao đi. Đây là người toàn diện phá kỷ lục mấy năm gần đây, quả nhiên đủ bưu hãn. Huyền Hoàng Tháp ngoài cửa, hai người đứng chung một chỗ, trong đó một vị thanh niên tóc dài cười nói. Thanh niên đầu đội mũ rộng vành nói, hắn tu luyện công pháp hẳn là không kém thượng cổ thập đại chân thân, ngược lại hơi giống viễn cổ luyện thể công pháp. Viễn cổ luyện thể công pháp cực kỳ thưa thớt, sợ là một tay cũng có thể đếm hết. Chương 420 Thực lực trọng thứ 6. Có Huyền Hoàng Tháp gia tăng tốc độ tu luyện, 3 tháng sau, Trương Hiểu Vũ tốc độ bạo phát trong nháy mắt đã không kém Nham lúc trước bị hắn hung hăng đánh bại, hơn nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp tướng độ khó cao, chỉ cần cùng người khác tổ đội, hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp vương cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tinh thần đại điện, Nham mịt mờ nhìn thoáng qua bên trái mình, vị trí đệ tử bên trái đó, vốn là chỗ đứng của hắn, nhưng mà hiện tại đã thay đổi người, thành Trương Hiểu Vũ. Đối với Trương Hiểu Vũ, phần lớn nhất tinh đệ tử chỉ có bất đắc dĩ kính phục, không phải bọn họ không có lòng gánh tị, mà thật sự là hai bên chênh lệch quá lớn, ngay cả ghen ghét cũng ghen ghét không nổi, chờ lúc ngươi còn đang ghen ghét, người ta đã sớm không phải một tầng thứ với ngươi. Không riêng Trương Hiểu Vũ biến thái tiến bộ, những người khác tiến bộ cũng không thiếu. Trên cơ bản vị trí đứng mỗi tháng đều có rất nhiều biến hóa lớn nhỏ. 3 tháng rước Lâm Nguyệt là vị trí thứ 13 nhóm bên phải, tháng này đã là thứ 42 thứ bên trái, có thể nói là nhân vật mắt nhất sau Trương Hiểu Vũ. Mặc dù đã là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử nhất tinh, nhưng mà Trương Hiểu Vũ cũng không có nhận nhiệm vụ phổ thông cấp vương, lấy thực lực hắn trước mắt, muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ cấp vương vẫn còn có chút khó khăn, phải biết rằng đại bộ phận huyễn thú cấp vương đều có quần thể của mình, đánh chết một đầu đã có chút ít khó khăn, cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể diệt hết thủ hạ huyễn thú cấp vương, nếu tiếp nhận phổ thông nhiệm vụ cấp vương, ít nhất cần đánh chết 2 đầu huyễn thú cấp vương cùng 6 đầu huyễn thú cấp tướng. Một tháng thời gian khẳng định không đủ, dù sao hắn còn không có thực lực một mình đấu 7 huyễn thú. Về phần tổ đội cũng không ổn, nhất tinh đệ tử bài danh trước 30 đều có đội ngũ của chính mình, Lâm Nguyệt bài danh thứ 42 thực lực còn kém một chút, cho nên Trương Hiểu Vũ dứt khoát nhận tiếp nhiệm vụ độ khó cao cấp tướng, chờ lúc nào tốc độ bạo phát trong nháy mắt vượt qua gấp 7, sẽ đi nhận nhiệm vụ phổ thông cấp vương, nhất cử tấn cấp thành nhị tinh đệ tử. Tháng trước tốn mất 25 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao cấp tướng, tháng này Trương Hiểu Vũ lại có tiến bộ, chỉ tốn 17 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ cấp tướng độ khó cao thứ 2. Hoàn thành nhiệm vụ cấp tướng độ khó cao có thể ở khu vực giữa tầng thứ 2 Huyền Hoàng Tháp tu luyện, chỉ là hàng thứ 6 đã có hiệu quả 9 lần tu luyện, hàng thứ 4 lên tới 10 lần, ở trong dạng hoàn cảnh tu luyện này, lại có tiến bộ lớn cũng là tất nhiên. Trong phòng tu luyện chỉ lớn cỡ vài mét, Trương Hiểu Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đều nắm 5 khối đê giai huyết tinh. Đây đã là lần thứ 5 Trương Hiểu Vũ tiến vào trong loại cảnh giới huyền liền diệu, chân lực trong cơ thể ở rít gào xoay tròn, dần dần hình thành một đoàn tinh vân nồng đậm, từng cái hạt thân thể ở phía sau đều đem hết toàn lực phun ra nuốt vào ra thần ma chân lực màu xanh biếc, từng chút lớn mạnh tinh vân. Phanh! Tinh thể màu xanh nghiền nát ra, chợt hóa thành lục vụ sền sệt gia nhập vào trong tinh vân, vốn là tốc độ tinh vân xoay tròn còn không tính quá nhanh, nhưng mà sau khi lục vụ gia nhập, tinh vân điên cuồng xoay tròn, hơn nữa dần dần có rút vào phía trong. Trong đầu một hồi hưng phấn, Trương Hiểu Vũ biết rõ đây là muốn đột phá thể chi đạo trọng thứ 6, thể chi đạo trọng thứ 5 hắn đã là tồn tại đỉnh cao đại đế, như vậy thể chi đạo trọng thứ 6 chỉ sợ sẽ đem hắn đẩy lên tới cảnh giới như kiếm cuồng, thực tế ở phương diện công kích sẽ đạt tới tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Tinh vân ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ xoay tròn suốt 3 ngày, từ lớn cỡ chậu rửa mặt biến thành nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc đã không còn là màu xanh biếc, mà đã thành màu xanh đậm, hơn nữa từ trạng thái tinh vân dần dần tạo thành trạng thái bán kết tinh, chỉ cần đem dịch xanh đậm sền sệt toàn bộ áp xúc thành tinh thể, tấn chức trọng thứ 6 liền xem như thành công. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ trong ngực xuất hiện một khỏa tinh thể màu xanh, bề mặt sáng bóng trơn láng trong như gương, so với kim cương lộng lẫy nhất cũng muốn huyễn lệ gấp trăm lần, cái này hoàn toàn là từ thần ma chân lực ngưng tụ mà thành tinh thể, không có chút tạp chất nào, tinh khiết giống như dùng không gian màu xanh chế tác vậy. Thanh sắc chân lực, ta xác thực đạt đến thể chi đạo trọng thứ 6. Trương Hiểu Vũ còn có chút không dám tin tưởng, tự nhủ. Thần ma cửu biến mỗi một biến màu sắc cũng không như nhau, biến thứ nhất đến biến thứ 7 là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thể chi đạo trọng thứ 6 đối ứng là thần ma biến thứ 5, cũng chính là thần ma chân lực thanh sắc. Đẩy cửa kim loại phòng tu luyện ra, Trương Hiểu Vũ mặt mày vui vẻ đi ra. Lúc xuống lầu, con đường phía trước bị một tên thanh niên cường tráng ngăn trở, từ thần sắc đối phương nhìn vào, rõ ràng cho thấy cố ý. Ngươi là Trương Hiểu Vũ, nghe nói ngươi ở trong hàng đệ tử nhất tinh rất cuồng ngạo, còn đả thương biểu đệ nham của ta. Ngươi đến là nhị tinh đệ tử, biểu ca của nham Cao Phong. Mấy tháng trước biểu đệ hắn bị người nhục nhã chuyện chuyển tới chỗ hắn, làm biểu ca, như thế nào cũng phải giúp hắn báo thù, nhưng mà bởi vì vài sự tình một mực kéo dài tới tháng này. Trương Hiểu Vũ vừa mới đột phá, nơi nào đem đối phương nhìn ở trong mắt, bước chân không ngừng đi xuống dưới, đồng thời mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi không nên động thủ, nếu không mất mặt là chính ngươi. Ngay khi Trương Hiểu Vũ nói xong, Cao Phong động, thân hình thuấn di đến sau lưng Trương Hiểu Vũ, một chưởng cắt về phía cái cổ Trương Hiểu Vũ, muốn ở trong nháy mắt chế phục đối phương. Nhưng mà hôm nay nhất định là ngày hắn không may, Trương Hiểu Vũ phảng phất đằng sau mọc ra một con mắt, tay phải vòng ra sau bắt cổ tay đối phương, sau đó thoải mái lực, trực tiếp đem đối phương kéo đến trước người. Mất mặt là ngươi tự tìm, trách không được ta. Trương Hiểu Vũ tay phải run lên, chuyển thành nắm ở cổ đối phương, sau đó cứ như vậy kéo ở trên đất, hướng phía ngoài Huyền Hoàng Tháp đi ra. Huyền Hoàng Tháp đệ tử phổ thông tầng thứ nhất đều ngây người, cái sư huynh kia bị chế trụ trong nháy mắt trên ngực trái đồng phục rõ ràng mang nhị tinh chiến sĩ huân chương, mà ngực trái Trương Hiểu Vũ là nhất tinh chiến sĩ huân chương. Ta không phải hoa mắt đi. Trương Hiểu Vũ một chiêu đánh bại nhị tinh đệ tử. Ngươi đánh ta một cái xem, ta cảm thấy có ảo giác. Đang lúc mọi người khiếp sợ, Trương Hiểu Vũ đem Cao Phong ném xuống mặt đất, lạnh nhạt nói, lần này còn nhẹ, cút cho ta. Ngươi muốn chết. Cao Phong sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bị nhiều sư đệ nhìn soi mói như vậy, mình như chó chết bị kéo ra Huyền Hoàng Tháp, quả thực là vô cùng nhục nhã, làm sao có thể chịu được, nhất thời thân thể run lên, đem tốc độ vung đến cực hạn, xuất hiện ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ trái. Nếu như ở trước khi đột phá, Trương Hiểu Vũ đối phó nhị tinh đệ tử mặc dù không phải là phải tràng diện thua, nhưng mà muốn thắng trên cơ bản cũng rất khó. Dù sao nhị tinh đệ tử tốc độ bạo phát trong nháy mắt kém nhất cũng đều hơn gấp 7, hơn nữa cảnh giới vạn vật hô hấp cũng không yếu hơn so với hắn. Nhưng mà hiện tại, Trương Hiểu Vũ muốn đánh bại một tên phổ thông nhị tinh đệ tử tựa như chơi, căn bản không có bất kỳ áp lực. Cao Phong công kích còn chưa chạm vào Trương Hiểu Vũ, chợt thân thể bay ngược ra ngoài, phảng phất bị nắm tay vô hình đả kích. Điều này sao có thể, tốc độ ra tay thậm chí ngay cả ngũ giác cũng bắt không được. Cao Phong nổ ra một ngụm máu tươi lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phải biết rằng người thường ngũ giác cùng đại đế ngũ giác là chênh lệch như ngày với đêm, giống như dưới tình huống gấp đôi âm thanh con mắt người thường không cách nào bắt đến, nhưng mà đại đế lại có thể đơn giản nắm rõ. Ngang cấp cao thủ chiến đấu, ngũ giác có tác dụng rất lớn, mà vạn vật hô hấp cảnh giới chẳng qua là làm cho ngũ giác của mình càng mạnh mà thôi, muốn làm cho ngũ giác của cao thủ ngang cấp bắt không được quỹ tích công kích. Vậy cần tốc độ như thế nào? Khoe miệng nhấc lên nụ cười, Trương Hiểu Vũ vừa rồi xác thực ra tay, nhưng mà bởi vì tốc độ quá nhanh, ở đây không ai chứng kiến hắn ra tay như thế nào, không gì không phá được, chỉ có nhanh là không thể phá được, đây là do tốc độ mang đến, so với công kích càng thêm có uy hiếp. Thân thể đâm vào trên Huyền Hoàng Tháp, sau đó bị bắn ra mấy chục thước xa, vì một gối xuống ở trên mặt đất Cao Phong đã hoàn toàn mất đi lực tác chiến. Lúc này chỉ cần hắn hơi có nhúc nhích, thân thể lập tức sẽ hỏng mất, đối phương lưu lại ám kình thật sự quá mạnh mẽ. Trong đám người, Nham hoảng sợ nhìn Trương Hiểu Vũ, vốn tưởng rằng biểu ca có thể giúp hắn nhả ra một ngụm ác khí, không thể ngờ được không tránh khỏi vận rủi cùng hắn, bị đối phương nhục nhã, người này đến tột cùng là người hay là yêu, Nguyên Thủy Tinh có quái vật tu luyện như vậy sao? Có nghi vấn này tự nhiên không chỉ một mình Nham, ở đây toàn bộ mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó chết lặng, đối phương lúc này mới tấn cấp nhất tinh đệ tử không tới mấy tháng có thể đánh bại nhị tinh đệ tử, dùng yêu nghiệt để hình dung lại thỏa đáng, so với hắn, những kỷ lục huy hoàng kia là buồn cười cỡ nào. Khinh miệt nhìn thoáng qua Nham trong đám người, loại người này đã không phải là một tầng thứ cùng hắn, tìm hắn phiền toái mất mặt, hơn nữa lần này qua đi, đối phương cũng có thể nhận rõ sự thật. Cao Phong khẩn trương nhìn Trương Hiểu Vũ, nói thật, lúc này hắn một chút lòng phản kháng cũng không có, thực lực đối phương đã tiếp cận bọn người kiếm cuồng, thậm chí không kém gì bọn họ, cùng hắn không phải một cấp bậc. Không tất yếu diêu võ dương oai, Trương Hiểu Vũ trực tiếp hướng về châu ngọn núi của mình lao đi. Chương 421, Thiên Tinh dẫn lực khủng bố. Trên đường đi, Trương Hiểu Vũ toàn lực phi hành có thể đạt tới gấp 17 lần âm thanh, cũng chính là bạo phát trong nháy mắt tốc độ gấp 7 lần rưỡi âm thanh, cộng thêm chân lực biên độ song thì lại vượt qua gấp 10 lần âm thanh. Vốn Trương Hiểu Vũ còn không nghĩ tới chân lực biên độ sóng sẽ đề cao đến hơn 2 lẫn rưỡi âm thanh, dù sao trước khi đột phá hắn tốc độ bạo phát trong nháy mắt là gấp 5 lần âm thanh, cộng thêm chân lực biên độ sóng vẫn chưa tới gấp 7 âm thanh, nói cách khác khi đó chân lực biên độ sóng gia tăng tốc độ là chưa tới gấp 2 âm thanh, nhưng mà hiện tại chân lực biên độ sóng lại vượt qua hơn 2 lẫn rưỡi âm thanh. Nếu như Trương Hiểu Vũ đoán không lầm, thần ma chân lực ở sau khi đột phá đến trọng thứ 6, chất lượng cũng đi theo đề cao rất nhiều, mà chân lực biên độ sóng vốn tác dụng là trong nháy mắt đề cao chất lượng chất lượng khác nhau ở biên độ sóng qua đi hiệu quả tăng lên tự nhiên cũng bất đồng, cái này có thể giải thích tại sao chân lực biên độ sóng sẽ đề cao đến tình trạng bây giờ. Hắc trưởng lão nói qua, bọn người kiếm cuồng bạo phát trong nháy mắt tốc độ cũng bất quá là hơn 9 lần, So với Trương Hiểu Vũ muốn thua kém một ít, bất quá bọn hắn ở trên cảnh giới vạn vật hô hấp cao hơn Trương Hiểu Vũ một cái giai đoạn, cho nên trải qua hai hạng mục quan trọng này, đều đã đánh hòa, hai bên ai cũng không chiếm ưu thế. Về phần lực công kích, Trương Hiểu Vũ cũng không quá rõ ràng mạnh như thế nào, hắn lúc trước đã đem phách không áo nghĩa cùng liệt không ba áo nghĩa dung hợp, cũng chính là dung hợp ba loại thể áo nghĩa, luận lực công kích đã không kém cỏi kiếm cuồng bao nhiêu, hiện tại hắn đột phá. Trương Hiểu Vũ chỉ biết là lực công kích tuyệt đối vượt qua kiếm cuồng, nhưng mà vượt qua bao nhiêu hắn cũng không rõ. Ngày hôm sau, mọi người thấy Trương Hiểu Vũ đơn thương độc mã tiếp nhận phổ thông vương cấp nhiệm vụ, trong lòng hoảng sợ, mặc dù bọn họ ở buổi sáng nghe nói Trương Hiểu Vũ thoải mái đánh bại nhị tinh đệ tử, nhưng mà thai nghe là giả mắt thấy mới là thật, người chưa từng thấy tận mắt đều có chút ít không tin. Không có tâm tư đi trông nom người khác đang suy nghĩ gì. Trương Hiểu Vũ không thể chờ đợi được ly khai tinh thần đại điện, muốn mau chóng ở trên người huyễn thu cấp vương đo đạc ra trước mắt lực công kích có bao nhiêu. Đi lên trên hải dương mênh mông màu xanh ra trời, Trương Hiểu Vũ dương mắt chung quanh, sau khi tìm đúng một cái phương hướng dán sát mặt biển bay vút đi. Xôn xao, một đầu cự thú màu tím phá nước ra, há mồm cắn hướng thân thể Trương Hiểu Vũ. Ngu xuẩn! Trương Hiểu Vũ con mắt nhìn cũng không nhìn, chả ma kiếm chặt nghiêng đi qua. Màu xanh kiếm quang hiện lên, cự thú màu tím chặn ngang bị chém đứt, nguyên thủy châu từ trong cơ thể thoát rơi xuống. Miểu sát huyễn thú cấp tướng đã nằm trong dự liệu của Trương Hiểu Vũ, khi chưa đột phá, dựa vào dung hợp ba loại áo nghĩa có thể ba kiếm đánh chết huyễn thú cấp tướng, huống chi là hắn hiện tại. Không biết có phải là cùng Trương Hiểu Vũ gây khó dễ hay không, suốt một tuần lễ trôi qua, Trương Hiểu Vũ vẫn không có chứng kiến một đầu huyễn thú cấp vương, dị vãng 3-4 ngày có thể đụng phải. Giống như phát tiết đem một tòa đảo nhỏ phụ cận chém thành hai khúc, Trương Hiểu Vũ nhớ tới còn có thần ma nhãn không có vận dụng, không biết sau khi tiến vào trọng thứ 6, thần ma nhãn tiến bộ bao nhiêu. Trong thế giới màu xanh, Trương Hiểu Vũ ánh mắt từ 8.000 dặm bắt đầu phóng đến 100 vạn dặm, hơn nữa còn chưa tới đạt cực hạn, ánh mắt có thể đạt được xa hơn nữa, toàn bộ thế giới đều biến thành trong suốt, bất kể là đảo nhỏ hay là nước biển, đều không thể ngăn cản ánh mắt Trương Hiểu Vũ. Miệng chậm rãi trợ to, Trương Hiểu Vũ không thể tưởng tượng tự nhủ, lại có thể chứng kiến bên ngoài hơn 3.000 vạn dặm, là gấp 4.000 lần trước đột phá. Trong thánh vực, thần ma nhãn năng lực cũng bị hạn chế rất nhiều, gần như vượt qua gấp 100 lần. Nói cách khác, ở trong thánh vực có thể chứng kiến tình huống bên ngoài 3.000 vạn dặm, như vậy ở ngoài thánh vực có thể chứng kiến 30 mấy ức dặm, đứng ở trên không nguyên tinh là có thể đem chung quanh tinh cầu nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả con kiến trên tinh cầu cũng không bỏ qua. Từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Trương Hiểu Vũ trong lòng kinh hỉ nói, có loại năng lực này, người khác ở cách mình rất xa đã có thể cảm giác, hơn 3.000 vạn dặm lấy tốc độ Trương Hiểu Vũ cũng muốn phải 100 canh giờ mới có thể đạt tới, tương đương với 3-4 ngày thánh vực. Chỉ hoan kích động tâm tình, Trương Hiểu Vũ bằng vào thần ma nhãn rất nhanh tìm được hai đầu huyễn thú cấp vương. Ở chung quanh nó còn có 7 đầu huyễn thú cấp tướng, tổng số 10 đầu huyễn thú cấp tinh anh. Thân hình chợt lóe, Trương Hiểu Vũ hướng phía đó lao đi. Đông Bình, phía trước chính là một bầy huyễn thú cấp vương, không biết là ngươi tới hay là ta tới. Đường Khắc cùng Đông Bình ngẫu nhiên đụng phải cùng một chỗ, cùng nhau chút hàn huyên một hồi. Đông Bình nói, ngươi đã xử lý một bầy huyễn thú vương cấp, cái này để ta đánh đi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm đi huyền hoàng tháp tu luyện. Thực lực ngươi tiến triển không tệ, sợ là không bao nhiêu năm có thể độc lập đối kháng bầy huyễn thú hoàng cấp. Thật ra nhị tinh ấp đệ tử đại đa số cũng có thể cùng hoàng cấp huyễn thú chống lại, nhưng mà vương cấp huyễn thú cùng hoàng cấp huyễn thú bên người đều tụ tập rất nhiều huyễn thú, khiêu chiến một bầy hoàng cấp huyễn thú so sánh với khiêu chiến một hoàng cấp huyễn thú muốn khó khăn hơn mấy lần, cho nên bắt đầu từ nhiệm vụ phổ thông vương cấp, mỗi tăng lên một cấp bậc đều có tuyệt đại khó khăn. Từ trong nguyên giới lấy ra một cây loan đao hẹp dài, Đông Bình thân hình chợt lóe, hướng phía bảy huyễn thú vương cấp bên ngoài 10 dặm nhào tới. Đúng lúc này, có người xông vào bầy huyễn thú trước Đông Bình. Người nọ tay cầm một cây đại kiếm màu đen, huy vũ màu xanh kiếm quang chém ngang bắn ra bốn phía, huyễn thú tinh anh cấp cùng huyễn thú cấp tướng căn bản ngăn không được một kiếm, lực công kích cực cao làm cho Đông Bình có chút trợn mắt há hốc mồm. Đường Khác cũng đã phát hiện ra người nọ. Bay vút đến bên cạnh Đông Bình kinh ngạc nói, người kia là ai, rõ ràng đã có thể tiếp nhận nhiệm vụ hoàng cấp độ khó cao, như thế nào còn giết bảy huyễn thú cấp vương. Không biết, tốc độ quá là nhanh, không có cách nào chứng kiến hình dạng của hắn. Đông Bình lắc đầu. Thật sự là quá sảng khoái, Trương Hiểu Vũ phảng phất lại nhớ tới lúc ở Nguyên Tinh Xương Bá, chẳng ma kiếm chỉ chỗ nào, chém tận giết tuyệt chỗ đó. Hiện tại cái bầy huyện thu cấp vương này ngay cả một chút năng lực ngăn cản hắn cũng không có. Thời gian nháy con mắt, cả bầy huyện thu còn thừa lại hai đầu huyện thu màu cam cấp vương, một cái là huyện thu tám chảo giống như nhện nước cực lớn, một cái là huyện thu loại tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể giống như thuấn di đi tới sau lưng tám chảo huyện thu, Trương Hiểu Vũ hai tay giơ chảm ma kiếm lên cao, liên tiếp ba kiếm vung xuống dưới, nguyên nhân bởi vì tốc độ quá nhanh. Xa xa Đông Bình cùng Đường Khắc chỉ thấy Trương Hiểu Vũ tay bỗng nhúc nhích, cũng không biết có huy kiếm hay không. Sắc, huyên thú tám chảo thân thể đột ngột gián đoạn thành bốn đoạn, chỗ nứt ra bóng loáng trong như gương. Trong nháy mắt đánh chết huyên thú cấp vương. Người kia là ai, bọn người kiếm cùng cũng không có lực công kích như vậy. Đường Khắc mặc dù không có chứng kiến Trương Hiểu Vũ ra tay, nhưng mà tám chảo huyên thú sẽ không vô duyên vô cớ cắt thành hai đoạn. Làm cho hắn kinh ngạc là lực công kích người nọ lại vượt qua kiếm cuồng, hơn nữa từ hắn thủ đoạn công kích đến xem, tuyệt đối không phải hai người khác trong ba đại cự đầu nhị tinh đệ tử. Đông Bình cùng Đường Khắc hai mặt nhìn nhau, không biết trong hàng nhị tinh đệ tử lúc nào xuất hiện một người hung ác như vậy, che giấu cũng thật sự là đủ sâu. Ba kiếm đánh chết huyễn thú vương cấp, Trương Hiểu Vũ trong lòng không sai biệt lắm nắm chắc, trước đột phá. Dung hợp ba loại áo nghĩa công kích cần 16 kiếm mới có thể chém giết huyễn thú vương cấp. Nói cách khác, sau khi đột phá, lực công kích của hắn đề cao gấp hơn 5 lần, còn tại trong dự liệu của Trương Hiểu Vũ. Vương cấp huyễn thú đã có trí tuệ không thấp, nhìn thấy không thể ngăn cản kẻ địch cũng sẽ biết chạy trốn. Lúc này huyễn thú hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu cam lướt qua bầu trời. Không có cùng huyễn thú so đấu tốc độ, Trương Hiểu Vũ đem tay trái nhắm ngay nó, trong miệng chợt quát lên. Trở lại cho ta. Huyễn thú phát ra một tiếng gãy kinh hoàng, thân hình chừng 7-8 thước trực tiếp bị hấp trở về, thậm chí so với tốc độ nó phi hành còn muốn nhanh hơn. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, cái thiên tinh dẫn lực này nếu so với tinh hạch dẫn lực mạnh hơn nhiều, ít nhất ở hơn gấp 5 lần, hơn nữa dẫn lực thuận buồm xuôi gió, một chút cũng không cảm thấy được cố hết sức. Cố ý cảm thụ cường độ thiên tinh dẫn lực, Trương Hiểu Vũ tay trái bày đến bày đi, thì trên không. Huyễn thú giống như tượng gỗ, chút sức phản kháng cũng không có, cứ bị cách không vung qua vung lại như vậy. Chơi nhưng mà nghiện, Trương Hiểu Vũ thu hồi trả ma kiếm, hai tay khống chế dẫn lực khác nhau tác dụng ở trên người huyễn thú, sau đó hướng phía hai bên tách ra. Phập! Khủng bố một màn phát sinh, huyễn thú cấp vương cao đẳng tồn tại trong huyễn thú cứng rắn bị lăng không kéo thành hai nửa vật chất màu cam phiêu tán, một khỏa nguyên thủy châu màu cam rớt xuống. Cái này là thiên tinh dẫn lực sao? Đông Bình sững sờ nói. Chương 422, kiếm cuồng khiêu chiến. Toàn bộ bầy huyễn thú đã bị đánh chết, Trương Hiểu Vũ ánh mắt quang hướng Đông Bình cùng Đường Khắc. Đường Khắc trong nháy mắt nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tướng mạo, kinh ngạc lên tiếng nói, Trương Hiểu Vũ, như thế nào sẽ là hắn, hắn thậm chí có thực lực như thế. Đông Bình cũng khiếp sợ như vậy, hắn còn nhớ rõ hơn một năm trước, mình và đối phương lần đầu tiên gặp mặt, một tay là có thể bãi bình đối phương. Hiện tại sợ là người ta một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết chính mình. Thân hình lập lòe vài cái, Trương Hiểu Vũ xuất hiện ở phía trước hai người, cười nói, Đường Khắc, Đông Bình. Thực lực khi còn yếu, hắn có thể gọi sư huynh, nhưng mà hiện tại gọi như thế, không thể nghi ngờ là châm chọc bọn họ. Trương Hiểu Vũ, thật không nghĩ tới là ngươi, cái tiến bộ này thật sự để cho ta xấu hổ. Đường Khắc xua tan thần sắc phức tạp, cười khổ nói. Trương Hiểu Vũ cũng biết mình tiến bộ ở người khác xem ra quá mức khủng bố, nhưng trong bọn hắn cũng không ai biết mình lúc trước còn dừng lại ở thể chi đạo trọng thứ 5, hiện tại mới đột phá trọng thứ 6, mỗi một trọng chênh lệch bên trong đều là lấy cấp số nhân đến tính toán, tự nhiên tăng lên một cái cấp độ lớn. Chỉ là gần đây có chỗ đột phá mà thôi, hơn nữa huyền hoàng tháp tu luyện hiệu quả thật sự quá tốt. Đường Khắc nói, ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Ta cùng Đông Bình ở trong khu vực trung tâm tầng thứ 2 tu luyện thật nhiều năm, cũng không có bao nhiêu tiến bộ, đề thăng phải nhìn cá nhân, huyền hoàng tháp chỉ là cung cấp một cái hoàn cảnh tu luyện tốt mà thôi. Vậy ta đi trước, đúng rồi, Đông Bình, đa tạ ngươi cho ta một mã huy. Trương Hiểu Vũ chợt quay đầu nhìn về phía Đông Bình, lúc trước nếu phải Đông Bình hạ cho hắn một mã huy, hắn gia nhập chiến thần cung sợ là phải có một phen khúc chiết. Đông Bình xấu hổ cười cười. Khi đó hắn mặc dù có ý tứ dạy bảo người mới, nhưng càng nhiều hơn là khoe khoang.

Bên trong sân thi đấu vô cùng rộng lớn, phạm vi chừng hơn 10 dặm, mà phạm vi hơn 10 dặm tối thiểu có 9 thành thuộc về đài thi đấu. Chỉ thấy ở xung quanh đài thi đấu có từng dãy chỗ ngồi, càng về sau càng cao lên, có thể dung nạp được không dưới 100 vạn người. Trên ghế ngồi gần đài thi đấu nhất, Lạc Thi Thi ba nữ cùng Tiểu Hỏa Tiểu Hắc đều đến đây, bởi vì thính phòng rất lớn, mấy người bọn họ một mình chiếm lấy một mảng khu vực rõ lớn. Cái sân thi đấu này thật lớn, người cũng chỉ có 1-2 ngàn người. Lạc Thi Thi nhìn chung quanh một lần, sợ hãi than nói. Yêu Dạ nói, chỗ ngồi trong này cách nhau khác xa, có rất nhiều đất trông, ta nghĩ là để cho người quan sát không cảm thấy chật chội hoặc là bị quấy rầy. Cái sân thi đấu khác thiết kế nhiều vị trí là vì kiếm nguyên tinh, mà chiến thần cung đem khán đài làm rất lớn là để yên tĩnh cùng thoải mái. Dù sao chiến thần cung là một trong lục đại môn phái nguyên thủy tinh, căn bản không thiếu nguyên tinh. Cùng hiểu vũ chiến đấu là một trong tam cự đầu nhị tinh đệ tử kiếm cuồng, không biết có bao nhiêu lợi hại. Lạc Thi Thi ngẫm lại. Lý Tú nói, sư phụ đem hắn trở thành một trong những đối thủ lớn nhất, phòng trường sử dụng kiếm vô cùng mạnh mẽ. Mặc kệ như thế nào, lão đại nhất định sẽ thắng. Tiểu Hỏa thoải mái nằm sấp ở trên chỗ ngồi, cái đuôi thô to lung lay. Tiểu Hắc ném vào trong miệng một khỏa thú vương đan, két két ngay, nghe vậy nói, còn phải nói, ta còn chưa từng thấy lão đại thua bao giờ. Yêu Dạ cười nói, hai người các ngươi tiêu giao thời gian dài như vậy, hẳn là đều tiến bộ đi. Ta cùng Hắc ca hiện tại cũng là cảnh giới thần thông trọng thứ 3 đỉnh phong, hiện tại còn kém một bước hóa hình. Tiểu Hòa nói, hoang thú một khi đột phá hoang thú cấp 8, thân thể sẽ chuyển đổi thành hình người, tu vi càng cao, cùng nhân loại càng giống nhau, đạt tới thánh thú có thể hoàn toàn chuyển hóa thành hình người, chỉ có ở dưới trạng thái chiến đấu mới khôi phục chân thân. Cả đài thi đấu bao phủ một tầng trong suốt khí cháo, giống như một cái chén út ngược lớn đem đài thi đấu che ở phía dưới, nham thạch cứng rắn dưới nền cũng được bao phủ một tầng cấm chế vô hình, khiến cho mỗi khối nham thạch đều rất khó phá hư. Tường cao phía tây đột nhiên mở ra một cái lối đi, từ trong đó đi ra một cái thanh niên mang theo mũ rộng vành, trên lưng đeo một thanh cổ xưa trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm một khỏa bảo thạch màu xám trắng. Từng bước một đi đến trung tâm đài thi đấu, kiếm cuồng đứng lặng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mi mắt buông xuống. Kiếm ý thật sắc bén, cách cấm chế cũng có thể cảm nhận được. Trên khán đài, 700-800 tên đệ tử năm ba cái một đám, đều tự chiếm cứ lấy một mảng khu vực, ào ào nghị luận. Còn phải nó, kiếm cùng sư huynh đối với kiếm tình vô cùng coi trọng, lĩnh ngộ bốn thể áo nghĩa đều cùng kiếm có quan hệ, áo nghĩa thứ nhất được hắn gọi là kiếm nhất áo nghĩa, dung hợp hai cái áo nghĩa chính là kiếm nhị áo nghĩa, dung hợp ba cái là kiếm tam áo nghĩa, mà hắn mạnh nhất tự nhiên là kiếm tứ áo nghĩa. Lúc trước vừa trở thành nhị tinh đệ tử, kiếm cùng sư huynh lĩnh ngộ đến kiếm nhị áo nghĩa, về phần kiếm tứ áo nghĩa, chỉ có những sư huynh ở chiến thần cung thời gian rất lâu mới được chứng kiến. Không sai, đường ca ta đã từng thấy qua kiếm cuồng kiếm tứ áo nghĩa, nghe nói là ở mấy trăm năm trước, khi đó kiếm cuồng cũng cùng người trong này chiến đấu, đối thủ là đao đế không kém kiếm cuồng. Tam đại đầu sỏ, tinh đế hơn một chút, đao đế cùng kiếm cuồng thì tương đương, không biết Trương Hiểu Vũ có thể trở thành đầu sỏ thứ tư hay không. Phỏng chừng không đơn giản, có thể ngăn cản kiếm cuồng kiếm tứ áo nghĩa nói sau. Ngoại trừ chiến thần cung đệ tử ra, chiến thần cung chấp sự cũng tới không ít. Thậm chí còn đến đây mấy vị trưởng lão, đối với bất thế thiên tài mới quật khởi, chiến thần cung cao tầng vẫn tương đối quan tâm. Hắc trưởng lão, Trương Hiểu Vũ nọ đúng như lời ngươi nói, vài ngày thời gian sẽ đem tăng áp trận pháp cùng thân mình hòa hợp nhất thể. Lối vào, đi tới ba cái lão giả bên trái đúng là Hắc trưởng lão từng ở chiến sĩ đại điện dạy chân lực biên độ sóng, lúc này hỏi chính là lão giả hùng tráng ở giữa. Hắc trưởng lão gật đầu nói, tịch trưởng lão. Chẳng lẽ ta sẽ lừa người, huống chi hắn trước mắt đã có thể cùng ba người kiếm cuồng đánh đồng, là bằng chứng có sức thuyết phục lớn nhất. Tịch trưởng lão diện mạo nhìn qua có 6-70 tuổi, dáng người cũng không giống như lão nhân, thân thể cao 2m5 cực kỳ hùng tráng đáng sợ, khối lớn cơ thể ẩn chứa lực lực vô cùng, lông mi đậm cho hắn thêm tuyệt thế khí phách, tựa như khắp không gian này đều ở dưới sự khống chế của hắn. Bên phải lão giả nói, tịch trưởng lão. Ta cũng đã được nghe nói về sự tích của Trương Hiểu Vũ này, bất kể như thế nào, đã hơn một năm thời gian từ đệ tử phổ thông tấn cấp đến nhị tinh đệ tử liền đủ để tự ngạo. Các trưởng lão rất ít đi ra ngoài, tin tức truyền lưu chậm hơn đệ tử khác rất nhiều. Tịch trưởng lão gật gật đầu, để trận chiến đấu này kết thúc lại kết luận lần nữa, hy vọng không để cho ta thất vọng. Ngay khi ba người thủ tịch trưởng xuất hiện ở trong sân thi đấu, cả sân thi đấu đột nhiên an tĩnh lại, trong tối tăm có một cỗ vô hình áp bách để cho bọn họ đình chỉ nói chuyện. Thật lâu, có người từ trong kinh sợ tỉnh táo lại, nhìn tới tịch trưởng lão, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, tịch trưởng lão lại đến đây. Ở chiến thần cung, tịch trưởng lão gần với cung chủ, địa vị cùng phó cung chủ tương đương, là một trong tam đại cao giai chiến thần, không có chuyện đặc biệt lớn trên cơ bản sẽ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, không thể tưởng được lần này lại có thể gặp được. Những đệ tử không biết tịch trưởng lão mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mà dùng chân để nghĩ cũng có thể đoán được, cái lão giả hùng tráng kia tất nhiên là nhân vật trọng yếu của chiến thần cung. Không lâu sau khi kiếm cuồng tiến vào đài thi đấu, phía dưới tường cao phía đông cũng mở ra một cái lối đi, Trương Hiểu Vũ gánh vác lấy trảm ma kiếm chậm rãi đi ra. Ở trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ xuất hiện, kiếm cuồng con mắt mở ra, sắc bén kiếm ý trực tiếp khóa chặt đối phương lại, tựa như cả người thành một cây da kiếm khỏi vỏ. Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có đem điểm áp lực ấy để vào mắt, kiếm ý trầm trọng thuộc về mình đánh lui kiếm ý sắc bén của đối phương. Tốt! Đáng giá ta toàn lực chiến một trận. Kiếm cuồng cảm nhận được lực áp bách kiếm ý trầm trọng của đối phương, trên thân thể máu dần dần sôi trào. Tay phải đặt ở trên chuôi kiếm trảm ma kiếm sau lưng, Trương Hiểu Vũ nói, một trận chiến hôm nay, ta sớm đã chờ lâu. Hai cỗ kiếm ý hoàn toàn khác nhau ở trên hư không giao phòng, mà con mắt hai người chăm chú nhìn đối phương, thân thể cũng không nhúc nhích, chậm rãi tích xúc lực lượng. Cả sân thi đấu chiến thần ở lúc này quỷ dị yên tĩnh xuống, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tụ tập ở trên người hai người. Chương 424, kiếm tứ áo nghĩa. Tịch trưởng lao khẽ gật đầu, từ biểu hiện đến xem, hai người chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng mà Trương Hiểu Vũ khí chẳng có vẻ càng thêm hùng hậu một ít, hiển nhiên ở trên năng lượng còn hơn kiếm cuồng một bậc. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ có chiến thần mới có thể nhìn ra được. Hắc trưởng lao đã rất lâu chưa thấy qua Trương Hiểu Vũ, lần này nhìn thấy, trong lòng một hồi kinh ngạc, hiện tại Trương Hiểu Vũ so với lúc mới xuất hiện kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đối phó ngươi liền từ kiếm tam áo nghĩa bắt đầu đi. Kiếm cuồng thân hình có chút đè thấp, chân phải nhảy tới, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm. Trảm ma kiếm như trước không có rút ra, Trương Hiểu Vũ lạnh lùng cười. Đột ngột kiếm cuồng giống như thuấn di xuất hiện ở trước Trương Hiểu Vũ, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo cột sáng thô cỡ cái eo bắn ra, trường kiếm nương theo đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Đương, không có người chứng kiến Trương Hiểu Vũ xuất kiếm như thế nào, trảm ma kiếm cắm ở trên mặt sàn, đơn giản chặn hoàn toàn cột sáng từ kiếm khí ngưng kết mà thành. Kiếm cuồng mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay theo sát cột sáng chạm kích ở phía trên trảm ma kiếm, trong miệng chợt quát lên, lùi cho ta. Chỉ cần Trương Hiểu Vũ vừa lui, tất nhiên mất đi tiên cơ. Nam mơ. Trương Hiểu Vũ quát lạnh một tiếng, cánh tay phải cơ thể phồng lên, vẫn cứ đem trảm ma kiếm cắm vững ở đó. Luận lực lượng, kiếm cuồng nơi nào bị kịp được Trương Hiểu Vũ, bị trảm ma kiếm chấn bay ra ngoài, liên tiếp lui vài trăm mét xa. Đến lượt ta. Thân hình run lên, Trương Hiểu Vũ thuấn di đến sau lưng kiếm cuồng, trảm ma kiếm bổ xuống dưới, nặng như cự sơn. Ở trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ biến mất, kiếm cuồng đã cảm giác được không ổn, thân hình gần như ở đồng thời biến mất tại chỗ, làm cho Trương Hiểu Vũ hiện tại ở phía sau chém vào một cái không. Kiếm tam áo nghĩa. Trên không trung, kiếm cuồng thân thể hướng phía dưới nghiêng đi, tay phải không ngừng mà rút ra trường kiếm, từng đạo cột sáng giống như pháo laser, từ trên cao chút xuống dưới. Trương Hiểu Vũ thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa cột sáng dày đặc, mấy hơi thở qua đi, tay phải nắm trảm ma kiếm hướng phía trên mặt huy động liên tục ba kiếm. Kiếm cuồng cảm giác được ba kiếm này đã hiện lên hình chữ phẩm khóa chặt lại thân thể của mình, muốn tránh đi là chuyện không thể nào, chỉ có từ chính diện ngạnh kháng một kiếm. Chỉ có hơi chút mượn thiên vũ lực lượng. Trên vỏ kiếm bảo thạch màu xám trắng hiện lên một đạo tia sáng, chợt ẩn vào bên trong vỏ kiếm, kiếm cuồng trong nháy mắt rút kiếm, rồi lại đút vào bao. Đi! Một đạo kiếm quang màu xám trắng rừng rực tựa như loan nguyệt, từ chính diện chém vỡ kiếm khí Trương Hiểu Vũ phóng xuất ra. Chỉ là bình thường áo nghĩa, thậm chí còn không bằng kiếm tam áo nghĩa, như thế nào uy lực tăng nhiều, Trương Hiểu Vũ nhướng mày, lách mình tránh đi màu xám trắng kiếm quang. Trên khán đài, Đao Đế mỉm cười, kiếm cuồng kiếm chính là cao giai thần khí Thiên Vũ kiếm, chẳng những có thể tăng phúc công kích, mà lại có thể mượn bộ phận thần khí lực lượng, lúc này thi triển kiếm nhị áo nghĩa so sánh với kiếm tam áo nghĩa còn phải mạnh hơn gấp bội. Đối phương đại kiếm màu đen trên tay cũng không phải phổ thông thần khí, hẳn là cao giai thần khí, kiếm cuồng muốn thắng không dễ dàng, trừ phi hắn có ẩn giấu áo nghĩa chúng ta cũng không biết. Tinh đế thản nhiên nói. Đao đế gật gật đầu, có lẽ thiên vũ kiếm chính là tuyệt chiêu ẩn giấu của hắn, không biết hắn có thể mượn bao nhiêu thần khí lực lượng. Trương Hiểu Vũ nhìn ra kiếm cuồng trường kiếm không đơn giản, mỗi lần bảo thạch màu xám trắng trên vỏ kiếm sáng lên đại biểu cho lần này công kích sẽ phá lệ sắc bén, vô kiên bất tồi. Còn muốn tới sao? Trương Hiểu Vũ không đợi đối phương rút kiếm ra, tay trái chợt lăng không khống chế kiếm cuồng. Thấy một màn như vậy, phần lớn người cũng không biết Trương Hiểu Vũ muốn làm gì, chẳng lẽ cho rằng dùng thiên tinh dẫn lực có thể áp chế đối phương, phải biết rằng ở dưới tình huống hai bên dẫn lực không kém nhiều, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Kiếm cuồng khỏe miệng gợi lên, tay phải cầm chuôi kiếm thò ra, cũng phóng xuất ra thiên tinh dẫn lực, chuẩn bị phá vỡ dẫn lực tác dụng ở trên thân thể. Nhưng mà chuyện làm cho hắn khiếp sợ phát sinh, bằng vào thiên tinh dẫn lực của mình lại không đủ để cùng dẫn lực đối phương chống lại, điều này sao có thể? Huyền vũ chân thân tu luyện ra huyền vũ chân lực tuyệt đối được là một trong những chân lực mạnh nhất, chất lượng vô cùng cao. Theo đạo lý mà nói, có thể vượt qua huyền vũ chân lực cũng không nhiều, mà nhiều nhất chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Muốn chiếm cứ thượng phong áp đảo tuyệt đối không có khả năng. Người tính sai. Trương Hiểu Vũ nết miệng cười, tay trái cách không khống chế đối phương hướng mặt đất đánh tới. Phanh một tiếng, kiếm cuồng két két đâm vào mặt sàn có cấm chế, vô hình chấn động bốn phía khuếch tán, như báo tố mưa rông. Mọi người đang xem chiến tất cả là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, không rõ ràng tại sao Trương Hiểu Vũ có thể khống chế ở kiếm cuồng, hai bên thiên tinh dẫn lực chênh lệch lớn như vậy sao. Cũng chỉ có Đường Khắc cùng Đông Bình chưa từng có hơn kinh ngạc, tình cảnh ngày ấy Trương Hiểu Vũ cách không đơn giản xé rách huyền thú cấp vương còn rõ mồn một trước mắt. Tinh đế nhãn tình sáng lên, đối phương tu luyện chẳng lẽ là viễn cổ luyện thể phương pháp. Ở trong toàn bộ luyện thể công pháp, viễn cổ luyện thể công pháp vô cùng thưa thất cùng cường đại nhất, thượng cổ luyện thể công pháp thứ hai, về phần thái cổ luyện thể công pháp là nguyên hình viễn cổ luyện thể công pháp, quá mức thô ráp, so với thượng cổ còn không bằng. Nhưng mà muốn bằng vào thiên tinh dẫn lực đánh bại kiếm cuồng là không thể nào, tên kia thiên vũ kiếm không chỉ dùng để công kích. Đao đế nói. Đao đế vừa dứt lời, trên đài thi đấu dĩ nhiên xanh biến hóa, trong nháy mắt, một tầng hào quang màu xám trắng che kín thân thể kiếm cuồng, giống như một cái xác trứng gà trong suốt. Thiên tinh dẫn lực bị ngăn cách, Trương Hiểu Vũ hơi sững sờ, không khỏi nhìn trường kiếm của đối phương vài lần. Kiếm cuồng lửa giận đã bị kích khởi thành công, lạnh lùng nói. Ngăn cách thiên tinh dẫn lực của ngươi, kế tiếp cho ngươi nếm thử kiếm tứ áo nghĩa của ta. Ta cũng đang có ý này. Thân thể thấp xuống một nửa, kiếm cuồng chân phải nhảy tới một bước dài, tay phải nắm thật chặt ở trên chuôi kiếm, một cỗ kiếm sắc bén vạn phần ý từ trong cơ thể phát ra, hướng về Trương Hiểu Vũ điên cuồng tiến lên. Kiếm ý trầm trọng như núi đứng vững trước kiếm ý của đối phương, Trương Hiểu Vũ hai tay cầm kiếm, đặt trên vai bên phải, chuẩn bị tùy thời tuôn ra một kích cường lực nhất. Kiếm tứ áo nghĩa, đi. Kiếm cuồng trong nháy mắt rút kiếm, rồi cho lại vào bao. Cường quang bạo phát, dưới sự khiếp sợ của tất cả mọi người, chỉ thấy một đạo cột sáng thô to vài trăm mét kích xạ đi ra ngoài, đến mức, ngay cả không gian đều nhộn nhạo lên vô số gợn sóng, va chạm với vô hình khí cháo bao phủ ở trên đài thi đấu phát ra tiếng va chạm trầm thấp. Cột sáng kiếm khí bao phủ che kín phạm vi vài trăm mét, đây là kiếm tứ áo nghĩa. Trương Hiểu Vũ rõ ràng, đối mặt kiếm tứ áo nghĩa, chỉ có ngạnh kháng, tuyệt đối không thể né tránh được. Phát ra một tiếng nộ hống chân thiên, Trương Hiểu Vũ hai tay giơ chảm ma kiếm lên cao, chật thanh sắc quang mang nổ tung, ở mặt ngoài chảm ma kiếm kéo dài ra ngoài một đạo cương kiếm màu xanh, dài trăm mét, cương kiếm mặt ngoài cùng chảm ma kiếm mặt ngoài không có gì khác nhau, ngay cả chỗ hoa văn nhỏ bé nhất cũng là giống như lúc. Dung hợp áo nghĩa, không. Nên đón cột sáng kiếm khí thô vài trăm mét, Trương Hiểu Vũ bước xa lao ra, rồi sau đó từ phải qua trái chém ra cương kiếm màu xanh cực lớn. Bạch sắc cùng thanh sắc quang mang đan vào cùng một chỗ nổ tung, trong lúc đó, trên cả đài thi đấu tựa như bay lên một vầng mặt trời thanh hồng sắc, ngoại trừ chiến thần ra, toàn bộ người ở đây cái gì cũng nhìn không tới. Thật lâu, cường quang tán đi, ánh mắt mọi người lập tức hướng lên trên đài thi đấu. Trương Hiểu Vũ cùng kiếm cùng như trước bảo trì tư thế lúc trước, bất động đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết vừa rồi đến tột cùng là ai chiếm được thượng phong, hoặc là ai đã bị trọng thương. Vừa rồi chẳng lẽ là cân sức ngang tài? Không sai biệt lắm là như thế, ngươi xem bọn họ không có phát sinh một chút biến hóa, ngay cả đầu tóc cũng cùng lúc trước như nhau. Chương 425, Thiên Vũ Thần Lực. Phốc. Kiếm cuồng thân hình run lên, nhổ ra một miệng lớn máu tươi mang theo thịt nát, sắc mặt tái nhợt một mảng, ngay cả tay phải nắm chuôi kiếm cũng sứ không có sức. Thấy một màn như vậy, mọi người kinh ngạc, vừa rồi chiếm hạ phong là kiếm cuồng. Như vậy Trương Hiểu Vũ thì sao? So với kiếm cuồng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà phạm vi cổ sáng kiếm khí thật sự quá lớn, Trương Hiểu Vũ không cách nào toàn lực chống đỡ, chỉ có thể trừ khử chín thành trong đó, còn thừa một thành trùng kích làm cho khỏe miệng của hắn tiết ra sợi sợi vết máu. Thiên tinh dẫn lực. Lãnh khốc thanh âm truyền ra, Trương Hiểu Vũ tay trái thò ra, khủng bố dẫn lực lôi kéo đối phương vọt tới chỗ mình, chợt tay phải siết chặt, chảm ma kiếm bổ nghiêng đi qua. Tại thời khắc này, phần lớn mọi người cho rằng kiếm cuồng hết cách xoay chuyển, dù sao mặc kệ ở phương diện nào, Trương Hiểu Vũ đều áp hắn một đường. Trường kiếm rút ra, kiếm cuồng quanh thân lần nữa hình thành một màn hào quang màu xám trắng, ngăn cách dẫn lực mạnh mẽ Trương Hiểu Vũ tác dụng ở trên người hắn. Chạm. Ở trong nháy mắt màn hào quang màu xám trắng hình thành, kiếm quang màu xanh bổ chém vào trên mặt, một cỗ vô hình lực đạo xuyên thấu qua màn hào quang đánh ở trên người kiếm cuồng. Kiếm cuồng ánh mắt lộ ra kinh hãi, màn hào quang màu xám trắng là hắn mượn lực lượng Thiên Vũ kiếm hình thành, mà Thiên Vũ kiếm thân mình chỉ là trung giai thần khí, nhưng mà trên mặt có khảm một khỏa Thiên Võ thần thạch, thoang cái làm cho Thiên Vũ kiếm tiến hóa đến cao giai thần khí, hơn nữa người cầm nó có thể mượn lực lượng trong Thiên Võ thần thạch dùng để phòng ngự hoặc là công kích, điều này làm cho phòng ngự của hắn tăng lên tới tình trạng đáng sợ, nhưng mà chính là bởi vì như thế. Phòng ngự cùng công kích không thể đồng thời tiến hành, nếu không vừa rồi cũng sẽ không bị Trương Hiểu Vũ kích thương. Nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng mượn Thiên Vũ thần lực, tại sao lại bị thương? Phải biết rằng cho dù là tinh đế so với hắn mạnh hơn đối mặt tầng phòng ngự này cũng không có biện pháp, nếu như có thể vận dụng đến kiếm tam áo nghĩa thậm chí kiếm tư áo nghĩa, như vậy lực công kích của hắn sẽ cường đại trước đó chưa từng có, vừa rồi cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhìn xem màn hào quang màu xám trắng kia, Trương Hiểu Vũ lông mày cũng nhíu, dưới tình huống bình thường, đạo áo nghĩa kiếm quang ẩn vừa rồi cường đại đủ để trọng thương đối phương, nhưng là từ tình huống đến xem, chỉ có một hai hiệu thành quả trong dự liệu, vô cùng nhỏ bé. Trên khán đài, Đao Đế thở ra một hơi, thản nhiên nói, kiếm cuồng muốn điên cuồng, đã thật lâu không có người đem hắn ép đến nước này. Tinh Đế hai tay khép lại nâng cầm lên, chậm rãi nói, cái thời khắc này kiếm cuồng mới là chân chính kiếm cuồng. Coi như là ta cũng không muốn đối hắn ở loại tình huống này. Ngoại trừ Đao Đế Tinh Đế, một ít đệ tử lâu năm của Chiến Thần Cung toát ra sợ hãi nhàn nhạt, phảng phất kế tiếp sẽ phát sinh chuyện vô cùng đáng sợ. Biết tại sao ta được xưng là kiếm cuồng không? Bàn chân thoáng lảo đảo địa dẫm lên trên mặt sàn, kiếm cuồng thân thể thẳng tắp, liếm liếm môi nói. Trương Hiểu Vũ nói, chắc hẳn kế tiếp ngươi sẽ có cử chỉ điên cuồng. Thán phục nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, kiếm cuồng cười hắc hắc nói. Hiện tại ta tới nói cho ngươi biết nguyên nhân. Xẹt. Trong nháy mắt rút kiếm, sau đó ở trong điện quang hỏa thạch đâm vào vị trí trái tim. Tự mình hại mình. Không đúng. Bên trong kiếm có hôi xám trắng quang mang rót vào trong thân thể. Trương Hiểu Vũ đồng tử có chút co rụt lại, trong đầu nhanh lẹ ra vài cái ý niệm. Không có rút Thiên Vũ kiếm ra, kiếm cuồng cứ như vậy để nó cắm ở vị trí trái tim. Mắt thường có thể thấy được một tầng xám trắng quang mang từ bộ vị trái tim bắt đầu khuếch tán, dần dần thẩm thấu đến bộ vị khác. Chỉ chốc lát công phu sau, kiếm cuồng thân thể hiện ra màu xám trắng sáng bóng, mũ rộng vành trên đầu chia 5 xẻ 7, đầu cùng con mắt cũng đều biến thành màu xám trắng, khí thế ngập trời tầng tầng cất cao, cuối cùng lấy thân mình làm trung tâm hình thành một đạo khí thế vòi rồng, rít gào tàn sát bừa bãi. Lấy kiếm thân làm môi giới, làm cho lực lượng trong thần khí quán trú đến trong cơ thể, không biết sẽ trở mạnh thế nào. Tóc dài đen nhánh ở dưới khí thế áp bách của đối phương phần phật bay múa, Trương Hiểu Vũ âm thầm phân tích trạng thái của đối phương. Trên khán đài, Hắc trưởng lao nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, nói, thực lực giá trị vượt qua 90, nhưng mà còn chưa đạt tới 100, lại thoáng cái tăng cường nhiều như vậy. Nghe vậy, Tịch trưởng lao nói, đáng tiếc còn không có biện pháp cùng Thiên Vũ thần lực hoàn mỹ kết hợp, nếu không đủ để đạt tới sức chiến đấu đê giai chiến thần. Kiếm cuồng coi như có chút may mắn, chỉ quả Thiên Võ thần thạch lấy thực lực của hắn căn bản không cách nào mượn lực lượng, nhưng mà cùng thiên vũ kiếm dung hợp cùng một chỗ có thể lấy kiếm làm môi giới, thân mình mượn thiên vũ thần lực. Trưởng lão bên cạnh mở miệng nói. Đao đế cùng tinh đế nhìn thấy kiếm cùng dưới trạng thái như thế, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không thể ngờ được hôm nay hắn đã cùng thiên vũ thần lực dung hợp đến loại tình trạng này. Trên mặt cười khổ, đao đế nói, ta không phải đối thủ của hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Dưới tình huống bình thường, ta cũng không phải đối thủ của kiếm cuồng. Tinh đế nhìn chằm chằm kiếm cuồng, chậm rãi nói. Thu liễm khí thế cuồng bạo, kiếm cuồng hít một hơi thật sâu, giữa hai tay sinh ra thanh âm khí bạo đáng sợ, không gian rung động lắc lư rất nhỏ. Cảm giác thật cường đại, mỗi một tấc thân thể đều phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng, so với lần chiến đấu trước thì càng thêm hòa hợp. Kiếm cuồng thoải mái rên rỉ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm mê. Trảm ma kiếm chỉ xéo mặt đất, Trương Hiểu Vũ nói, cuộc chiến lãm nên chấm dứt, liền triệt để chiến một trận đi. Ta rất muốn biết rõ ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu. Cái gì, loại cấp bậc chiến đấu lúc trước vẫn chỉ là chiến lãm, không phải nói đùa sao. Phần đông đệ tử chiến thần cung hít vào một hơi khí lạnh. Như ngươi mong muốn, liệt. Kiếm cuồng tay phải tùy ý cắt đi ra ngoài. Đồng tử co rụt lại, Trương Hiểu Vũ thân hình đột nhiên tránh ra. Sóng chạm kích màu xám trắng từ chỗ hắn đứng vừa rồi sẽ qua, cuối cùng trùng trùng đánh lên trên vô hình khí cháo bao phủ đài thi đấu. Thật nhanh, con mắt cũng không thể hoàn toàn bắt đến công kích quy tích. Trên mặt sàn ngoài mấy chục thước, Trương Hiểu Vũ thân hình đè thấp, mũi chân chĩa xuống đất, giống như con báo cong lưng, tùy thời có thể né tránh về bốn phương tám hướng. Hắc hắc, ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Vậy ngươi nhìn tốc độ của ta hiện tại nhanh như thế nào? Kiếm cùng lúc nói chuyện. Người đã đến trước Trương Hiểu Vũ, một cước vùng đá đi qua. Thân thể vô ý thức tránh ra bên cạnh, chân đối phương mang theo kình phong vẫn như trước ở trên mặt hắn cắt ra một vết đứt, một chuỗi máu tươi vẩy ra. Vẫn chưa xong. Kiếm cùng một cước không trúng, lăng không thay đổi phương hướng, trong điện quang hỏa thạch đánh lên phần eo của Trương Hiểu Vũ. Cả người tựa hồ muốn nứt gãy, Trương Hiểu Vũ tựa như đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Thân thể biến mất tại chỗ. Kiếm cuồng thuấn di một cái xuất hiện ở phía bên phải Trương Hiểu Vũ trong quá trình bay vụt, ép chân bổ xuống. Phốc! Tứ chi giang ra, Trương Hiểu Vũ trùng trùng nện ở trên mặt sàn, nhổ ra ngụm lớn máu tươi. Chấm dứt đi. Kiếm cuồng tay phải xám trắng quang mang lượn lờ, cao cao dơ lên. Trong ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói, còn chưa xong đâu. Trong lúc đó, một cái bàn tay cực lớn bắt lấy kiếm cuồng. Ở dưới ánh mắt giật mình của toàn bộ những người xem, Trương Hiểu Vũ bắt đầu biến thân thể bành trướng cao lớn đến ngàn mét cao, khí tức giống như ma thần mãnh liệt tràn ra, kiếm cuồng bị hắn vê ở ngón cái cùng ngón trỏ, không thể nhúc nhích. Đột phá đến thể chi đạo trọng thứ 6, Trương Hiểu Vũ thần ma thể biến thân từ 100 mét gia tăng đến 1000 mét, thực lực gia tăng không biết bao nhiêu, nhất là chân lực nước lên thì thuyền lên, hùng hậu vô cùng. Kiếm cuồng cười lạnh một tiếng. Cho rằng như vậy có thể chế phục ta. Vừa dứt lời, thân hình kiếm cuồng hóa thành xám trắng ép cờ quan mang, từ ngón giữa Trương Hiểu Vũ thoát ly ra, thuấn di đến ngoài ngàn mét. Trương Hiểu Vũ mắt nhìn xuống kiếm cuồng, thanh âm quần quận như sấm nói, ta hiện tại có thể tinh tưởng quỹ tích di động của ngươi, ở trước mặt ta, ngươi thật giống như con kiến tốc độ nhanh nhất, có thể nào thoát ly ta không chế. Vậy thử xem đi. Kiếm cuồng tốc độ đạt tới cực hạn, xám trắng quang mang lóe lên. Người thuấn di đến bên trái đầu Trương Hiểu Vũ. Ngã xuống cho ta. Kiếm cuồng tay phải chém xuống một cái. Không nên ở bên cạnh thai ta kêu gào. Phanh. Một bàn tay cực lớn đập bay kiếm cuồng. Tốc độ rõ ràng không phải rất nhanh. Nhưng mà kiếm cuồng lại vẫn cứ không tránh thoát. Bị vô trúng.